Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, cổ thôn thiếu niên. Màu mực dày mây chèn ép không trung, che giấu vừa mới trong mắt kim mang, nặng nề dường như muốn rớt xuống đến, kiềm chế phải phảng phất toàn bộ thế giới đều im ắng. Lãnh đạm phong lăng lệ địa xuyên qua, đem điệu kêu côn trùng kêu vang để qua sau lưng, mềm yếu hoa nhỏ cỏ nhỏ sớm đã run rẩy địa thuyết phục dưới đất, đúng là sơn vũ dục lai phong lúc. Ở rậm rạp cổ thụ trong núi rừng, một đạo thân ảnh ở rừng cây xuyên qua, mục tiêu là phía trước chạy nhanh Hắc Lân Sư. Hắc Lân Sư tốc độ không thể bảo là không nhanh, nhưng đạo nhân ảnh này nhanh hơn, cách Hắc Lân Sư còn có 6-7 trượng khoảng cách thời điểm, bóng người cánh tay phải nâng lên mạnh mẽ hướng phía trước huy động. Phá không tiếng rít truyền ra, một bả hơn phân nửa trượng dài hắc thiết thương đuổi theo Hắc Lân Sư, từ phía sau bối thâm nhập trước bụng toát ra, đem Hắc Lân Sư đóng xuống đất. Hắc Lân Sư gào thét rùng rằng, nhưng làm sao cũng rút không ra đi qua thân thể đóng xuống đất hắc thiết thương. Khí tức cũng là càng ngày càng yếu ớt, lúc này bóng người cũng đến Hắc Lân Sư trước người, đây là một cái y phục vải bố giáp y Nam Hải. Nam Hải có một đôi trong suốt sáng ngời mắt tinh, một đầu tóc đen khoác lên đầu sau, trên khuôn mặt còn mang theo một chút ngây thơ. Nhìn đã tắt thở Hắc Lân Sư, Nam Hải hai tay cầm lấy hắc thiết thương dùng một cái vung, đem Hắc Lân Sư gánh tại sau lưng đón lấy xoay người rời khỏi. Nếu để cho người thấy một màn này, nhất định rất khiếp sợ, Hắc Lân Sư là cỡ lớn dã thú, trọng mấy trăm cân. Bình thường trưởng thành thợ săn, không phải đoàn đội cũng không dám trêu chọc, có thể lúc này xác định bị Nam Hải đơn giản kích sát. Điện thiểm lôi minh, mưa to như là mưa to một dạng, cũng may Nam Hải đã đến một khỏa dưới cây cổ thụ. Thật không phải là một cái khí trời tốt, may mắn có thu hoạch. Nam Hải nhìn một chút khoát lên trên bả vai mình Hắc Lân Sư chân khẽ thì thào một câu. Mưa đã tạnh sau, Nam Hải khiêng Hắc Lân Sư thi thể, nhận đúng một cái phương hướng cấp tốc đi về phía trước. Một lúc lâu sau, Một thôn nhỏ xuất hiện ở Nam Hải trong tầm mắt. Dạ thương ca trở về. Ở đầu thôn chơi đùa hải tử thấy Nam Hải xuất hiện, lớn tiếng la lên. Hàm Nhu thúc đến đem này Hắc Lân Sư tử thịt phân đi. Nam Hải cũng chính là Dạ Thương, đem Hắc Lân Sư thi thể để xuống, từ bên hông rút ra một bả đoàn đao, dỡ xuống một cái sư tử chân liền rời đi. Nhìn Dạ Thương rời khỏi, bọn nhỏ trong ánh mắt tràn ngập tôn sùng. Ở trong thôn Nam Tử không tới 15 tuổi là không thể đi ra ngoài săn thú. Mặc dù là đến 15 tuổi, cũng muốn cùng trong thôn đội ngũ săn thú cùng đi ra ngoài mới được, có thể Dạ Thương mới 14 tuổi, đã có hơn một năm săn thú kinh nghiệm, mỗi lần đều là thắng lợi trở về. Đây là một cái bình thường làng mạc trúc viên thôn, trong thôn có 40, 50 gia đình, đều là lấy săn thú mà sống, thấy Dạ Thương, trong thôn đại cô, bác gái đều niềm nở cùng Dạ Thương chào hỏi. Một đường chào hỏi, Dạ Thương đi tới làng nhất đầu Tây, nơi này là nhà hắn, chính xác ra cũng chỉ có hai người, một là Dạ Thương. Cái khác chính là ở dưới mái hiên gõ một chiếc xe một bánh cổ lão đa. Trở về, cổ lão đa mí mắt mang một cái, xem như là chào hỏi. Lão đa, ta trở về. Chào hỏi sau, Dạ Thương phải đi nhóm lửa xử lý Hắc Lân Sư chân sau. Bởi vì trong nhà chỉ có hai người, sở dĩ Dạ Thương chỉ chặt bỏ Hắc Lân Sư một chân cầm về, dư phân cho thôn dân. Hai người là phụ tử, không phải một cái dòng họ phụ tử, Dạ Thương là cô nhi, là cổ lão đa nhặt về. Cổ Lao Đa là trúc viên thôn thôn trưởng. Lao Đa, ngươi lần trước sự tình còn chưa nói hết, Thánh Quang giáo hộ giáo cùng nam đấu môn nữ tử so đấu, cuối cùng ai thắng? Điểm tốt hỏa, đem Hắc Lân Sư chân sau nướng phía trên Dạ Thương nhìn cổ Lao Đa hỏi, khắp khuôn mặt là tò mò. Bất phân thắng phụ, không nói những thứ này, ngươi trước sát đem mặt. Cổ Lao Đa đi tới bên đống lửa, đồng thời chuyển cho Dạ Thương một cái khăn mặt, ở sau cơn mưa trong rừng cây xuyên qua, Dạ Thương tóc cùng trên mặt còn dính một ít nước mưa. Sau cơn mưa chạm vạng thời tiết có chút lạnh, gió thổi trong viện một đám gậy trúc đung đưa trái phải lấy, lay động ánh lửa ánh hồng cổ lão đa cùng Dạ Thương mặt. Cổ lão đa một bên sưởi ấm một vừa quan sát Dạ Thương, người đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Dạ Thương gật đầu, tiếp tục trở mình sưởi ấm lên tới sư tử chân. Tương đối là hai người trầm mặc, Dạ Thương ý tưởng cổ lão đa biết, Dạ Thương muốn đi ra ngoài sông vào một lần, muốn trở thành võ giả, cổ lão đa ý tưởng Dạ Thương cũng biết, là không nguyện ý để cho mình ra ngoài. Bởi vì bên ngoài thế giới nguy hiểm rất lớn. Ai, bên ngoài thế giới ngươi lại biết bao nhiêu đây? Cổ lão đa thở dài một hơi. Cựu vực 18 châu, mênh mông bao la, theo một vực một châu đến một. Khác khu vực động số lấy triệu dặm, không ai biết chân chính có bao nhiêu rộng rãi. Một người đi bộ đi đời trước chạy không thoát một vực chi địa, mênh mông núi sâu đầm lớn vô tận đầu. Mênh mông núi sâu đầm lớn trong khắp nơi là nguy hiểm, dã thú, yêu thú hoành hành, còn có thượng cổ dị thú, đó là trong núi rừng bá chủ. Mặc dù là tu vi cao thâm tu luyện người cũng không dám đơn giản trêu chọc. Trúc viên thôn chỗ là Đông Huyền Châu phương bắc hẻo lánh chi địa, cách gần nhất thành trấn cũng có hơn ngàn dặm khoảng cách, cách gần nhất tu luyện tông môn dược cốc vậy có xa vạn dặm. Vậy cũng phải cải biến sinh hoạt, cải biến hiện trạng, không phải nói có thể tu luyện tông môn, có thể có được che chở sao? Nếu như lấy được che chở, đoạn thời gian trước thảm kịch là có thể tránh khỏi. Dạ Thương thở dài mở miệng nói. Đoạn thời gian trước Trúc Viên thôn đã bị một đầu yêu thú tập kích, tổn thất nặng nề, trong thôn tổn thất 3 cái hảo tay thợ săn, cuối cùng dựa vào cổ lão đa cùng với trong thôn thợ săn hợp sức mới đưa đầu này yêu thú cưỡng chế di rời. Cổ lão đa không nói gì, xa vào suy nghĩ. Nhìn suy nghĩ cổ lão đa, Dạ Thương cũng không có nói tiếp, hắn biết cổ lão đa tính cách, nếu như đồng ý cũng đồng ý, nếu như không đồng ý, nói tiếp cũng vô dụng. Ăn xong đồ đạc, Dạ Thương trở về đến 3 gian phòng Trúc Tây phòng, đó là phòng của hắn. Đây là trúc viên thôn đặc sắc, trong thôn đều là trúc lâu phòng trúc, cái này ở mênh mông hoang sơn đại trạch trong là rất ít gặp. Núi sâu đầm lớn mưa vừa đến nhanh, đi vậy nhanh, theo tường trúc khe hở nhìn bên ngoài tinh đầu đầy trời, Dạ Thương trong đầu hiện lên vẫn là cổ lão đa, giảng thuật cao thủ quyết đấu hình ảnh. Ngủ không được, Dạ Thương ngồi xuống phủ thêm áo khoác hướng phòng trúc phía sau đi tới, phòng trúc phía sau có 2 tòa mộ hoang. Nhìn mộ hoang, Dạ Thương sờ sờ dưới sườn, nơi đó có lấy một đạo dữ tợn vết sẹo. Theo cổ lão đa nói, trước đây ra ngoài săn thú cổ lão đa phát hiện mình thời điểm, mộ hoang trong 2 người đã tử vong, bản thân dưới sườn cắm một thanh cương đao lệch một điểm mình mới may mắn mạng sống. Mộ hoang thạch bi viết Dạ thị tiên liệt, đây là cổ lão đa căn cứ lúc đó 2 người trên thân lệnh bài biết 2 người dòng họ, Dạ Thương trên cổ cũng có cùng một chỗ có khắc Dạ chữ ngọc bài. Đưa tay vuốt thạch bi, Dạ Thương cắn cắn môi, hắn biết có thể sống, cố nhiên là bởi vì cổ lão đa thu dưỡng, nhưng cùng trong ngộ người có quan hệ rất lớn. Cổ lão đa phát hiện mình thời điểm, trong mộ một cái nam tử liền nằm ở trên người mình, cương đao là đi qua nam tử đâm vào bản thân bên sườn. Gần người thương, đây cũng là Dạ Thương tên căn nguyên. Xem ra ngươi tâm lý ý nghĩ rất khó đi trừ, nguyên bản ta dự định để cho ngươi an an ổn ổn ở trúc viên thôn sinh hoạt, cùng người bình thường một dạng, lấy vợ sinh con, sinh lão bệnh tử, có thể ngươi dù sao không phải là người tầm thường gia hậu đại, ta lão đầu tử cũng sẽ không cố chấp. Cổ lão đa vỗ một cái Dạ Thương bả vai, thở dài một hơi nói ra. Chương 2, trên đường đi gặp yêu thú. Lão đa Dạ Thương luôn luôn khát vọng hiểu biết bên ngoài thế giới, mà khi cổ lão đa thật đồng ý, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Được, ngươi đã muốn đi ra ngoài, vậy ta lúc này ngươi nói tưởng tận nói bên ngoài sự tình. Cổ lão đa xoay người đi trở về phòng trúc. Dạ Thương biết cổ lão đa lúc còn trẻ cũng ra ngoài sông sáo qua, về sau bởi vì thụ thương trở lại trúc viên thôn. Theo cổ lão đa giảng thuật, Dạ Thương đối ngoại biên tình huống giải khai một ít. Trúc viên thôn chỗ khu vực là tu luyện tông môn dược cốc phạm vi thế lực, một chút nhân khẩu dày đặc thành trấn đều là dược cốc đệ tử quản lý. Dược cốc sơn môn ở Đan Đỉnh Sơn, phạm vi khống chế cũng là phương viên 100.000 dặm. Giảng thuật bên ngoài thế giới, để cho 2 cha con trời sắp sáng mới nghỉ ngơi, bất quá cổ lão đa nghỉ ngơi không lâu sau, Dạ Thương liền lên, hắn muốn trước lúc ly khai, nhiều cho cổ lão đa dự trữ một ít thức ăn. Trúc viên thôn là thợ săn làm chủ làng, thức ăn đều là một thú săn làm chủ. Buổi chiều khiêng lưỡng đoan treo đầy thú săn hắc thiết thương Dạ Thương trở lại làng, lần này Dạ Thương không có đem thú săn phân phát, mà là trực tiếp về đến nhà, điều này làm cho trong thôn thôn dân rất khó hiểu, Dạ Thương săn thú có đã hơn 1 năm, mỗi một lần đều là lưu lại 2 cha con đủ ăn, dư đều phân cấp cho người khác. Dạ Thương hành vi để cho thôn dân kỳ quái, mấy người đi theo Dạ Thương đến cổ lão đa phòng trúc, mọi người không phải ham muốn Dạ Thương thú săn, là lo lắng Dạ Thương xảy ra chuyện gì, trúc viên trong thôn thôn lân hòa thuận đều cùng thân nhân. Tiểu tử, nhiều như vậy thú săn làm sao đều cầm về. Nhìn theo tới thôn dân, cổ lão đa trừng Dạ Thương một cái. Lão đa, ngươi hiểu lầm, chúng ta qua đây nhất định thường lui tới ra cái gì là để, Dạ Thương ngươi không có bị thương chứ. Lúc thường đối đãi Dạ Thương rất tốt Lâm bác gái nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương. Không có. Dạ Thương mặt có chút hồng, đem thú săn toàn bộ cầm về, không có phân cho mọi người, hắn có chút thấy náy. Đúng như vậy, ta định đưa Dạ Thương ra ngoài rèn luyện một chút. Hắn đây là thay ta lão đầu tử này suy nghĩ, tiểu tử thối, ngươi không ở ta lão đầu tử chẳng lẽ còn có thể chết đói. Cổ lão đa trừng Dạ Thương một cái. Dạ Thương, ngươi muốn đi ra ngoài. Lâm bác gái cùng Như Đại Thúc đều nhìn Dạ Thương, trong mắt đầy vẻ không muốn. Hừm, ta dự định đi ra xem một chút. Dạ Thương thanh âm có chút thấp, hắn biết ở trúc viên thôn không chỉ là cổ lão đa, tất cả mọi người rất quan tâm hắn. Cũng tốt, ngươi là bên trong làng của chúng ta xuất sắc nhất hải tử, hẳn là đi ra ngoài một chút. Như Đại Thúc vô vô Dạ Thương bả vai nói ra. Ta làm cho ngươi áo choàng ngắn còn không có làm xong, ngày mai sẽ không sai biệt lắm. Lâm bác gái trong mắt tràn đầy bỏ không được. Cho chuyện một hồi, Dạ Thương đưa đi Lâm bác gái, đón lấy đem thu săn xử lý một chút treo ở dưới mái hiên hong. Làm xong những thứ này, Dạ Thương ngay phòng trúc bên cạnh bắt đầu đánh quyền, đây là hắn quen thuộc. Cổ Lao Đa là ở bên ngoài sông sáo qua người, bởi vì đắc tội rất lợi hại kẻ thù, kết quả lưỡng bại câu thương, liều mạng đối thủ, mình cũng lộng phải đan điền tổn hại, một thân tu vi không có nhưng một thân thể phách cường kiện vẫn còn. Dạ Thương tu luyện quyền pháp chính là Cổ Lao Đa truyền thụ. Chính là tu luyện Cổ Lao Đa truyền thụ quyền pháp, Dạ Thương mới có một thân tốt khí lực. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương mỗi ngày sớm liền ra đi săn thú, đem phòng trúc trước sau dưới mái hiên đều treo đầy thú săn. Cổ Lao Đa biết đây là Dạ Thương vì muốn tốt cho hắn, cũng không có nói gì, trong thôn người biết Dạ Thương muốn rời khỏi, đưa tới cho hắn rất nhiều thứ. Lâm Bác gái cho Dạ Thương đưa tới y phục, Ngưu Đại Thúc đưa tới hai túi da rượu cùng tuần báo, Dạ Thương tuổi không lớn lắm, nhưng tiểu lượng rất tốt, người trong thôn đều biết. Tuần báo là tọa kỵ, là Ngưu Đại Thúc thuần dưỡng đi ra tọa kỵ, cũng là trong thôn duy nhất tọa kỵ. Dạ Thương nguyên bản không thu, nhưng thấy Ngưu Đại Thúc mất hứng, mặt đều biệt hồng muốn mắng người, lúc này mới nhận lấy. Chuẩn bị không sai biệt lắm, Dạ Thương cũng dự định xuất phát. Dạ Thương chuẩn bị không nhiều, một điểm thịt khô, cùng Ngưu Đại Thúc hai túi da rượu. Ở bên ngoài, làm việc nhất định phải ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận, không như ý sẽ trở lại. Giúp đỡ Dạ Thương đem mấy thứ trói lên tuần báo trên thân sau, Cổ Lao Đa lại lấy ra một cái túi da nhỏ tử, nơi này có ít bạc, cầm để phòng bất cứ tình huống nào. Lao Đa, ta không cần, đói có thịt khô, ta có thể săn thú, khát có núi nước suối. Dạ Thương đem chứa bạc túi da nhỏ tử lại nhét Cổ Lao Đa trong tay. Để cho ngươi cầm, ngươi sẽ cầm. Cổ Lao Đa trừng mắt, dâu mép run rẩy giống Dạ Thương một câu. Dạ Thương gật đầu, đem túi tiền dịch ở bên hông, hắn biết chỉ có ở đặc biệt kích động Cổ Lao Đa dâu mép mới có thể run run. Đi thôi, đi thôi. Cổ Lao Đa phất tay một cái, xoay người vào phòng trúc. Đứng trong sân, xem phòng trúc chốc lát, Dạ Thương rời khỏi, hắn biết Cổ Lao Đa là không nguyện ý đối mặt phân biệt chẳng diện. Vô vô tuần báo, rời khỏi phong trúc, muốn rời khỏi sinh hoạt 10 năm địa phương, Dạ Thương trong lòng có chút thương cảm. Đi ra mấy trăm mét, Dạ Thương quay đầu nhìn về phòng trúc nhìn lại, ở còn có chút không do năng sớm xuống, Dạ Thương thấy phòng trúc trước lao bên dưới gậy trúc có một đạo thân ảnh. Khẽ cắn môi Dạ Thương xoay người tiếp tục tiến lên, hắn biết đạo nhân ảnh kia chính là Cổ Lao Đa, chiếu cố mình hơn 10 năm Cổ Lao Đa. Ra làng, Dạ Thương phía trên tuần báo phía sau lưng, chọn phương hướng liền bắt đầu đi tới. Hoang sơn đại trạch trong không có gì đường, đều là phân biệt phương hướng trực tiếp đi tới. Cách trúc viên thôn gần nhất thành trấn là Cổ Nam trấn, Dạ Thương ở hơn nửa năm trước cùng trong thôn thợ săn đi qua một lần, lần kia mang theo hàng hóa đi tương đối chậm, đi có 6-7 ngày. Trúc viên thôn thôn dân trừ phi là đến nhất định phải đổi đồ dùng hàng ngày thời điểm mới đi Cổ Nam trấn, đường xa không nói, trên đường có dã thu yêu thú hoành hành, ngoài ra còn có thủ đoạn độc ác sơn phỉ. Có sơn phỉ chỉ đoạt hàng hóa, gặp mặt không có co sơn phỉ, sẽ giết người cướp của không lưu người sống. Đi tới mười mấy dặm trời đã sáng trưng, không có thời gian đi xem lướt qua trong núi rừng cảnh sắc, Dạ Thương vỗ tuần báo cổ, để cho tuần báo thần tốc lên đường, cũng may đầu này tuần báo Dạ Thương tương đối quen, có thể lĩnh hội Dạ Thương ý tứ. Cùng ngày đen thời điểm, Dạ Thương đã đuổi ra 300 dặm đường, ấn theo tốc độ này 3 ngày có thể Cổ Nam trấn, buổi tối Dạ Thương là không dám lên đường, núi sâu đầm lớn buổi tối là độc trùng xà kiến thiên hạ, không cẩn thận sẽ xui xẻo. Lúc này Dạ Thương trên vai hắc thiết thương phía trên treo hai cái màu mỡ thỏ, đây là đang lên đường trong thuận lợi săn được. Như không tất yếu Dạ Thương không muốn ăn thịt khô, đệ nhất thịt khô vị không có mới mẻ thú săn được, ngoài ra phải đến dược cốc, đường đi còn rất xa xôi, ai biết trên đường sẽ xuất hiện tình huống gì. Ở trời tối xuống trước, Dạ Thương tìm được nghỉ ngơi địa phương, một khỏa cổ cây lê xuống, Dạ Thương đem bao vây từ trên người tuần báo chặt xuống, đem một con thỏ cho ăn tuần báo sau, bản thân liền nhóm lửa thỏ nướng. So Dạ Thương ăn trước hết thỏ liệp báo nằm xuống nghỉ ngơi, Dạ Thương tựa vào trên cây vừa ăn thỏ vừa suy tính, hắn lo lắng cho mình không ở Cổ Lao Đa không có thói quen. Một trận gió thổi tới, Dạ Thương đánh dùng mình một cái, cảm giác có chút không đúng, trong gió có cổ đặc thù vị khí, có chút mùi hôi thối, lúc này liệp báo thân thể run rẩy, gặp nguy hiểm. Xem như có một chút kinh nghiệm thợ săn, Dạ Thương cảm giác được không đúng, đứng lên hướng xung quanh nhìn lại. Nay vừa nhìn để cho Dạ Thương vô cùng lo sợ. Ở xa 7-8 trượng địa phương có hai ngọn xanh mượt lồng đèn lớn, có săn thú kinh nghiệm Dạ Thương biết đây cũng không phải là cái gì lồng đèn lớn, đó là dã thú hai mắt. Chương 3, đến Cổ Nam trấn. Dạ Thương thân thể lóe lên liền hướng trên cây leo đi, đồng thời hướng về phía tuần báo giống một tiếng. Đáng tiếc lúc này tuần báo đã mềm, liền đứng lên cũng không nổi, điều này làm cho Dạ Thương trong lòng vạn phần khiếp sợ, xuất hiện là không phải yêu thú, bằng không tuần báo sẽ không biến thành như vậy, đây là áp chế. Không phải chủng tộc về thiên phú áp chế chính là tu vi phía trên áp chế. Ở Dạ Thương khiếp sợ thời điểm, yêu thú này cũng hiện thân, đi tới dưới tàng cây. Ở dưới ánh lửa dạ thương nhìn ra là yêu thú gì, đây là một đầu ô dao, một đầu thân thể có cỡ thùng nước ô dao, còn như dài hơn, dạ thương còn không nhìn ra, ô dao phần đuôi vẫn còn ở bóng đêm che giấu trong. Ở dạ thương quan sát đầu này ô dao thời điểm, ô dao động, miệng to như chậu máu vừa mở, đem không dám động đậy tuần báo cắn, theo miệng núp ních, ken két tiếng vang lên, tuần báo cả người xương cốt bị cắn nát, tiếp theo bị ô dao nuốt đến trong bụng. Đây chỉ là trong chớp mắt sự tình. Lấy lại tinh thần dạ thương nhanh lên hướng trên cây bò, này ô dao thật đáng sợ, bản thân xa xa không phải là đối thủ, nếu như không leo cao một điểm, rất dễ dàng cùng tuần báo kết cục giống nhau. Ngay dạ thương hướng cổ lê leo lên thời điểm, ô dao thân thể nhúc nhích đến dưới tảng cây, thân thể vọt một cái lên, cái hướng dạ thương tắt tới. Cảm thụ được nguy cơ dạ thương, cánh tay cầm lấy một căn cành cây, thân thể cấp tốc hướng bên trên rung động. Dạ thương thân thể vừa ly khai tại chỗ, ô dao cái đem dạ thương cương chảo lấy cành cây căn đứt. Nghe sau lưng tiếng rắc rắc, dạ thương dụng cả tay chân hướng trên cây leo đi. Bò vài chục trượng, dưới thân không có thanh âm, dạ thương mới quay đầu lại nhìn tiếp, ở dưới chân cách đó không xa, ô dao thân thể khoát lên cổ thụ phía trên, hai cái xanh mượt con mắt nhìn chằm chằm dạ thương. Đáng chết. Bản thân sau khi an toàn, dạ thương khẽ chửi một câu, tuần báo chốc lát trước còn rất tốt, hiện tại tiểu thành ô dao trong bụng đưa ăn. Cùng ô dao đọ sức. Dạ thương không dám, này ô dao rõ ràng cho thấy có trí khôn yêu thú. Còn chưa phải là yêu thú cấp thấp, dạ thương sau lưng hắc thiết thương có lẽ đều không phá nổi ô dao lân giáp. Cũng may ô dao thân thể to lớn, không am hiểu leo cây, có thể thoát ra cao như vậy tập kích dạ thương, cũng là dựa vào phần đuôi chống đỡ. Không ăn được dạ thương, ngốc một hồi ô dao liền rời đi. Xác định ô dao rời khỏi, dạ thương mới lưu xuống thủ đến, nhìn trên mặt đất ô dao leo qua danh sâu, tâm lực sợ, đây là chạy nhanh, bằng không cùng tuần báo trở thành ô dao thức ăn. Gutter. Dưới tảng cây cái bọc vẫn còn, tuần báo xác định vô tung vô ảnh. Cầm cái bọc đến trên cây nghỉ ngơi một đêm, dạ thương ngựa không dừng vó lên đường. Hai ngày kế tiếp, dạ thương cẩn thận từng ly từng tí lên đường, ngược lại không có tình cờ gặp nguy hiểm gì. Nhìn phía xa thành trấn, nhìn thành trấn miệng cao vót cổ nam, dạ thương biết mình đệ nhất cái xem đến, nơi này chính là cổ nam trấn, cổ nam chính là cổ nam trấn tiêu chí, nơi này là phụ cận dường như phồn hoa thành trấn, theo cổ nam trấn xuất phát đi dược gốc, tuy là đường đi xa xôi. Nhưng có thương đội lui tới, khỏi cần bản thân người đơn sông. Tiến nhập cổ nam trấn, dạ thương tìm một quán trà, muốn một bình nước trà, xuất ra thịt khô bắt đầu lắp bao tử. Trấn trên có tiệm cơm, dạ thương bỏ chưa xài tiền, khỏi cần xài bao nhiêu tiền uống chút trà nóng nước, dạ thương rất hài lòng. Ngay dạ thương ăn cái gì thời điểm, vài tiếng thu hống, ba cái bưu hãn nam tử cùng một cái có một mái tóc vàng óng nữ tử tiến nhập quán trà. Dạ thương ngẩng đầu nhìn một cái, liền khẽ ăn cái gì, có săn thú kinh nghiệm hắn có thể cảm nhận được trên người mấy người sát khí, lúc này cắn người khác yêu thú một dạng. Đại ca, lần này chúng ta thu thập dược liệu quá ít, cũng tìm không được ô dao, có lẽ không làm được nhiệm vụ. Cô gái tóc vàng mở miệng nói. Hừm, đây là triệu quản gia hại chúng ta, nói vùng này thanh linh thảo nhiều, ngoài ra ô dao mật cũng không bóng dáng, ai. Bị nữ tử gọi là đại ca buộc dâu nam tử thở dài một hơi. Nghe mấy người nói ô dao, dạ thương ngẩng đầu lên. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem ngươi con ngươi đào xuống đến. Nữ tử trừng dạ thương một cái, lớn tiếng giống dạ thương một câu. Tứ muội, chớ cùng tiểu hài tử không chấp nhận. Buộc dâu nam tử xem dạ thương một cái nói ra. Mi thanh mục tú, mang về cho thiếu gia làm cái xuống bạn nhi không sai. Nữ tử đánh giá dạ thương, mở miệng lầm bầm. Dạ thương uống một hơi cạn nước trà, đứng dậy sẽ phải rời khỏi, hắn cũng không muốn chọc thai bay vạ gió. Có thể trên thực tế có đôi khi ngươi không gây sự, nhưng sự tình tìm ngươi. Để cho ngươi cho làm thiếu gia làm bạn nhi là coi trọng ngươi, ngươi còn dám trực tiếp đi. Đứng lại. Nữ tử đứng lên, đưa tay liền cho dạ thương đẩy lảo đảo một cái. Xin lỗi, ta còn có chuyện sốt ruột lên đường. Dạ thương nhào nặn một cái bả vai khẽ nói ra. Làm bạn nhi. Đó không phải là hạ nhân, dạ thương không hề nghĩ tới, dù cho sống nếu không được, cũng muốn sống phải có tôn nghiêm. Tứ muội, ngươi cùng một đứa bé hiểu biết cái gì. Xin lỗi, tiểu huynh đệ ngươi bây giờ muốn đi nơi nào. Buộc dâu nam tử ngăn lại phát hỏa nữ tử. Ta muốn đi Xích Dương Thành. Dạ thương hỏi qua cổ lão đa, Xích Dương Thành là hắn đi dược cốc đan đỉnh sơn trên đường lớn nhất một thành trì. Xích Dương Thành. Chúng ta trở lại thời điểm đi ngang qua Xích Dương Thành, bất quá còn có một số việc không có xử lý xong. Buộc dâu nam tử vô cùng kinh ngạc một cái, mở miệng nói, dù sao Xích Dương Thành cách nơi này mấy ngàn dặm, dạ thương một cái trai trai hải tử đi chỗ đó sao xa có chút khó tin. Đáng hận. Nếu như tìm được ô dao, chúng ta đã sớm có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Nữ tử xem dạ thương một cái, thở phì phì đi uống trà. Nghe nữ tử nói, Dạ Thương xa vào suy nghĩ, hắn biết Ô Giao sở tại địa phương, mấy người này liệp sát Ô Giao sẽ đi Xích Dương Thành, nếu như đi theo mấy người này so đi theo thương đội thuận lợi, dù sao thương đội thời gian rất lâu mới đi một chuyến, còn không thấy phải trực tiếp đi Xích Dương Thành, muốn ở rất nhiều thành trấn giữa xuyên qua buôn bán khá là phiền toái. Ngoài ra Dạ Thương suy nghĩ là tính nguy hiểm, mấy người này có đáng tin hay không? Làm sao? Thấy Dạ Thương suy nghĩ, buộc dâu nam tử mở miệng hỏi. Ta biết Ô Giao ở nơi nào, bất quá các ngươi muốn dẫn ta đến Xích Viêm Thành. Nghĩ một hồi, Dạ Thương cảm giác mình trên thân không có gì đáng tiền, không có gì người phải sợ hãi nghĩ đến. Kết quả xấu nhất chính là mấy người thất tín với bản thân không mang theo bản thân. Nhưng nếu như mấy người này hết lòng tuân thủ chấp thuận, vậy mình liền thiếu thời gian rất lâu. Ngươi biết Ô Giao ở nơi nào? Được. Chỉ cần có thể tìm được Ô Giao, chúng ta đưa ngươi an an toàn toàn tới Xích Viêm Thành. Buộc dâu nam tử hưng phấn nói ra. Ta biết Ô Giao nơi nào có. Dạ Thương rất khẳng định gật đầu. Nơi này không có rượu, chúng ta ra ngoài uống rượu, sau đó xuất phát. Buộc dâu nam tử hưng phấn nói ra. Ta chỗ này có rượu, bất quá không biết đạo có hợp hay không các vị đại ca khẩu vị. Dạ Thương khoát khoát tay trong dẫn theo hai túi ra rượu nói ra. Ha ha. Ta không chọn, nhị đệ, tam đệ, tứ muội, chúng ta uống hết rượu xuất phát. Buộc dâu nam tử vỗ Dạ Thương bả vai một cái lớn tiếng nói. Buộc dâu nam tử một tát này cho Dạ Thương vỗ lảo đảo một cái. Đại ca, ngươi chậm một chút, tiểu huynh đệ này niên kỷ còn nhỏ. Bị buộc dâu nam tử gọi nhị đệ cái chán mang theo một đạo người đàn ông có thẻo vừa cười vừa nói. Dạ Thương mở ra túi da bò tử, dùng chén trà cho bốn người đến rượu, sau đó cũng cho mình đổ một chén. Tiểu huynh đệ, ta kêu Dương Sâm, đây là ta nhị đệ Đỗ Chủng, tam đệ Trương Tông Huyền, tứ muội Lâm Xảo. Buộc dâu nam tử Dương Sâm mở miệng nói. Đỗ Chủng, Trương Huyền Tông đều hướng về phía Dạ Thương gật đầu. Lâm Xảo hơi chần chờ một cái, sau đó mở miệng, ban này sự tình xin lỗi. Chương 4, bắt đầu tu luyện. Ta kêu Dạ Thương, Lâm Tứ tỷ nói quá lời. Nghe Lâm Xảo nói, Dạ Thương trong lòng thực tế một ít, này chính do mấy người là dám làm dám chịu có thể cầm được thì cũng buông được. Không nói, uống rượu. Gặp Lâm Xảo cùng Dạ Thương ngăn cách tháo ra, Dương Sâm vừa cười vừa nói. Làm bốn người đem rượu uống vào sau, Trương Huyền Tông ho khan. Đây là cái gì rượu, vị đạo là được, chính là quá liệt. Dương Sâm mấy người cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong thôn chúng ta một cái đại thuốc sản xuất. Uống một chén rượu lớn Dạ Thương lúc này uống nước một dạng. Dạ Thương ngươi chưa ăn đồ đạc, chúng ta đổi lại địa, ngươi ăn xong, chúng ta liền ra phát. Dương Sâm tính tình tương đối gấp. Khỏi cần, xem Dương đại ca các ngươi đều tương đối gấp, hay là trước đi đem Ô Giao tìm được lại nói. Dạ Thương mở miệng nói. Được, vậy phiền toái Dạ huynh đệ. Dương Sâm gật đầu. Ra quan trà, Dương Sâm mấy người liền lên tuần thú phía trên, có thể Dạ Thương không có tuần thú, hắn tuần báo đã trôn vùi dao miệng. Dạ huynh đệ cùng tỷ tỷ một con. Lâm Xảo cười hỏi. Dạ Thương mặt đỏ, hắn không có cùng nữ tử tiếp xúc qua, chớ nói chi là cùng cưới. Tứ muội đừng đùa Dạ huynh đệ, đến theo ta cưới một cái. Đỗ Trùng hướng về phía Dạ Thương vây tay. Dạ Thương nhảy đến Đỗ Trùng thuần sư phía trên. Dạ Thương chỉ đường, đoàn người thần tốc đi về phía trước. Theo nói chuyện phiếm Dạ Thương biết, bốn người chính là Xích Dương Thành người, là Xích Dương Thành phó thành chủ gia tướng, lần này tới chính là vì Ô Giao mật. Dạ huynh đệ, ngươi đến Xích Dương Thành, có chuyện gì liền đến phó thành chủ phủ tìm chúng ta, việc nhỏ chúng ta vẫn có thể hỗ trợ. Đối Dạ Thương ấn tượng rất tốt Đỗ Trùng mở miệng nói. Cảm ơn Đỗ nhị ca. Dạ Thương đạo sư không có cự tuyệt Đỗ Trùng á hảo ý. Thuần sư tốc độ rất nhanh, một ngày rưỡi thời gian, liền đến Dạ Thương bị Ô Giao tập kích địa phương. Tam đệ. Ngươi ở phía trước vừa đeo đường, Dạ Thương ngươi liền ngốc tại chỗ này tốt. Dương Sâm nhìn đã tìm được Ô Giao tung tích Trương Huyền Tông mở miệng nói. Dạ Thương gật đầu, hắn biết chuyện này không phải là mình có thể tham dự cùng nên tham gia. Uống hai miệng rượu, Dạ Thương ngay dưới cây cổ thụ lợi chờ. Sau một lát ở phía xa liền truyền đến đất rung núi chuyển chiến đấu tiếng, Dạ Thương biết chiến đấu đã khai hỏa, Ô Giao hình thể lớn như vậy, tự không khả năng chạy quá xa, sao huyệt khả năng đang ở phụ cận. Nổ vang chiến đấu tiếng kéo dài sơ sơ một khắc đồng hồ mới kết thúc. Chiến đấu tiếng sau khi kết thúc, Lâm Xảo qua đây, đem tên xuất sinh kia giết, nghĩ không ra xuất sinh này đã là cấp 2 cao giai. Các ngươi không có bị thương chứ? Dạ Thương nhìn trên thân dính không ít vết máu Lâm Xảo hỏi. Liên nhị ca phụ trách trận xuất sinh kia xảo huyệt cổng vào, bị xuất sinh kia phần đuôi quét một chút, chúng ta đi qua đi, tại đó nghỉ ngơi một chút, sau đó trở lại. Lâm Xảo mở miệng nói. Ở Lâm Xảo dẫn đường xuống. Hai người tới một cái dưới vách núi, ở dưới vách núi Ô Giao dài 7-8 trượng thân thể vẫn còn ở ngoạng ngoại, bất quá đầu đã bị chém xuống bên cạnh, hiện tại cũng là không có ý thức dãy rủa. Đỗ Trùng ngã ngồi một bên, cánh tay phải dùng y phục quấn vòng quanh, rõ ràng thụ thương. Dạ Thương cho Đỗ Trùng đổ một chén rượu. Ha ha, cái này tốt. Đỗ Trùng cười ha ha lấy. Ở Dạ Thương nói chuyện với Đỗ Trùng thời điểm, Dương Sâm bắt đầu động thủ cho ô dao khai bụng. Sau một lát liền lấy đến ô dao trong cơ thể dao mật, đón lấy lại gỡ xuống ô dao răng nanh cùng nơi cổ lân giáp. Đây là ô dao trên thân có giá trị nhất tài liệu. Thu thập một chút, nghỉ ngơi một hồi chúng ta thì trở về. Dương Sâm mở miệng nói. Đáng tiếc này dao thịt. Dạ Thương thật muốn trở lại trong thôn, đem người gọi tới đem ô dao kiếm về đi, nhưng còn có mấy trăm dặm đường, làm lỡ Dương Sâm đám người thời gian cũng không thích hợp. Chặt xuống mấy khối mà là được. Lâm Sảo cầm trường kiếm, ở ô dao trên thân cắt mấy khối. Nghỉ ngơi một hồi, đón người liền ra phát, lần này Dạ Thương cùng Dương Sâm cưỡi tuần thú, Đỗ Trùng một cánh tay đoạn, bất tiện mang theo Dạ Thương. Bốn người tuần thú đều là đồ sộ uy mãnh sư tử, tốc độ rất nhanh thì trở lại cổ Nam Trấn. Ở khách sạn Dương Sâm giúp đỡ Dạ Thương mở một gian phòng, mọi người phải đi nghỉ ngơi. Dạ Thương ngủ rất thực tế, hắn biết mình đến dược cốc độ khó nhỏ rất nhiều, đến Xích Viêm Thành đây chính là đến dược cốc hơn một nửa lộ trình, còn như Dương Sâm bốn người, Dạ Thương tin tưởng. Mặc dù không có cùng bên ngoài đánh qua bao nhiêu chỉ bảo, nhưng săn thú thời điểm cùng thú săn tiếp xúc nhiều, thiện ý cùng ác ý hắn có thể cảm giác được, cái này đã thành hắn bản năng. Dạ Thương dậy thật sớm, ở khách sạn, trong viện không thể đánh quyền, Dạ Thương liền gian phòng đánh một trận. Rửa mặt một cái đi ra, Dạ Thương thấy Dương Sâm mấy người đã thu thập xong. Lên, ăn một chút gì chúng ta liền ra phát. Dương Sâm tâm tình rất cao, kiếm được ô dao mật, nhiệm vụ bọn họ xem như là hoàn thành. Được. Dạ Thương gật đầu. Ăn xong đồ đạc, đoàn người liền ra phát, Dạ Thương vẫn là cùng Dương Sâm một con. Tuần thú không phải rất dễ dàng lấy được, hoặc là từ nhỏ huấn luyện, hoặc là hàng phục, rất nhiều yêu thú là dẫu có chết cũng sẽ không hàng phục, giống như Dương Sâm mấy người thuần sư đều là thuần thú sư từ nhỏ bồi dưỡng, là mấy người theo thuần thú sư mua được. Thuần sư tốc độ rất nhanh, hơn nữa rất bình ổn, mấy người một bên đi tới một bên tùy ý trò chuyện với nhau. Theo nói chuyện, Dạ Thương đối ngoại biên tình huống lại giải khai một ít. Xích Viêm Thành chính là dược cốc dưới trướng thành trì, thành chủ cùng phó thành chủ đều là dược cốc trưởng lão đệ tử, thay dược cốc trông coi Xích Viêm Thành. Dạ Thương cũng không có giấu giếm bản thân xem, nói mình xem chính là dược cốc Đan Đỉnh Sơn. Thông qua Dương Sâm trong miệng, Dạ Thương cũng biết, bản thân không có tốt cơ sở, muốn bái nhập muốn dược cốc khả năng không lớn, Dương Sâm cũng nói nếu như không thuận lợi để Dạ Thương trở lại Xích Viêm Thành tìm bọn hắn. Đối với cơ sở, Dạ Thương có chút bất đắc dĩ. Cổ Lao Đa vẫn muốn để cho Dạ Thương làm người bình thường, không thấy giáo Dạ Thương tu luyện huyền công, cũng chính là chân khí, chỉ dạy Dạ Thương cường thân kiện thể quyền pháp. Nghe nói Dạ Thương không có tu luyện huyền công, Dương Sâm sẽ dạy đạo Dạ Thương liền ban đầu tụ khí cùng xúc khí. Ban ngày lên đường, ban đêm lúc nghỉ ngơi sau, Dạ Thương cứ dựa theo Dương Sâm chỉ bảo phương pháp đả tọa tu luyện tụ khí cùng xúc khí, để cho Dương Sâm bốn người kinh ngạc là, một ngày thời gian Dạ Thương thì có khí cảm. Ngày thứ hai liền thuận lợi có thể tụ khí đến đan điền. Ngươi thật đúng là tu luyện hạt giống tốt, mặc dù so sánh lại bình thường tu luyện người cất bước chậm một chút, bất quá cũng không có gì. Lúc nghỉ ngơi sau, Đỗ Trùng khích lệ Dạ Thương. Lên đường là khô khan, bất quá Dương Sâm mấy người cho Dạ Thương nói rất nhiều hiểu biết, để cho Dạ Thương hiểu biết cũng nhiều một ít. Dọc theo đường đi xuyên sơn nhảy lầm, gặp mặt dã thu yêu thú thời điểm rất nhiều, bất quá Dương Sâm mấy người đơn giản liền giải quyết, Lâm Sảo đối Dạ Thương thái độ cũng tốt rất nhiều. Dùng sắp xỉ hai thời gian 10 ngày, mấy người đến Xích Viêm Thành, lúc này Dạ Thương tiến bộ rất lớn chưa bao giờ cơ sở, đã tu luyện tới luyện khí tầng 2. Tu luyện người dựa theo tu vi cao thấp chia rất nhiều cấp độ, có luyện khí, tụ nguyên, ngưng đan, phân thần, vấn hư, hạo thiên, thánh cảnh 7 cái đẳng cấp, Dương Sâm mấy người đều là tụ nguyên cao giai tu vi. Yêu thú cùng nhân loại một dạng cũng căn cứ tu vi bất đồng, phân thất giai, đầu kia ô giao là cấp 2 tiếp cận yêu thú cấp 3. Dương Sâm mấy người đơn độc gặp gỡ cũng chỉ có chạy trốn phần, cùng giai tu vi yêu thú so với nhân loại mạnh hơn một ít. Dương Đại Ca, Đỗ Nhị Ca, Trương Tam Ca, Lâm Tứ Tỷ, cảm ơn các ngươi một đường chiếu cố. Tiến nhập thành trì sau, Dạ Thương cũng không dự định tiếp tục làm phiền mấy người. Chương 5, Tần Phủ Yến Hội. Dạ Thương, ngươi này chính xác cái gì nói, ngươi cũng không giúp đỡ chúng ta, trước theo chúng ta đi nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta giúp ngươi tìm một thương đội, như vậy ngươi đến Đan Đỉnh Thành. Sau đó sẽ đi Đan Đỉnh Sơn liền thuận lợi, đều không phải nói cho ngươi, dược cốc hàng năm một lần thu đồ đệ thời gian còn một tháng đây, tới kịp. Dương Sâm nhìn Dạ Thương mở miệng nói. Vậy được rồi, chỉ có thể tiếp tục làm phiền ngươi môn. Dạ Thương không có cự tuyệt mấy người hảo ý, một đường ở chung, hắn biết Dương Sâm mấy người là đầy nghĩa khí hắn tử, Lâm Sảo tính cách không được, nhưng nhìn ngươi thuận mắt cũng rất dễ thân cận. Dạ Thương không có ở khách sạn, bị Đỗ Trùng mang tới nhà mình. Rửa mặt một cái, ăn cái gì sau, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện. Hai mươi mấy ngày tu luyện, để cho Dạ Thương cảm giác được bản thân biến hóa, trước đây không có tu luyện huyền công chân khí, một quyền của mình đánh ra, có 5-600 cân, thế nhưng đang tu luyện chân khí sau, dùng chân khí phụ trợ, quyền kinh rõ ràng tăng cường rất nhiều. Trở thành cường giả, trở thành cổ lão đa trong miệng có thể sớm nắng chiều mưa cường giả là Dạ Thương mộng tưởng, ngoài ra đối với thân thế vấn đề, Dạ Thương chưa từng có buông tha cho, chỉ có đi ra trúc viên thôn mới có thể tìm được manh mối. Nay vừa tu luyện chính là một ngày, chứ ăn cơm nghỉ ngơi, Dạ Thương vẫn đã tọa tu luyện, hắn biết mình cất bước trễ một chút, ngoài ra cũng cùng xuất thân cao tu luyện người so không được, tu luyện người muốn quật khởi không ngoài hai cái nhân tố, một là thiên phú, ngoài ra chính là tài nguyên. Dựa theo Dương Sâm, Đỗ Trùng mấy người ý kiến, Dạ Thương biết mình thiên phú rất tốt, này hai mươi mấy ngày tu luyện sánh được người ta tu luyện mấy tháng, thậm chí nửa năm, vượt quá người ta sử dụng tài nguyên tu luyện. Dạ Thương tu luyện cả ngày, có được Đỗ Trùng tin tức. Dạ Thương, tin tức tốt, ngươi không cần đi theo thương đội đi Đan Đỉnh Sơn, Xích Dương Thành đi dược cốc tham gia dược cốc thu đồ đệ đại điển đội ngũ còn không có xuất phát, phó thành chủ chào hỏi, ngươi cùng theo một lúc đi là được. Về đến nhà Đỗ Trùng cao hứng nói ra. Như vậy a, cái này quá tốt. Có thể trực tiếp đi dược cốc, không cần cùng thương đội buôn bán, điều này làm cho Dạ Thương rất hưng phấn. Đúng vậy, đi dược cốc tham gia thu đồ đệ đại điển đều là Xích Viêm Thành hạt giống tốt, phủ thành chủ sẽ phái ra hộ vệ đội, an toàn phía trên liền không cần lo lắng. Đỗ Trùng vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Cảm ơn Đỗ Nhị Ca. Đối với Đỗ Trùng mấy người hỗ trợ, Dạ Thương là thật tâm cảm tạ, nếu như không phải gặp mặt mấy người, hắn muốn theo cổ nam trấn đến Đan Đỉnh Sơn không muốn biết đi bao lâu. Rất có thể không đổi kịp lần này dược cốc thu đồ đệ đại điển. Dạ Thương, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, lần này là ngươi giúp huynh đệ chúng ta bốn cái đại ân. Đỗ Trùng lắc đầu cho Dạ Thương giảng thuật bọn họ qua lại. Dương Sâm, Đỗ Trùng bốn người nguyên lai là Xích Viêm Thành thương đội hộ vệ, trong một lần nhiệm vụ gặp mặt cường hãn sơn phỉ, bốn người toàn bộ trọng thương, ở nguy cấp nhất thời điểm, là Xích Viêm Thành phó thành chủ Tần Ngạo Hiên xuất hiện, cứu bốn người bọn họ từ đó cũng trở thành Tần Ngạo Hiên gia tướng. Tần Ngạo Hiên chỉ có một con trai tên Tần Chăn, Tần Chăn cùng Dạ Thương niên kỷ không sai biệt lắm, trời sinh gân mạch héo rút không thể tu luyện, chuyện này để cho Tần Ngạo Hiên rất đau đầu, điều này cũng làm cho muốn làm Tần Ngạo Hiên phân ưu Dương Sâm bốn người rất gấp. Tần Ngạo Hiên ở dược cốc lấy được dược phương, cũng không tìm được đan dược nguyên liệu chính ô giao mật. Ô giao ở Tần Ngạo Hiên như vậy cao thủ trong mắt tự nhiên không coi vào đâu khó đối phó, thế nhưng bởi số lượng rất thưa thớt, mấy năm không có không tới, lần này Dạ Thương giúp đỡ tìm được ô giao. Không chỉ là giúp Dương Sâm bốn người, cũng giúp Tần Ngạo Hiên đại ân. Dạ Thương cũng biết Lâm Sảo khi đó tại sao muốn bản thân cho Tần Chăn làm bạn nhi, xuất thân mọi người Tần Chăn bởi vì không thể tu luyện, tính cách có chút u buồn, có chút quái gở, Lâm Sảo muốn cho Tần Chăn tìm bạn. Không đến mức liên tục quái gở xuống. Đừng có gấp, hai ngày này phó thành chủ vội vàng cho Tần Chăn thiếu gia trị thương, Tần Chăn thiếu gia cũng phải cần đi Đan Đỉnh Sơn dược cốc. Đỗ Trùng nhìn có chút Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cùng Dạ Thương trò chuyện một hồi, Đỗ Trùng liền rời đi. Sau đó Dạ Thương liền đứng ở Đỗ Trùng trong nhà tu luyện, bởi vì có Đỗ Trùng nói, Dạ Thương cũng không xuất ruột, Tần Chăn cũng muốn đi dược cốc Đan Đỉnh Sơn, chắc chắn sẽ không bỏ lại bản thân. Hai ngày qua đi, ở Dạ Thương tu luyện xong sau, Đỗ Trùng xuất hiện, Dạ Thương, đi. Phủ thành chủ có chúc mừng yến hội, phó thành chủ đại nhân đặc biệt để cho ta đem người cũng mang đi. Ta đi thích hợp sao? Dạ Thương hơi kinh ngạc hỏi. Xích Dương Thành là thành lớn, phải so cổ nam chấn lớn hơn gấp mấy trăm lần, trúc viên thôn thì càng không có khả năng so sánh, xem như Xích Viêm Thành phó thành chủ, Tần Ngạo Hiên nhưng là chân chính đại nhân vật, đây cũng không phải Dạ Thương tự ti, chỉ là hiện nay song phương là hai cái thế giới người. Không có việc gì, phó thành chủ đại nhân đối đãi địch nhân và đối thủ thiết huyết vô tình, nhưng đối với người bên cạnh vẫn là rất tốt. Đỗ Trùng vừa cười vừa nói. Nghe Đỗ Trùng nói như vậy, Dạ Thương sẽ không có cự tuyệt nữa. Thu thập một chút liền theo Đỗ Trùng hướng Tần Phủ đi tới. Ngươi như thế thu thập một chút, thật đúng là tinh thần, có một cổ phú gia công tử không có khí chất. Đỗ Trùng một bên đi trước, một vừa quan sát Dạ Thương. Đỗ Nhị Ca liền đừng dễ cợt ta. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đây không phải là dễ cợt, phủ thành chủ, còn có trong thành trưởng lão gia tộc các thiếu gia ta đều từng thấy, xa hoa dâm dật. Ai? Không nói. Đỗ Trùng chỗ ở phương cùng Tần Phủ rất gần, nhìn lập tức đến Tần Phủ, Đỗ Trùng đừng nói, dù sao này thất trường bắt đoạn bị người nghe không tốt. Nhìn Tần Phủ đồ sộ cạnh cửa cùng cửa hai vị cao trượng nửa sư tử đá, Dạ Thương cũng biết Tần Ngạo Hiên ở Xích Viêm Thành quyền thế có bao kinh người. Cửa chính gác hộ vệ, thấy Đỗ Trùng, gật đầu chào hỏi, không có chặn lại. Đỗ Trùng mang theo Dạ Thương tiến nhập tần phủ, trực tiếp đi tới phủ thành chủ đại sảnh. Phủ thành chủ trong đại sảnh có không ít người, từng cái khí thế bức người, ở giữa chủ vị ngồi một cái một thân thanh bào người đàn ông trung niên, hai phía đầu dưới ngồi mấy cái lão giả, mỗi sau lưng lão giả đều có mấy người tuổi trẻ, Dương Sâm mấy người cũng ở đây, bất quá đều là đứng ở nam tử áo bào xanh mặt bên. Đỗ Trùng, vị này chính là giúp chúng ta tìm được Ô Giao thiếu niên đi. Người đàn ông trung niên nhìn Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dạ, chúng ta lần này có thể thuận lợi lấy được Ô Giao mật, may mắn Dạ Thương. Đỗ Trùng túi túi thân nói ra. Dạ Thương, Dạ Thương. Rõ là một cái tên rất hay, ngồi. Nam tử áo bào xanh cũng chính là Tần Ngạo Hiên mỉm cười hướng về phía Dạ Thương gật đầu. Dạ Thương gặp qua phó thành chủ. Dạ Thương không có ngồi, chào sau, lùi đến Đỗ Trùng bên cạnh thân. Hẳn là kêu Chăn Nhi tự mình cảm tạ ngươi, bất quá hắn thân thể còn không thích. Tần Ngạo Hiên hai mắt liên tục không có rời khỏi Dạ Thương trên thân. Tần phó thành chủ nói quá lời, chỉ là một chuyện nhỏ. Dạ Thương mở miệng nói. Này đối với ngươi mà nói có thể là việc nhỏ, nhưng đối với chúng ta Tần gia là không phải đại sự, như vậy ngươi có gì cần hỗ trợ, cứ việc nói. Tần Ngạo Hiên mở miệng nói. Tần Ngạo Hiên nói, để cho trong đại sảnh người dung một cái, muốn cho Tần Ngạo Hiên hỗ trợ vậy quá khó. Ở Xích Viêm thành nội vực không thấy hắn làm không được sự tình, ở Dược Cốc cũng đều có này nhân vật số 1. Đa tạ Tần phó thành chủ, Dạ Thương không có có gì cần hỗ trợ. Dạ Thương lắc đầu, hắn không muốn nợ ân tình người ta, làm người không muốn lại được, đây là cổ lão đa nói cho hắn biết. Chương 6, đan dược đền ơn. Ha ha, cũng tốt, bất quá ta lời mới vừa nói liên tục hiệu quả, ngươi chừng nào thì cần giúp đều có thể tới tìm ta, được, chúng ta đi ăn cái gì? Tần Ngạo Hiên đứng dậy hướng bên ngoài đi tới. Nơi này là đại thính nghị sự, yến hội không ở nơi này mở. Yến hội đặt ở tần phủ mặt bên một cái đại sảnh, trước đại sảnh bên là một cái đại hoa viên, văn nhã lại không mất khí phái. Đỗ Trùng mang theo Dạ Thương tiến nhập đại sảnh, đón lấy cùng Dương Sâm, Trương Huyền Tông, Lâm Sảo ngồi chung một chỗ, ngoài ra còn có hai cái thanh niên. Dương hộ vệ, Đỗ hộ vệ, các ngươi ra ngoài lộng một đầu Ô Giao, để cho Tam Thúc làm được lớn như vậy một cái nhân tình, đến mức đó sao? Một cái mang trên mặt một đôi không tốt hai mắt thanh niên nhìn Dạ Thương mở miệng nói. Hải thiếu gia xin thỉnh nói cẩn thận. Nghe người thanh niên này nói, Dương Sâm mặt biến sắc biến. Đừng có gấp, khẩn trương như vậy làm cái gì? Hải thiếu gia, cũng chính là Tần Hải vừa cười vừa nói, xem Dạ Thương ánh mắt lúc này xem hiếm thấy động vật một dạng. Nhân tình, đó là Tần phó thành chủ nói, không phải ta Dạ Thương nói, sở dĩ xin ngươi cũng không muốn cầm cái này nói sự tình. Dạ Thương lạnh lùng nói ra, hắn rất đáng ghét Tần Hải ánh mắt, đó là trần truồng coi thường. Tâm lý nắm chắc là tốt rồi, ha ha. Ăn cái gì? Tần Hải cười lớn một tiếng, liền tự mình ăn cái gì? Cầm đũa lên Dạ Thương, đem chiếc đũa để xuống, nhìn Tần Hải, hắn một điểm muốn ăn cũng không có. Dương Sâm mấy người cũng không có động đũa, đều rất tức giận, nhưng bọn hắn không thể trêu vào thanh niên kia, đó là Tần Ngạo Hiên đại ca nhi tử. Dạ Thương rất muốn đứng dậy đi liền, nhưng này dạng giống như cho Tần gia khó xử. Hắn không thể bởi vì Tần Hải một người làm ra lỗi thời sự tình. Đang ở mấy người có chút xấu hổ thời điểm, cửa đại sảnh đi vào một người trung niên mỹ phụ trung niên bên cạnh còn đi theo hai cái nha hoàn. Thấy mỹ phụ trung niên, trong đại sảnh người đứng lên. Gặp qua. Phu nhân. Thấy mỹ phụ trung niên xuất hiện, tới gần cửa phụ cận Dương Sâm mấy người đứng dậy chào hỏi. Ngươi tiểu là Dạ Thương đi. Ta đây hai ngày đi trong miếu dâng hương cầu nguyện, chưa kịp thấy ngươi. Mỹ phụ trung niên đi tới Dạ Thương trước người mở miệng nói. Phu nhân khách khí, rõ là một chút chuyện nhỏ. Dạ Thương túi túi thân nói ra. Được, rõ là một đứa trẻ tốt, muốn ăn tốt. Mỹ phụ trung niên nói xong cũng hướng chủ vị đi tới. Không cần để ý người không liên quan, ăn cái gì đi. Lâm Sảo xem Tần Hải một cái, lôi kéo Dạ Thương ngồi xuống. Nghe được Lâm Sảo nói, Tần Hải hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không còn nói, bởi vì Tần phu nhân cùng Lâm Sảo liên quan rất tốt. Lúc này chọc Lâm Sảo không có gì hay chỗ. Hướng về phía Lâm Sảo cười cười, Dạ Thương cầm chén đũa lên ăn cái gì. Ăn xong đồ đạc, Tần phu nhân lại tìm đến Dạ Thương, cùng Dạ Thương phiếm vài câu, đều là một ít quan tâm nói, Dạ Thương có thể cảm giác được, Tần phu nhân là thật tâm, đây là một cái thiện lương nữ nhân. Sau đó Dạ Thương đi theo Đỗ Trùng rời khỏi Tần phủ. Tốt xấu lẫn lộn, nay Tần Hải không có gì lớn triển vọng, nếu như không phải là bởi vì hắn là Tần phủ người, liền hướng về phía lớn lối như vậy. Chân sớm đã bị người đập vỡ. Đỗ Trùng trong lòng vẫn là hết sức tức giận Tần Hải kiêu ngạo. Không cần thiết chấp nhặt với hắn. Dạ Thương cười cười nói ra. Có hơi phiền thoái, tên kia cũng muốn đi Đan Đỉnh Sơn Dược Cốc, các ngươi một đường, có thể sẽ có phiền thoái. Nhớ tới cái gì, Dương Sâm mặt biến sắc biến. Nghe Dương Sâm nói, Đỗ Trùng, Trương Huyền Tông cùng Lâm Sảo cước bộ cũng dừng lại. Không có gì, ta không trêu chọc hắn là tốt rồi. Dạ Thương cười cười nói ra. Dạ Thương, ngươi không biết, cái này Tần Hải chính là một cái lâu không bị ăn đòn đời thứ hai chủ, ngươi không được chọc giận hắn, hắn cũng sẽ bới móc. Lâm Sảo có chút bận tâm nói ra. Nếu không ta theo phó thành chủ nói một tiếng, không đi Hương Sơn, lần này hộ vệ đội. Đỗ Trùng nghĩ một hồi mở miệng nói. Đỗ Nhị ca, các ngươi cứ yên tâm đi. Ta mình có thể chiếu cố tốt bản thân. Nghe Đỗ Trùng nói, Dạ Thương biết mấy người còn có chuyện phải xử lý. Nhất định phải cẩn thận một chút. Dương Sâm nghĩ một hồi nói ra. Dạ Thương cười gật đầu, hắn là thật không muốn phiền toái nữa Dương Sâm mấy người. Trở lại Đỗ Trùng nơi ở, Dạ Thương phải đi tu luyện, dược cốc thu đồ đệ đại điển rất nghiêm khắc, không có tốt thiên phú và tốt cơ sở là rất khó thông qua, sở dĩ Dạ Thương muốn tích lũy thực lực. Hai ngày sau Đỗ Trùng đến kêu Dạ Thương, đi Đan Đỉnh Sơn đội ngũ muốn xuất phát. Tần Ngạo Hiên có chuyện bận không ra, bất quá vẫn là để cho Đỗ Trùng mang đến một lọ bồi nguyên đan, một khỏa phá khí đan, ngoài ra còn có hai tờ kim phiếu. Điều này làm cho Dạ Thương muốn cự tuyệt đều cự tuyệt không được, chỉ có thể đón lấy, đồng thời Đỗ Trùng cũng cho Dạ Thương giảng thuật bồi nguyên đan cùng phá khí đan tác dụng. Bồi nguyên đan là phụ trợ tu luyện dùng đan dược, mỗi một viên thuốc đều ẩn chứa nhất định có thể lượng, thích hợp luyện khí giai đoạn sử dụng, so tự nhiên thu nạp thiên địa linh khí tu thành nhanh rất nhiều. Phá khí đan là ở luyện khí cựu tầng đột phá đến tụ nguyên giai đoạn sử dụng, giá trị rất cao. Đỗ Trùng mang theo Dạ Thương lúc ra cửa sau, vừa lúc tình cờ gặp Dương Sâm, Trương Huyền Tông cùng Lâm Sảo. Đi, chúng ta cùng nhau đưa ngươi đi đi. Dương Sâm vừa cười vừa nói. Ở Dương Sâm mấy người dưới sự hướng dẫn, đoàn người đi tới phủ thành chủ trước quảng trường. Đoàn người đi tới thời điểm, trên quảng trường đã có không ít người, một ít là gia trưởng mang theo thiếu niên, một ít là gia y phục màu đen cận chiến ý hộ vệ. Dạ Thương thấy Tần Hải, còn có khi đó cùng ở bên cạnh hắn thanh niên. Cái kia là Tần Sơn, là thành chủ nhị ca hải tử, cùng Tần Hải là cá mẹ một lứa. Chú ý tới Dạ Thương ánh mắt, Lâm Sảo mở miệng nói. Ở Lâm Sảo lúc nói chuyện, Tần phu nhân mang theo hai cái hộ vệ còn có một cái thân cao cùng Dạ Thương không sai biệt lắm, nhưng dường như câu con trai gầy yếu xuất hiện. Tần phu nhân xuất hiện, để cho rất nhiều người chào chào hỏi, Tần phu nhân mang theo hộ vệ cùng Nam Hải đi tới Dạ Thương bên này. Chăn nhi, đây là Dạ Thương, ngươi khôi phục hắn chính là già không ít lực. Tần phu nhân hướng về phía bên cạnh Nam Hải nói ra. Tần Chăn là có chút gầy yếu, nhưng cặp mắt rất sáng, xem Dạ Thương hai mắt, hướng về phía Dạ Thương chắp tay một cái, nhưng không nói gì. Hai từ này chính là như vậy, nói ít hơn. Tần phu nhân có chút áy náy, cười nói với Dạ Thương. Dạ Thương mỉm cười điểm, hắn nhìn ra Tần Chăn đúng là không quen câu thông, bất quá có thể làm ra chắp tay thái độ, đã rất khó. Phiếm vài câu. Phủ thành chủ đã có người đi ra, người cầm đầu hướng về phía Tần phu nhân gật đầu, liền tuyên bố tập hợp xuất phát. Tần phu nhân cùng Dương Sâm cùng với tiễn biệt người phất tay cáo biệt, bất quá với ai Tần phu nhân đến hai cái hộ vệ ở lại trong đội ngũ, xem bộ dáng là lo lắng Tần Chăn. Ra khỏi thành, Dạ Thương trong lòng bí ẩn mới tháo ra, ngoài cửa thành có hai ba chiếc thật lớn thu xe, vừa mới bắt đầu Dạ Thương còn buồn bực đây, đoàn người chẳng lẽ đi tới Đan Đỉnh Sơn, ngày tháng năm nào mới có thể đến. Nhìn Dạ Thương ánh mắt kinh ngạc, hướng về phía Dạ Thương châm biếm một tiếng, Tần Hải dẫn đầu lên xe, kẻ khác theo sát sau, Dạ Thương cũng không còn sốt ruột, cũng không thể đem chính mình bỏ lại chứ. Huống chi Tần Chăn cũng không có lên xe, hắn tin tưởng những hộ vệ này nên biết Tần Chăn thân phận. Rất nhiều người, Dạ Thương, Tần Chăn cùng ngoài ra hai thiếu niên còn chưa lên xe, chiếc xe này liền đấy. Không nên chen lấn, các ngươi theo chúng ta ngồi phía sau chiếc kế tiếp. Hộ vệ đội trưởng mở miệng nói một câu. Nguyên bản an bài là đám thiếu niên này làm chính giữa thu xe. Hộ vệ ngồi trước sau hai chiếc thu xe, nhưng người tương đối nhiều, hộ vệ đội trưởng cũng trọng tân làm an bài, dù sao đường đi xa xôi, nhiều người cứng rắn nhét chung một chỗ, sẽ rất khó chịu. Chương 7, trên đường tu luyện. Dạ Thương, Tần Chăn cùng ngoài ra hai thiếu niên, liên quan Tần Chăn hai cái hộ vệ cùng đoàn xe hộ vệ đội trưởng cùng với mấy cái khác hộ vệ vào cuối cùng một chiếc thu xe. Sau khi lên xe, Dạ Thương tìm một sừng thú ngồi xuống, lần ngồi xuống này xuống Dạ Thương trong lòng rung một cái. Này thú xe dĩ nhiên có là tình cương chế tạo, thật không lạ một chiếc thú xe đều là tam đầu phong hổ lái xe. Tần Chăn ngồi ở Dạ Thương đối diện, ngoài ra hai thiếu niên xem Dạ Thương một cái, an vị đến Tần Chăn bên cạnh, bởi vì nhìn thấu, Dạ Thương theo chân bọn họ thì không phải là một loại người. Đóng cửa xe, hộ vệ quay kiếng xe xuống, trên cửa sổ xe đều là trẻ sơ sinh cánh tay kích thước thanh thép, có thể thấy được xe này độ an toàn rất cao. Xe đã đi tới, Dạ Thương đem cái bọc đặt ở bên cạnh, bắt đầu nhắm mắt đả tọa tu luyện. Liên Dạ Thương vừa muốn vào định, hai thiếu niên bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu chắp nối. An tĩnh một điểm, nếu không cút ngay xuống. Hộ vệ đội trưởng thế nhưng một điểm tình cảm đều không nói, trực tiếp chính là mở miệng răn dạy. Hai thiếu niên biến sắc, đón lấy không dám hé răng, bởi vì những hộ vệ này là thuộc về Xích Viêm Thành hộ vệ, chính là bọn họ phụ mẫu cũng không thể đơn giản đắc tội. Sau đó an tĩnh, Dạ Thương bắt đầu đả tọa tu luyện. Nay vừa tu luyện chính là không có thời gian quan niệm, mãi đến bị hộ vệ đánh thức, Dạ Thương biết một ngày đi qua, đây là muốn cắm trại lộng đồ ăn. Sau khi xuống xe, Dạ Thương nhìn một chút, phát hiện đây là một cái trong rừng hoang tương đối rảnh rỗi khoáng khu vực. Đi kiếm một ít tuổi lửa trở về, nhớ phải không thể đi quá xa. Hộ vệ đội trưởng mở miệng nói. Ở cắm trại trước, hộ vệ đội trưởng đã để cho hộ vệ đi chung quanh điều tra, không có cỡ lớn yêu thú. Dạ Thương đan dược và kim phiếu đều đặt ở trong lòng, cái bọc không có gì đồ trọng yếu, để lại ở trên xe, sau lưng Hắc Thiết Thương đi tìm tuổi khô. Đi ra mênh mông mà, Dạ Thương thấy một khỏa cây khô rất to cũng rất cao, nếu như là người ta thấy này cây khô cũng không có cách nào không chém đứt, nhánh cây khô chạc lại rất cao, bất quá này không làm khó được Dạ Thương. Dạ Thương dụng cả tay chân, leo lên cây khô, dùng Hắc Thiết Thương đem cành cây khô đập gãy, ném tới dưới tàng cây, đón lấy sẽ nhảy xuống. Bất quá lúc này Dạ Thương thấy cây khô không xa ra một đầu linh dương chạy qua. Thân thể nhảy lên, nhảy xuống cây khô, Dạ Thương liền hướng linh dương đuổi theo. Rút ngắn khoảng cách, Dạ Thương một thiết thương liền đem linh dương xuyên qua trên mặt đất. Đi ra phía trước, Dạ Thương đem linh dương gánh lên, sau đó đi tới dưới cây khô, dùng ẩm ướt nhánh cây đem nhánh cây khô trói lại, trở về đến doanh địa. Nhìn Dạ Thương, hộ vệ đội trưởng cùng một đám hộ vệ đều rất vô cùng kinh ngạc, Dạ Thương là thứ nhất trở về, ra ngoài mới thoáng chốc tới gian. Tiểu tử, rất tốt. Hộ vệ đội trưởng tán thưởng gật đầu. Hắn biết linh dương tốc độ rất nhanh, Dạ Thương ra ngoài thời gian ngắn, trừ đi làm khô cạn bó củi thời gian không thấy bao nhiêu còn lại, này linh dương chắc là trong nháy mắt bị kích sát. Dạ Thương đem củi khô đốt lên đến, sau đó qua một bên đem linh dương phanh ngực mổ bụng xử lý một chút, đón lấy tìm một cây gỗ, đem linh dương mặc vào trở lại bên đống lửa. Đem ngọn lửa lộng xuống, Dạ Thương liền đem linh dương nướng lên. Tiểu tử, rất lao luyện a. Hộ vệ đội trưởng đi tới Dạ Thương bên cạnh nói ra. Hừm, ta trước đây lộng qua, một hồi đội trưởng đại nhân tới lộng đi một ít cho mọi người nếm thử. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Được. Hộ vệ đội trưởng cười gật đầu. Làm quay đầu đi, hộ vệ đội trưởng khí sắc thì trở nên, có người khác trở về, có mang theo lá xanh đầu gỗ, có ôm trở về đến một bó cỏ khô, này cũng cùng sưởi ấm không có quan hệ gì. Thở một hơi thật dài, hộ vệ đội trưởng đè xuống vẻ giận dữ. Hướng về phía hắn hộ vệ phất tay một cái. Không trông cậy nổi lấy hy vọng người, hộ vệ đội trưởng chỉ có thể an bài hộ vệ đi làm, có hộ vệ đi kiếm củi khô, có đi trong xe xuất ra làm bánh cùng thịt khô cho đám thiếu niên này phát xuống đi. Tần Chân cũng trở lại, hắn lộng là củi khô, thế nhưng ít hơn, chắc là kiếm nhánh cây khô. Tần Chân đem củi khô đặt vào cách Dạ Thương cách đó không xa, sẽ nhóm lửa. Thiếu gia, ngươi nhánh cây này mà nhỏ, vài cái liền đốt rủi, với hắn kết hội sưởi ấm đi. Tần Chân một cái hộ vệ chỉ Dạ Thương mở miệng nói. Tần Chân ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Thương, nghe Tần Chân hộ vệ nói, Dạ Thương cũng quay đầu nhìn về phía Tần Chân, sau đó thân mật gật đầu. Tần Chân ôm tuổi khô đến Dạ Thương bên này, sau đó ngồi xổm một bên sưởi ấm, núi hoang ban đêm vẫn tương đối lạnh. Linh dương nướng xèo xèo mạo dầu, toàn bộ đều biến thành kim hoàng sắc, bên kia cũng có hộ vệ con ngồi nướng, bất quá không có Dạ Thương bên này hiệu quả cường. Đại nửa canh giờ trôi qua, linh dương đã nướng chín. Dạ Thương dùng Hắc Thiết Thương đem linh dương cắt thành hai nửa, dẫn theo một nửa sẽ đưa cho hộ vệ đội trưởng. Hộ vệ đội trưởng ngược lại không có khách khí, hướng về phía Dạ Thương thân mật gật đầu. Trở lại bên đống lửa, Dạ Thương cắt hai khối thịt mà, chuyển cho Tần Chân hai cái hộ vệ, sau đó đem một cái chân trước cắt đi chuyển cho Tần Chân. Tần Chân do dự một chút tiếp nhận Dạ Thương đưa qua đến thịt, liền bắt đầu ăn, ban này hắn ăn một điểm lương khô. Đọc truy hệ. N cùng nét bẻ hai cái linh dương xương sườn. Nghĩ một hồi Dạ Thương trở lại thú bên cạnh xe, cầm một cái túi da thú tử, cầm một cái đen xa bát. Trở lại bên đống lửa, tướng thú trong túi da rượu, hướng đen xa trong bát đổ một chén, sau đó chuyển cho Tần Chân. Lần này Tần Chân không có do dự, đưa tay tiếp nhận đi. Thiếu gia không thể uống. Vẫn không có nói, có một bộ quan tài mặt hộ vệ mở miệng hô một tiếng. Hắn này một hô, rất nhiều người đều xem qua đến. Dạ Thương tự giễu cười cười, đưa tay tiểu đi cầm Tần Chân trong tay bát rượu. Nhân ra nếu không được tin tưởng mình, bản thân cần gì phải đi lấy nóng khuôn mặt đi dán mông lạnh. Tần Chân không có buông tay, Dạ Thương dùng sức kéo một cái, Tần Chân vẫn là không có buông tay, quay đầu nhìn về phía tên hộ vệ kia, trong mắt có vẻ bất mãn. Tần Chân không buông tay, Dạ Thương thu tay về, cầm lấy túi da thú tử, trực tiếp ngửa cổ ừ ngực uống liền hai cái. Sau đó chuyện ta, các ngươi ít quản. Tần Chân lạnh lùng nói một câu, đón lấy vừa nhấc bát rượu trực tiếp đem rượu uống. Khái khái. Một chén rượu xuống, Tần Chân mặt nghẹn đến đỏ bừng, ho khan. Thiếu gia. Vừa thấy Tần Chân ho khan, hắn hai cái hộ vệ có chút nóng nảy. Tần Chân chỉ là lắc đầu, đón lấy tiếp tục ăn linh dương chân trước. Đống lửa than lửa cộp cộp vang, tỏa ra hết thảy đều là hừng hồng. Dạ Thương bên này ăn hai cái thịt, liền uống một hớp rượu. Sau một lát Tần Chân cầm bát rượu hướng Dạ Thương phía trước rôi rôi. Dạ Thương cũng không nói gì, trực tiếp cho Tần Chân đổ một chén, đón lấy bản thân uống bản thân ăn bản thân. Dạ Thương không có nữa cho hai người hộ vệ kia cắt thịt, hắn không có liếm mặt đi lấy lòng ai. Hai người hộ vệ kia dường như xấu hổ, chỉ có thể ở chờ ở một bên. Ở tất cả mọi người ăn xong đồ đặt sau, hộ vệ đem lửa than lộng đẩy ra, đánh một cái, để cho hỏa lộng định dập tắt, sau đó tướng thú xe đều đuổi qua đây, đứng ở trên đống lửa, như vậy thú xe bộ phận cũng sẽ không lạnh. Chuẩn bị cho tốt những thứ này, hộ vệ đội trưởng liền hô người toàn bộ lên xe nghỉ ngơi, không được dừng lại ở thú ngoài xe một bên, đây cũng là cho mọi người an toàn nghĩ. Trở lại bên trong buồng xe, Dạ Thương đánh liền ngồi bắt đầu tu luyện. Tần Chân thấy Dạ Thương tu luyện, cũng nhắm mắt đả tọa, bất quá đang ngồi trước ăn trước một viên đan dược, nếu như Dạ Thương thấy nói, sẽ nhận ra đó là cùng Tần Ngạo Hiên cho mình đan dược một dạng, là Bồi Nguyên đan. Một lọ Bồi Nguyên đan Dạ Thương không nỡ dùng, đó là bởi vì liền một lọ, nhưng Tần Chân không có cái này lo lắng. Chương 8: Trên đường đi gặp yêu thú. Tu luyện một đêm, sau khi trời sáng ăn xong đồ đạc đoàn người tiếp tục đi tới. Thấy Dạ Thương lại bắt đầu đả tọa tu luyện, Tần Chân cũng tiếp tục đả tọa. Hắn giống như Dạ Thương đều đối tu luyện có cực đại khát vọng, trước đây không thể tu luyện, bây giờ có thể tu luyện, Tần Chân trong lòng đối thực lực khát vọng chi tâm không thua Dạ Thương. Hai ngày kế tiếp coi như an tĩnh, một ít chặn đường yêu thú đều bị hộ vệ đội tiêu diệt, mỗi lần chạm vạng lúc nghỉ ngơi sau, Dạ Thương đều có thể đi chuẩn bị món ăn dân dã. An thời điểm Dạ Thương sẽ phân cho hộ vệ đội một ít, cũng sẽ cho Tần Chân một ít. Tần Chân đối với Dạ Thương cho thức ăn đều tiếp, rượu cũng không cự tuyệt, bất quá vẫn là như cũ. Hai người không có gì lời nói nộp lên lưu. Lại một lần nữa khởi hành sau, Dạ Thương thấy Tần Chân ăn Bồi Nguyên đan tu luyện, trong lòng rung động một cái, đan dược không ăn còn có gì hữu dụng đâu. Đan dược không phải là tăng thực lực lên sao, đem thực lực tăng lên, mới là lợi ích tối đại hóa. Suy nghĩ ra, Dạ Thương cũng ăn đan dược tu luyện, lúc này Dạ Thương tu vi đã cách luyện khí 3 tầng không xa. Đang ở Dạ Thương đám người nỗ lực lúc thời điểm tu luyện, một tiếng thu hống, tiếp theo là thú xe chấn động kịch liệt. Hộ vệ đội trưởng Khâu Chân biến sắc, các ngươi không nên cử động. Đón lấy mở cửa xe, mang theo dưới sự hộ vệ xe. Tần Chân hai cái hộ vệ khí sắc cũng thay đổi biến, bọn họ theo trong tiếng hô nghe được này xâm phạm yêu thú không tầm thường, bằng không lái xe phong hổ đều là cấp 2 đỉnh phong tuần thú, không phải đẳng cấp cùng tu vi áp chế, sẽ không xuất hiện gây rối. Hiện tại thùng xe siêu mẹo, là phong hổ nằm xuống kết quả. Đón lấy chiến đấu khai hỏa, đồng thời thùng xe cũng lật, Dạ Thương bắt lại lan can cửa sổ. Mới không có với hắn người một dạng té thất điên bắt đảo, bất quá cũng chỉ là trong xe hai thiếu niên lần lượt té, Tần Chân đã bị hộ vệ bên người kéo. Không được. Đây là thanh dược ưng, có thượng cổ thanh dược bằng huyết mạch. Tần Chân một cái hộ vệ xuyên thấu qua cửa sổ xe gầm nhẹ một tiếng. Hộ vệ đội giết không được sao? Tần Chân cau mày hỏi. Gia hỏa này tu vi ta xem không ra, có lẽ chỉ có hộ vệ đội trưởng có thể đứng vững nó, nhưng muốn kích sát liền khó. Tần Chân một cái hộ vệ mở miệng nói. Dạ Thương bên này dựa vào cửa sổ, cũng có thể thấy bên ngoài tình huống, Thanh Dược Cưng đã cùng hộ vệ chiến đấu. Thanh Dược Cưng hai cánh triển khai có rộng 5, 6 trượng, một đôi lợi chảo lóe sắc bén, cùng lợi nhận không có cái gì khác biệt. Đang ở Dạ Thương quan sát thời điểm, Thanh Dược Cưng đầu vung lên, lợi mổ đem một cái hộ vệ trong tay trường kiếm cắt đứt, đó hộ vệ cũng quất bay, hộ vệ ngực lom đi vào, miệng phun tiên huyết mắt thấy liền không sống được. Công kích hắn hai móng phía bên ngoài. Khâu Chân hét lớn một tiếng. Rất sắc bén ánh mắt Dạ Thương cũng nhìn ra, Thanh Dược Cưng một đôi lợi chảo trước sau bắt kích, chỉ có bắp đùi phía bên ngoài là công kích không tới, tuy là hai cánh cũng có thể hô phiến công kích, nhưng đe dọa dù sao nhỏ một chút, không có một kích chí mạng. Khâu Chân chính diện cùng Thanh Dược Cưng giao phòng, thân thể thần tốc chớp động, Dạ Thương đều có chút thấy không rõ lắm thân ảnh. Hộ vệ từng cái bị Thanh Dược Cưng hai cánh đánh bay, bất quá Thanh Dược Cưng cũng khó chống lại hộ vệ cái sau nối tiếp cái trước công kích, mất một lúc nó hai cánh cùng hai chân ngoại vi liền bị vẽ ra mấy đạo miệng máu. Trong mấy đạo còn rất sâu. Lúc này nếu có người công kích nó cấp môn, hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Quan sát một cái, Dạ Thương mở miệng nói. Tần Chân hai cái hộ vệ thân thể rung một cái, xoay người nhìn về phía Dạ Thương, sau đó trong cái kia quan tài mặt mũi mở miệng, Lý Tùng, ngươi bảo hộ thiếu gia, ta đi hỗ trợ, nếu như thất bại tất cả mọi người không dễ chịu. Gờ gờ. Được. Quan hùng ngươi cẩn thận một chút. Lý Tùng gật đầu. Tần Chân quan tài mặt hộ vệ, cũng chính là quan hùng đẩy cửa xe ra ngoài, thân thể chớp động liền hướng Thanh Dực Ưng phần đuôi phóng đi. Dạ Thương nói Quốc Môn đang ở Thanh Dực Ưng đuôi cánh phía dưới, chính là cùng với địa phương. Quan hùng ra không ngờ, một chiêu trúng đích, trong tay trường kiếm ngay ngắn nhập vào Thanh Dực Ưng Quốc Môn. Một tiếng gầm kêu, Thanh Dực Ưng đuôi cánh ép xuống, dự định đem quan hùng tạc, nhưng quan hùng cầm lấy trường kiếm diêu động cũng không buông tay. Thanh Dực Ưng gầm to, không sai, là giống kêu. Đây chính là Thanh Dực Ưng với hắn loài chim yêu thú khác biệt, là giống kêu không phải tiếng kêu. Thanh Dực Ưng thân thể khổng lồ, Cốc Môn bị đâm một kiếm trên thực tế là ngoại thương, có thể quan hùng lay động, nó là đau mất mạng, mà Khâu Chân lại chặn lại lấy đầu hắn bộ phận, không cho nó đi công kích quan hùng. Mấy phen dùng sức không bỏ rơi được quan hùng, Thanh Dực Ưng chọi cứng vài cái công kích, hai cánh nhất trương cất cánh, lúc này quan hùng vội vã buông tay, bởi Thanh Dực Ưng Cốc Môn ép chặt, quan hùng trường kiếm không nổ ra được, chỉ có thể vứt sạch. Thanh Dực Ưng chạy, điều này làm cho mọi người thở phào, thụ thương băng bó, không có thụ thương mấy cái liên thủ tướng thú xe đỡ dậy. Quan huynh, lần này cảm tạ, nếu không phải là ngươi xuất thủ, chúng ta rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Khâu Chân sắc mặt nhìn không tốt, nhiều cái hộ vệ thụ thương không nói, ban nay hắn không có chế định chiến thuật thời điểm, Thanh Dực Ưng lợi mổ cùng lợi trảo, các muốn một cái hộ vệ mệnh. Khâu đội trưởng, cái này ngươi không thể chỉ cảm ơn ta một phát, là Dạ Thương nhìn ra Thanh Dực Ưng yếu điểm. Quan hùng ngược lại không có cúc cung. Dạ Thương, ngươi, rõ là mắt thật là tốt. Khâu Chân có chút khiếp sợ nhìn Dạ Thương. Ta trước đây qua săn thú, thấy giống như thú vật chiến đấu sẽ dương trường tị đoạn, ban này nếu có tốc độ nhanh, công kích nó Cốc Môn không được buông tay, đánh đuổi nó liền dễ dàng, sẽ không có thương vong. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi nói quả thật không tệ, kia gia hỏa đã là giả đàn tu là yêu thú, nếu như là ngưng đăng kỳ, chúng ta liền thật thua thiệt. Khâu Chân có chút nghĩ mà sợ, hắn đi đan đỉnh thành không được là lần đầu tiên, vẫn là lần đầu dữ dội như vậy hiểm. Đã bị Thanh Dực Ưng công kích, đội ngũ tổn thất nặng nề. Thủ thương không nói, tử vong hai người, ngoài ra chiếc thứ nhất thú xe tam đầu phong hổ đều bị Thanh Dực Ưng kích sát, tiếp xuống được chỉ có thể ở thứ hai ba chiếc trên xe cắt rỡ xuống một đầu phong hổ, mỗi chiếc thú xe song thú giá. Đem hai cái hộ vệ mai táng sau, đội ngũ tiếp tục đi tới. Cùng Dạ Thương đứng ở một chiếc xe trong, Khâu Chân cùng hắn mấy cái hộ vệ đối Dạ Thương cũng niềm nở nhiều. Hiểu biết Thanh Dực Ưng uy lực, Dạ Thương là trong lòng run sợ, lúc này mới ra ngoài vài ngày, tiếp xuống được đường không bị hiện rõ làm sao khó đây. Nếu như là cùng thương đội đi, tính nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa, thương hội hộ vệ đội thực lực tuyệt đối so với không hơn phủ thành chủ phái ra hộ vệ. Tốt ở sau đó lộ trình coi như là hữu kinh vô hiểm, Dạ Thương cũng hiểu biết Khâu Chân đám người thủ đoạn, cương nỏ bắn chết, mê dược, độc dược, gặp mặt cường lực yêu thú, Khâu Chân đám người không có liều mạng, Thanh Dực Ưng đó là một cái ngoài ý muốn, dù sao đó là cường lực yêu thú biết bay, không có cho Khâu Chân đám người chuẩn bị cơ hội. Lại một lần nữa sau khi nghỉ ngơi, Khâu Chân nói cho mọi người còn có 3 ngày lộ trình sẽ đan đỉnh thành, có thể nói là an toàn, đan đỉnh thành phụ cận sẽ không có yêu thú xâm phạm, đan đỉnh thành đến dược gốc, không thấy rất xa khoảng cách. Khâu đội trưởng, này Xích Viêm thành cùng đan đỉnh thành khoảng cách xa như vậy, một vòng qua lại thật đúng là không dễ dàng, tu vi không đủ là cựu tử nhất sinh. Dạ Thương hơi xúc động nói ra, lần này là người chúng ta viên nhiều, nếu như chỉ là đem người, ngồi phi hành tuần thú là được rồi. Khâu Chân vừa cười vừa nói. Nghe được tin tức này, Dạ Thương chấn động trong lòng, đúng vậy, có tuần báo, thuần sư gió êm dịu hổ, yêu thú biết bay cũng là có thể làm tuần thú. Rõ là dế nhúi, nếu như không phải ta tam thúc chiếu cố, ngươi còn có thể đến đan đỉnh thành. Nhìn Dạ Thương vô cùng kinh ngạc hình dạng, Tần Hải kỳ quái nói ra. Chương 9, Long Xà khác biệt. Dọc theo con đường này Khâu Chân đám người và Dạ Thương là vừa nói vừa cười, xác định không thế nào phản ứng Tần Hải đám người, điều này làm cho Tần Hải đám người rất không cam lòng. Nói như thế nào bọn họ cũng là người Tần gia, mà Dạ Thương chỉ là một thổ dân. Ngoài ra Tần Chân bên kia cũng là một mặt, Tần Hải, Tần Sơn đám người nói chuyện với Tần Chân cũng chỉ là gật đầu lắc đầu, không nguyện ý theo chân bọn họ tiếp xúc, nhưng cùng Dạ Thương ở chung hòa hợp, tuy là cũng không nói chuyện, nhưng ăn ở đều ở đây cùng nhau. Dế nhúi. Liền dế nhúi đi. Dạ Thương cười cười, hắn thật không nguyện ý phản ứng Tần Hải đám người, dọc theo con đường này Dạ Thương nhìn ra. Tần Hải trên người mấy người kiêu sa chi khí rất nặng, sau đó cũng sẽ không có qua lại gì, sở dĩ lại giống như hắn tranh luận. Dạ Thương nói trận Tần Hải kiếp nổ bá trượng, mặc dù không có kịch liệt phản kháng, nhưng lời nói lực xem thường ai cũng có thể nghe được. Người tự tìm cái chết. Cơn tức đi lên Tần Hải, tay cầm lấy bên hông trường kiếm liền hướng Dạ Thương đi tới. Khâu Chân mặt biến sắc biến, Tần Hải thân phận hắn biết, hắn không nguyện ý phản ứng, đánh tâm coi thường, có thể Tần Hải thân phận dù sao bày ở nơi đó. Nhưng Tần Hải muốn tổn thương Dạ Thương hắn lại không thể nhìn. Chính là hắn muốn ra miệng thời điểm, Tần Chân đứng ở Dạ Thương bên cạnh, đồng thời Dạ Thương tay cũng bắt được sau lưng hắc thiết thương phía trên. Không biết Tần Hải là tu vi gì, nhưng Tần Hải nếu như gắng phải theo dệt chuyện, Dạ Thương cũng không tiếc nhất chiến, cho dù là chiến bại cũng muốn chiến, cái gì cũng có thể bỏ, nhưng tôn nghiêm cùng cốt khí không thể ném. Chiến bại, Dạ Thương không ngại, sau đó có thể lại đánh trở về, nếu như ngay cả chiến cũng không dám, đó đúng là sỉ nhục, vĩnh viễn cũng cọ rửa không xong sỉ nhục. Tần Chân đứng ở Dạ Thương bên cạnh thân, để cho Tần Hải sửng sốt. Tần Chân không có gì tu vi, thậm chí còn không bằng Dạ Thương, có thể Tần Chân bên cạnh còn có hai cái hộ vệ, tuy là đều là người Tần gia, nhưng Tần Hải cùng Tần Chân ở Tần gia địa vị là hoàn toàn bất đồng, Quan Hùng cùng Lý Tùng vào lúc này cũng chỉ sẽ nhận Tần Chân này một cái thiếu gia. Được, các ngươi muốn làm gì, Tần Hải còn không lui về. Thời điểm mấu chốt Khâu Trần nói, hiện tại tình hình cùng ban nãy bất đồng, bây giờ có thể chính xác đứng ở Tần gia dòng chính lập trường. Tuyệt đối sẽ không đắc tội Tần Ngạo Hiên. Y. Ngươi chờ. Dế nhúi mãi mãi cũng là dế nhúi. Tần Hải chửi một câu, xoay người rời khỏi. Dạ Thương trong ánh mắt toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn Tần Hải bóng lưng không nói gì, một lần nhục mạ Dạ Thương không để bụng, lại lần nữa nhục mạ Dạ Thương không ngại là không có khả năng. Cầm lấy hắc thiết thương tay siết chặt, sau đó Dạ Thương cười cười, đưa tay buông ra. Thực lực quyết định tất cả, Dạ Thương, nếu như tiến nhập dược cốc, phải thật tốt nỗ lực. Khâu Trần vô vô Dạ Thương bả vai nói ra. Đa tạ Khâu đội trưởng, ta sẽ. Dạ Thương gật đầu, sau đó hướng về phía bên cạnh thân Tần Chân cười cười. Khâu Trần rời khỏi, đi an bài hộ vệ đi thăm dò tình huống chung quanh. Đội trưởng, cái kia Tần Hải hơi quá phần, như vậy tính tình đến dược cốc cũng sẽ chịu thiệt. Hộ vệ đội phó Khâu Nguyên mở miệng nói, Khâu Nguyên là Khâu Trần đường đệ, bất quá có thể làm đội phó là dựa vào lấy thực lực bản thân. Khí chất không được, Khâu Nguyên ngươi biết Hoàng Xà cùng Giao Long bất đồng sao? Khâu Trân cười hỏi, Hoàng Xà khiêu phải hoan, không biết trời cao đất rộng, mục tiêu gì cũng dám công kích, sở dĩ được không thành tựu, sớm sẽ chết rồi, Giao Long chưa trưởng thành đều là ẩn nút, làm động thời điểm chính là tiềm long ra vực sâu, lên như diều gặp gió vang chín tầng trời. Khâu Nguyên mở miệng nói, Long Xà khác biệt, người cũng giống như vậy a. Khâu Trân cảm thán một câu, ánh mắt rơi vào Dạ Thương trên thân. Khâu Nguyên theo Khâu Trân ánh mắt nhìn lại, rơi xuống bên kia đứng lẳng lặng Dạ Thương trên thân, hắn hiểu được Khâu Trân ý tứ. Chỉ là không nghĩ tới Khâu Trân đối Dạ Thương đánh giá cao như vậy. Sau đó dùng nửa ngày thứ hai thời gian, đoàn người chạy tới Đan Đỉnh Thành. Từ xa nhìn lại nguy nga tường thành như là lớn long nhất dạng phủ phục ở trên mặt đất. Mặt trời chiều hướng đại địa vẩy xuống vàng rực, toàn bộ cổ thành phủ thêm cánh ve vậy kim sa, bịt kín sắc thái thần bí. Đây chính là phương viên trăm ngàn dặm bên trong lớn nhất thành trì Đan Đỉnh Thành. Đan Đỉnh Thành có đã lâu lịch sử, 1.000 năm, 3.000 năm, vẫn là vạn năm không ai biết. Đi vào sau. Dạ Thương phát hiện cổ thành này tường thành cao vài chục trượng, tất cả đều là ủ hắc cương nham chế tạo, cửa thành rộng 5-6 trượng, cao 7-8 trượng, bên trên là thành lâu, trong cửa thành bên ngoài đều là thủ vệ. Khâu Trân đưa lên lệnh bài, đoàn người thuận lợi tiến nhập Đan Đỉnh Thành. Sau khi vào thành, Khâu Trân để tất cả mọi người xuống xe đi bộ, cũng là để cho bọn nhỏ mở mang kiến thức Đan Đỉnh Thành. Thành trì này so với chúng ta Xích Viêm Thành lớn hơn nhiều a, hẳn là kêu Thiên Thành mới đúng. Một thiếu niên mở miệng nói. Đây chỉ là Đông Huyền Châu nhất góc chi địa, bên ngoài thế giới rất lớn, như vậy thành trì ở bên ngoài chỗ nào cũng có. Khâu Trân xem thiếu niên này một cái, đồng thời nhìn về phía Dạ Thương, Dạ Thương rất an tĩnh, giống như không có cho hắn cái gì trùng kích. Hai ngày này Dạ Thương không có nói qua thế nào nói, trừ tu luyện chính là tu luyện, thậm chí cũng không có đi săn thú. Khâu Trân biết Dạ Thương tuy là không có biểu hiện ra ngoài cái gì, thế nhưng cùng Tần Hải xung đột, cho hắn ảnh hưởng vẫn rất lớn. Khâu Trân tìm một cái khách sạn an bài mọi người ở lại, sau đó an bài Khâu Nguyên đi mua tam đầu phong hổ, tuy là hai đầu phong hổ cũng có thể lái xe, mà dù sao ở phối trí phía trên thấp, tốc độ theo không kịp, ngoài ra phong hổ cũng là dường như khổ cực, tinh cương xe quá nặng. Và ở khách sạn, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện, hắn muốn ở dược cốc thu đồ đệ đại hội trước, tận lực đem tu vi để thăng một ít, tuy là tiến giai đến luyện khí tầng 4 không biểu hiện, nhưng tu vi thâm hậu một điểm, bái nhập sơn môn chắc chắn liền lớn hơn một chút. Ở ngoài ra bên trong gian phòng, Tần Hải cùng Tần Sơn trò chuyện với nhau. Hải ca, ngươi không cần chú ý, hắn luyện khí 3 tầng tu vi muốn bái vào dược cốc có khả năng rất thấp, nếu như hắn không thể vào dược cốc, ngươi nghĩ làm sao trừng trị hắn đều dễ như trở bàn tay. Tần Sơn vừa cười vừa nói. Đó là, không nói hắn thành trì, theo chúng ta Xích Viêm Thành này một nhóm, thấp nhất đều là luyện khí tầng 6, hắn muốn tiến vào dược cốc cơ hồ không có khả năng, ta một hồi cùng Tống Hộ Vệ nói một tiếng, nếu như hắn bái nhập không được dược cốc, liền đem hắn làm thịt. Tần Hải thanh âm lộ ra một chút âm lãnh. Ta chính là không hiểu đạt đệ vì sao che chở hắn, không phải là ăn hắn một điểm món ăn dân dã mà, đến mức đó sao? Thần Sơn nói cố kỵ trong lòng. Hừ, nếu như hắn không phải tam thúc nhi tử, chỉ bằng hắn tu vi, cùng Dạ Thương không có khác biệt. Tần Hải trong giọng nói có một ít không cam lòng, bởi vì Tần Chân là Tần Phủ người thừa kế, mà hắn không phải. Về phần hắn Tần Chân có thể không thể vào dược cốc, hắn cũng không nghi ngờ, bởi vì Tần Ngạo Hiên sư tôn là dược cốc trưởng lão, đó cũng là Tần Chân sư tổ. Đại ca, Dạ Thương rất khó tiến nhập dược cốc, hắn gần nhất tiến bộ rất nhanh, có thể cất bước điểm quá thấp. Một căn phòng khác bên trong, Khâu Nguyên nhìn Khâu Chân nói ra. Năm nay không được, năm tới, ta nghĩ hắn là sẽ không bỏ rơi, là vàng sớm muộn cũng sẽ phát quang. Uống một hớp rượu, Khâu Chân vừa cười vừa nói. Nghỉ ngơi một đêm, 9 con phong hổ cưỡi 3 chiếc thú xe, tiếp tục đi tới. Theo Đan Đỉnh Thành đến Đan Đỉnh Sơn dược cốc sơn môn còn có nghìn dặm khoảng cách, bất quá khu này vực không phải hoang khu, sớm đã có người tu ra thanh nham đại lộ. Trên đường lui tới thú xe rất nhiều, dược cốc mỗi năm một lần thu đồ đệ đại điển là phương viên trăm ngàn dặm lớn nhất việc trọng đại, nhiều người cũng không hiếm lạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, đến dược cốc. Dạ Thương vẫn còn tọa tu luyện, nhìn Dạ Thương nỗ lực, Tần Chân cũng đã tọa tu luyện. Chính giữa nghỉ ngơi một đêm, ở giữa trưa ngày thứ hai, đoàn người đến dược cốc sơn môn, đây cũng là Đan Đỉnh Sơn phía trước núi. Hai cái cao nhị 30 trượng, đường kính 4-5 trượng to điều khắc dược đỉnh cùng các loại dược thảo thạch trụ đứng vững ở trước sơn môn, thạch trụ đỉnh cùng một chỗ thạch bài tương liên, thạch bài trên có khắc kim quang trọi lọi hai chữ to, dược cốc. Thú xe không có tiến nhập sơn môn, bởi vì không phải dược cốc đệ tử, không phải dược cốc mời người là không thể vào. Từng chiếc một thú dưới xe đường thẳng tiến nhập một chỗ sơn cốc, trong sơn cốc có hơn 1000 nóc lầu cát, nghiễm nhiên một cái thành nhỏ, nơi này là thảo cốc trấn, cũng là tới trước dược cốc làm việc người nghỉ ngơi mà, cũng là dược cốc đệ tử mua đồ dùng thường ngày địa phương. Khâu Chân tìm một cái khách sạn ở, chờ đợi thu đồ đệ đại điển bắt đầu, hắn vẫn không thể trở lại, bởi vì nay một đội người chỉ có thể có lác đác mấy người có thể đi vào dược cốc, kẻ khác không thể vào dược cốc, hắn vẫn là muốn đưa trở lại. Chờ Khâu Chân an bài gian phòng sau, Dạ Thương phải đi đả tọa tu luyện. Đang ở Dạ Thương vừa muốn vào định, đã có người gõ cửa. Đẩy cửa ra, Dạ Thương ngẩn người một chút, gõ cửa người hắn thật bất ngờ, là Tần Chân. Tần Chân sau lưng cách đó không xa là Quan Hùng cùng Lý Tùng. Ta muốn đi, ngươi, phải cố gắng. Tần Chân nhìn Dạ Thương nói ra, đây cũng là Tần Chân lần đầu tiên cùng Dạ Thương lời nói giao lưu. Vừa nghĩ, Dạ Thương liền biết, Tần Chân không là người bình thường, đương nhiên không cần với hắn người mở dạng, đi bình thường bái sơn môn lộ tuyến. Dạ Thương muốn sai, trên thực tế Tần Chân không phải đến bái sư, Tần Ngạo Hiên an bài là để cho Tần Chân đi theo hắn sư tôn bên cạnh ngốc 1 năm 2 năm tham gia nữa thu đồ đệ đại điển. Ta sẽ, ngươi cũng phải. Dạ Thương gật đầu, tuy là Tần Chân đường một mảnh thản đồ, nhưng hắn không được đố kỵ, hắn biết mỗi người muốn đi đường rất bất đồng. Đọc truyện tại. Tần Chân xuất ra hai bình đan dược chuyển cho Dạ Thương, thấy Dạ Thương không có nhận, Tần Chân tiến lên một bước, lôi kéo Dạ Thương tay cứng rắn nhét vào Dạ Thương trong tay, sau đó xoay người rời khỏi. Cùng Khâu Chân chào hỏi sau, Tần Chân mang theo Quan Hùng cùng Lý Tùng liền rời đi khách sạn hướng Dược Cốc Sơn môn đi tới. Tần Chân có Tần Ngạo Hiên thơ đích thân viết cùng lệnh bài, Dược Cốc đệ tử một kiểm soát liền qua, nhưng Quan Hùng cùng Lý Tùng không được, bọn họ đã sớm biết không thể vào, qua đây cũng chính là đưa Tần Chân tiến nhập sơn môn. Hai vị thúc thúc, nếu như Dạ Thương không được thuận lợi, trở lại thời điểm, xin thỉnh nhiều chăm sóc một tí tiến nhập sơn môn Tần Chân, xoay người lại nhìn Quan Hùng cùng Lý Tùng giao phó. Thiếu gia yên tâm, nếu như Dạ Thương không thể vào dược cốc, chúng ta sẽ dẫn hắn trở lại. Quan Hùng gật đầu. Nhìn Dạ Thương bị dược cốc đệ tử mang đi, Quan Hùng cùng Lý Tùng xoay người rời khỏi. Vừa vào biển sâu chính là Long, lấy thiếu gia đề nghị tính cách, sau này thành tựu bất khả hạ lượng. Quan Hùng hơi xúc động lắc đầu. Dạ Thương cũng không tệ, thế nhưng xuất thân hạn chế hắn, đáng tiếc, không biết sau lần này hắn lựa chọn thế nào, Tần Phủ là có thể an bài hắn, nhưng ngày khác tử cũng sẽ không tốt lắm. Lý Tùng là người biết. Biết Tần gia hắn hai cái thiếu gia là đúng Dạ Thương thấy ngứa mắt, hắn cũng không coi trọng Dạ Thương có thể đi vào dược cốc, dù sao tới tham gia thu đồ đệ đại điển quá nhiều người, so Dạ Thương tu vi cao chỗ nào cũng có. Nếu như hai cái thiếu gia cũng có thể tiến nhập dược cốc, Dạ Thương đứng ở Tần phủ liền điểm tích nhiều, hai tên kia thực lực có thể, bất quá muốn đi vào dược cốc độ khó cũng không nhỏ. Quan Hùng cười cười nói ra, hắn tuyệt không thấy được Tần Hải cùng Tần Sơn, hai cái thiếu gia am hiểu là sống phong túng. Hai ngày kế tiếp, Dạ Thương nỗ lực tu luyện. Đang ở một lần bữa sáng ăn xong, Dạ Thương phải về gian phòng thời điểm, khách sạn rối loạn lên, là dược cốc người đến, cho tham gia thu đồ đệ đại điển người đăng ký, cấp cho số bài. Dạ Thương cũng làm đẳng cấp, lãnh được số bài tử, là một khối mà số làm một nhị nhị sáu bài tử. Thấy Dạ Thương đăng ký tu vi, phụ trách đăng ký dược cốc đệ tử chỉ là cười cười, bởi vì luyện khí 3 tầng tu vi đi tham gia thu đồ đệ đại điển chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Dược cốc đệ tử tố chất rất cao, tuy là thấy phải Dạ Thương không có hy vọng, nhưng vẫn là cười cười cho Dạ Thương đăng ký, bởi vì mặc dù thất bại, đây cũng là một lần trải qua, đại được liền người là không thể dùng trước mắt tu vi so sánh, có câu nói là đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ghi danh xong sau, dược cốc đệ tử liền rời đi, cũng nói cho Dạ Thương, 3 ngày sau đến đúng giờ dược cốc sơn môn quảng trường đi tham gia thu đồ đệ đại điển. Dạ Thương, ban nay đó là dược cốc đệ tử tinh anh A. Cùng Dạ Thương cùng là Xích Viêm Thành qua đây Đường Thiên mở miệng nói. Làm sao ngươi biết đó là đệ tử tinh anh? Dạ Thương cười hỏi. Cái này Đường Thiên là Xích Dương Thành trưởng lão Đường Phượng Minh tôn tử, tuy là xuất thân mọi người, nhưng Đường Thiên trên thân không có Tần Hải bọn người trên thân kiêu xa khí tức. Xem quần áo và tiêu chí, bọn họ y phục là chiến bào màu trắng, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể mặc chiến bào màu trắng. Ngoài ra bọn họ chiến bào ống tay áo có dược đỉnh tiêu chí, đầu lĩnh cái kia là ngân sắc dược đỉnh, có dược đỉnh tiêu chí nói rõ bọn họ là tinh anh đường đệ tử. Ngân sắc dược đỉnh liền càng không đơn giản, là cái gì đẳng cấp ta cũng không biết. Nói ra trô mấu chốt kẹt, Đường Thiên nuốt mũi không có ý tứ cười cười. Đó là tiến nhập nguyên bảng tiêu chí. Khâu Chân nghe hai người nói chuyện, mở miệng nói. Khâu thúc thúc, cái gì là nguyên bảng? Không đợi Dạ Thương mở miệng, Đường Thiên sốt ruột hỏi. Dược cốc đệ tử không ít, mỗi cấp độ đều có nổi bật người, ở tụ nguyên giai đoạn có thể xếp hạng thứ trăm, chính là nguyên bảng đệ tử, ngân sắc dược đỉnh chính là tiêu chí. Nguyên bảng bên trên là đan bảng, chính là ngưng đan kỳ đệ tử bài danh, dấu hiệu là kim đỉnh, các ngươi hiểu chưa? Nếu có hành tiến vào dược cốc, các ngươi muốn hướng cái mục tiêu này nỗ lực, cho chúng ta Xích Viêm Thành làm vẻ vang. Khâu Chân vỗ Đường Thiên bả vai vừa cười vừa nói, Khâu Chân cùng Đường Thiên tương đối quen thuộc, bởi vì Xích Viêm Thành hộ vệ đội thống lĩnh chính là Đường Thiên gia gia Đường Phượng Minh. Quả thực, uy phong lấm lấm. Đường Thiên gật đầu, đối cái bài danh kia rất hướng tới. Không chỉ là uy phong lấm lấm, đãi ngộ cũng là không giống nhau, căn cứ đẳng cấp bất đồng, dược cốc đệ tử có thể được tài nguyên cũng là bất đồng, đệ tử tạp dịch có thể nuôi gia đình sống qua ngày cũng không tệ, bởi vì dược cốc không coi trọng, như vậy đệ tử cho nhiều thiếu tài nguyên cũng bồi dưỡng không ra, có thể lên bảng đệ tử đều có tiền đồ, sở dĩ dược cốc cũng sẽ không keo kiệt tài nguyên, tiểu Đường Thiên ngươi phải cố gắng a. Khâu Chân vừa cười vừa nói, Khâu thúc thúc ngươi sẽ chờ nhìn đi. Đường Thiên vô vô ngực nói, hướng về phía Khâu Chân gật đầu. Dạ Thương phải đi tu luyện. Nay tiểu tử ngốc, một ngày cũng biết tu luyện, cũng không sợ luyện ngốc. Nhìn Dạ Thương bóng lưng, Đường Thiên thấp giọng thầm thì. Hắn với các ngươi không giống nhau, bởi vì xuất thân bất đồng, khởi điểm thấp, sở dĩ liền đặc biệt nỗ lực, Đường Thiên ngươi có thể không thể coi thường hắn. Hướng về phía Đường Thiên cười cười, Khâu Chân đứng dậy rời đi, hướng ngoài khách sạn vừa đi đi, thảo cốc là dược cốc môn hộ, thị trường giao dịch trong, nhưng có không ít tốt đan dược, Khâu Chân là tu luyện người cũng cần đan dược tài nguyên. 3 ngày thời gian rất ngắn, rất nhanh thì đến dược cốc thu đồ đệ đại điện thời gian. Ở Khâu Chân dưới sự hướng dẫn, đoàn người đi tới sân môn. Lần này dược cốc mở ra chỗ có người tiến vào, bất quá có dược cốc đệ tử trông coi, chạy loạn là không đi. Ở dược cốc đệ tử dưới sự hướng dẫn, trên vạn người đều đi tới sân môn quảng trường, thu đồ đệ đại điện đang ở sân môn trên quảng trường cử hành. Chương 11, thu đồ đệ đại điện. Quảng trường rất đã có hơn 1000 trượng phương viên, chính giữa có một cái to lớn lôi đài. Phía sau lôi đài bên bảy mười vài cái ghế. Các ngươi sau khi nhìn thấy bên cái ghế sao, đó là các đại phong chủ chỗ, bọn họ không thấy phải sẽ đến, chắc là phái đại biểu đến. Khâu Chân mở miệng nói. Ở giữa cốc bắc cực phong đỉnh núi đại điện phía sau một tòa trong nhà lá, một cái lao giả ngồi xếp bằng, ở một bên có một thiếu niên đứng thẳng, nếu như Dạ Thương ở, nhất định nhận thức thiếu niên này không nhìn được người ta, đúng là Tần Chăn. Chăn nhi, ngươi tại sao không đi tu luyện? Lao giả mở mắt. Hai mắt lúc khép mở tinh mang chớp động. Sư tổ, là như thế này, cùng đồ tôn cùng đi còn có một vị thiếu niên, hắn đối đồ tôn có ân, hy vọng sư tổ có thể giúp hắn một chút, có thể đem hắn ở lại dược cốc là tốt rồi. Thần Chăn do dự một chút mở miệng nói. Chăn nhi, dược cốc có dược cốc quý củ, tiểu giống với ngươi một dạng, ngươi bây giờ là sư tổ đồ tôn, nhưng không phải dược cốc đệ tử, muốn đi vào dược cốc muốn kiểm tra năng lực mình. Lão giả nhìn về phía Thần Chăn, mở miệng nói. Nói xong liền nhắm hai mắt lại. Tần Chân không có nói tiếp, mà là qua một bên đả tọa, lão giả là Bắc Cực Phong phong chủ, lời thốt ra như biện pháp theo, đừng nói là Tần Chân, ở Bắc Cực Phong không người dám phản bác, ở dược cốc cũng giống vậy thông dụng. Tần Chân bên này đả tọa, có thể làm sao cũng không tĩnh tâm được. Được rồi. Bản tọa liền dẫn ngươi đi nhìn một chút, nếu như không thể bái nhập sân môn, hắn cũng chỉ có thể làm tạp dịch. Lão giả đứng dậy ra nhà cỏ, thần chăn theo sát sau lưng. Ra nhà cỏ, lão giả ống tay áo vung, bên cạnh một đạo khí lưu bọc tần chăn hướng dưới đỉnh bước đi. Lão giả không đi sơn đạo, là đi thẳng, sơn cốc khe ở dưới chân như là đất phẳng. Tần chăn trong lòng chấn động, đây là phi hành, ngưng đan kỳ tu luyện người đều làm không được đến, chỉ có chính thức có được tu vi kim đan tu luyện người mới có thể làm được. Bắc Cực Phong đến dược cốc sơn môn có nghìn dặm xa, thế nhưng ở lão giả cấp tốc hành trình xuống, thoáng chốc thời gian liền đến. Lão giả đến quảng trường, trực tiếp rơi xuống trước lôi đài bờ. Lúc này trước lôi đài mười mấy cây ghế ngồi chỉ có một bà không, hắn đều ngồi đầy người. Nhìn thấy lão giả, nguyên bản ngồi ở ghế trên mười mấy người đi đứng lên hạ thấp người chào xưng hô sư thúc, trong một vị đi tới, đến trước mặt lão giả hạ thấp người xưng một tiếng sư tôn. Ép. Lão giả gật đầu, đi thẳng tới thuộc về Bắc Cực Phong trước ghế ngồi ngồi xuống. Sư thúc có thể tự mình tới trước, xem ra là khóa này đệ tử phúc khí. Ngồi ở vị trí chính giữa người đàn ông trung niên hướng về phía lão giả chắp tay một cái. Lăng Tiêu, tu vi càng ngày càng tinh xảo, sư huynh nhất mạch thật đúng là địa linh nhân kiệt. Lão giả hướng về phía người đàn ông trung niên gật đầu. Người đàn ông trung niên Sở Lăng Tiêu là dược cốc trưởng giáo đệ tử, là dược cốc dòng chính đan đỉnh phong quản lý giả, mỗi lần thu đồ đệ đại điển cũng là hắn chủ trì. Lần này giám thị trưởng lão là ai, bây giờ còn chưa đến, phổ lớn như vậy. Lão giả nhìn về phía không ghế ngồi cau mày một cái. Sư đệ vừa tu luyện quên mất thời gian, nghĩ không ra tam sư huynh đến. Thanh âm sau khi xuất hiện, một cái hắc bảo lão giả xuất hiện ở quảng trường, đón lấy lóe lên một cái đến không trước ghế ngồi. Liêu sư đệ là ngươi. Lần này là ngươi tới thấy giám thị. Lão giả nhìn thấy này hắc bảo lão giả, rất là khiếp sợ. Đúng vậy, mười mấy năm trước, đến lượt sư đệ ta giám thị, kết quả tu luyện cấp quên mất, sở dĩ lần này làm sao cũng không có thể nữa quên mất. Ngoài ra sư đệ ta thái tuyển phòng, đàn ông không nhiều, lần này cần nhiều thu nhận một điểm. Lão giả mở miệng nói, đồng thời cũng ngồi xuống. Thái Tuyền Phong phong chủ Hám Thiên Thủ Liễu Dương Vũ. Đây là dược cốc đỉnh phong cao thủ a. Một vị khác là Bắc Cực Phong phong chủ Yến Bắc Cực, cũng là không được cao thủ. Cách đó không xa tiếng bàn luận xôn xao truyền vào Dạ Thương lỗ tai, để cho Dạ Thương không chỉ đánh giá Liễu Dương Vũ. Dạ Thương, dược cốc lấy luyện đan nổi danh, nhưng này cái Liễu phong chủ cũng là lấy chiến lực cường nổi tiếng Kim Diễm Sơn mạch khu vực. Khâu Chân trong mắt tràn đầy kính ngưỡng. Sở Lăng Tiêu hướng về phía Yến Bắc Cực cùng Liễu Dương Vũ chắp tay một cái. Liên tuyên bố dược cốc thu đồ đệ đại điển chính thức bắt đầu. Đầu tiên là nghiệm minh tư cách, có dược cốc một cái lao giả kiểm nghiệm, đầu tiên kiểm soát cốt linh cùng tu vi, cốt linh vượt quá 18, dược cốc là không thu. Từng cái báo danh thiếu niên đứng xếp hàng, cầm bài tử từng cái đi qua dược cốc nghiệm cổ xưa người trước người, cái khác là đăng ký tu vi. Hai khắc đồng hồ sau, mới đến lượt Dạ Thương. Dạ Thương đưa cánh tay đưa đến lao giả trước người, để cho lão giả kiểm chắc. Nhất nhất 26, cốt linh 14. Lão giả hướng về phía bên cạnh thân một người tuổi còn trẻ đệ tử báo một tiếng. Nhất nhất 26A. Xin lỗi ngươi tu vi là luyện khí 3 tầng, không đạt được chúng ta thu đồ đệ đại điển yêu cầu. Phụ trách ghi lại nam tử đệ tử tinh anh mở miệng nói. Làm sao năm nay thu đồ đệ đại điển quy củ biến? Tiến Bắc Cực nhìn cái này phụ trách ghi lại đệ tử tinh anh mở miệng hỏi. Hồi phong chủ nói là, năm nay thu đồ đệ tiêu chuẩn thấp nhất là luyện khí tầng 4, báo danh bên trong có 4 cái luyện khí 3 tầng cần loại bỏ trừ. Cái này đệ tử tinh anh hạ thấp người nói ra. Yến Bắc Cực liếc mắt nhìn đứng ở một bên tần chăn một cái, ý là hắn cũng bất lực. Thiếu niên nỗ lực, nam tới trở lại, người kế tiếp. Phụ trách đăng ký dược cốc đệ tử tinh anh hướng về phía Dạ Thương nói ra, tuy là cự tuyệt Dạ Thương, nhưng vẫn là rất khách khí. Luyện khí tầng 4 có thể làm, có thể để cho ta thử xem sao. Có thể hay không cho ta một cái cơ hội. Cứ như vậy bị loại bỏ, Dạ Thương thật sự là không cam lòng. Theo trúc viên thôn đều đan đỉnh sơn lặn lội đường xa vạn dặm, trực tiếp bị loại bỏ, Dạ Thương thật sự là có chút không chịu nhận. Ha ha, luyện khí tầng 4 có thể làm ngươi cũng có thể làm. Lăng Tiêu nếu không liền cho hắn một cái cơ hội. Yến Bắc Cực vừa cười vừa nói, hắn là chú ý tới Tần Chân có một ít thất vọng ánh mắt, hắn muốn Tần Chân không còn không chú tâm tu luyện, không muốn Dạ Thương sự tình để cho Tần Chân phân tâm. Lúc này Sở Lăng Tiêu nhìn về phía Liêu Dương Vũ, đây cũng không phải hắn không nể mặt Yến Bắc Cực. Dù sao lần này thu đồ đệ đại hội giám thị là Liêu Dương Vũ. Người thiếu niên không chịu thua là một cái tốt khí chất, cửa thứ hai khảo hạch vẫn là lấy đi quy củ sao? Liêu Dương Vũ mở miệng hỏi. Bẩm sư thúc nói, cửa thứ hai không có biến hóa, bất quá khoảng cách gia tăng nửa trượng, chúng ta hiện tại dược cốc muốn chọn ưu tú trúng tuyển, không có thời gian một chút bồi dưỡng tài trí bình thường. Sở Lăng Tiêu mở miệng nói. Vậy hãy để cho hắn thử xem, nếu đến, liền cho hắn một cái công bằng cơ hội. Liêu Dương Vũ gật gật đầu nói, hai mắt liên tục đánh giá Dạ Thương. Theo Sở Lăng Tiêu phất tay, mấy cái dược cốc đệ tử xuất hiện, mang đến một mặt cấp 3 trượng thạch bích. Ngoài ra lại có đệ tử đưa tới một căn người cánh tay triển vọng tinh cương thiết trụ. Sở Lăng Tiêu đi tới, tiếp nhận đệ tử trong tay tinh cương thiết trụ, đi tới trên lôi đài, thân thể lăng không lên, trong tiếng hít thở hai cánh tay dùng sức ngăn đem tinh cương thiết trụ cắm vào hắc nham đất đá mặt. Đệ tử tinh anh đo lường một cái khoảng cách đem thạch bích dọn xong. Hiện tại ngươi đi đánh thí kim trụ, chỉ cần thí kim trụ có thể gặp được lấy chuẩn coi như qua được. Sở Lăng Tiêu đi xuống lôi đài hướng về phía Dạ Thương nói ra. Chương 12, đánh thí kim trụ. Thí kim trụ cách lấy chuẩn có 2 trượng nửa khoảng cách, muốn đem tinh cương chế tạo thí kim trụ đánh phải đụng tới lấy chuẩn, chính là một dạng luyện khí tầng 4 cũng không có thể làm được, đây cũng là dược cốc gia tăng tu vi ngưỡng cửa nguyên nhân. Ta có thể không thể xem trước một chút nữa đánh? Dạ Thương mở miệng hỏi. Có thể, muốn đánh nói trước một tiếng. Sở Lăng Tiêu đối Dạ Thương cũng không có quá hà khắc, xem Dạ Thương y phục, hắn biết Dạ Thương là con nhà nghèo hải tử. Dạ Thương đi lên lôi đài, đầu tiên là đo lường một cái thí kim trụ đều lấy chuẩn chỗ cùng thí kim trụ độ cao, sau đó hơi ra quyền đánh một cái thí kim trụ, hắn là muốn biết thí kim trụ có giãn. Thi kiểm tra xong sau, Dạ Thương lùi đến bên cạnh lôi đài hướng về phía Sở Lăng Tiêu chắp tay một cái, có thể. Ngươi tuổi trẻ, đây là ngươi cơ hội duy nhất, nếu như không được, vậy cũng không nên oán trời trách đất. Sở Lăng Tiêu nói xong cũng ngồi xuống, hắn đối Dạ Thương không có báo hy vọng gì. Lui ra phía sau 6-7 bước, Dạ Thương đem phía sau lưng hắc thiết thương lấy xuống, ma sát một cái để xuống tới đất phía trên, đây là hắn đệ nhất không cần hắc thiết thương chiến đấu. Hít sâu một hơi, Dạ Thương thân thể vọt tới trước, liền đạp 5 bước thân thể nhảy lên, một quyền đánh đang thử kim trụ 1/3 chỗ, thí kim trụ cao 5 trượng, nếu muốn hắn lay động, đánh bộ phận cùng mũi nhọn đều không đi, chỉ có vị trí này thụ lực, phát động có giãn mới có thể đánh chúng lấy chuẩn. Vù vù. Thí kim trụ chính giữa khe cong, đón lấy bắn ra, đem Dạ Thương đẩy lui, lên một lượt bán bộ hướng phía trước quất tới. 3. Thí kim trụ quất vào lấy chuẩn phía trên, phát ra một tiếng giòn tan, đem lấy chuẩn này lui lại 4-5 thước. 8. Mau lui lại. Ghế trên Sở Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, bởi vì Dạ Thương cách thí kim trụ gần quá, dễ dàng bị phản chân đến. Ở Sở Lăng Tiêu hô trước, Dạ Thương liền phát hiện nguy hiểm, chân phải đạp lên mặt đất, thân thể nhấc lên khỏi mặt đất. Hai cái quần cuộn rời khỏi tại chỗ. Bất quá thí kim trụ cũng không còn tốt như vậy có giãn, cũng không trở về bắn đến Dạ Thương chỗ, thiếu chút xíu nữa. Cũng không tệ lắm. Yến Bác Cực vuốt càng dưới tròm râu gật đầu. Ta qua sao? Dạ Thương không để ý vẫn còn ở đổ máu tay phải, nhìn Sở Lăng Tiêu hỏi. Qua, người đến giúp hắn băng bó một chút. Nhìn Dạ Thương đổ máu tay phải, Sở Lăng Tiêu khỏe mắt có rút một cái. Có chí, có dũng, mấu chốt là đối với mình ngoan độc. Thế ra xuất thân tiểu tử kia rất khó làm đến bước này. Yến Bác Cực tán thưởng nhìn bị dược cốc đệ tử ở lại băng bó vết thương Dạ Thương gật đầu. Cơ hội duy nhất, chỉ có quyết đánh đến cùng mới được. Liệu Dương Vũ mở miệng nói, trên mặt ngược lại không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cũng không biết hắn có thể không thể qua cửa thứ 3 cùng cửa thứ 4. Sở Lăng Tiêu xem Yến Bác Cực cùng Liễu Dương Vũ một cái, đón lấy tỏ ý kiểm chắc tiếp tục tiến hành. Bên này Khâu Chân cùng Khâu Nguyên cùng hộ vệ vạn phần kích động, Dạ Thương không chỉ là kiểm chắc qua được. Đây là liền cửa thứ 2 đều qua, đây là Xích Viêm Thành kiêu ngạo. Ở xếp hàng chờ đợi kiểm trắc trong đám người, Tần Hải hư lạnh một tiếng, Dạ Thương làm náo động để cho trong lòng hắn có chút tức giận, muốn ra danh tiếng chắc cũng là hắn, hắn chính là luyện khí tầng 8 tu vi, ở Xích Viêm Thành một đám thiếu niên ở giữa hắn tu vi là cao nhất, không nói là Xích Viêm Thành, mặc dù là toàn bộ tới trước tham gia thu đồ đệ đại điển trong đám người luyện khí tầng 8 cũng là đỉnh cấp nhóm người kia. Một canh giờ mới đưa tham gia thu đồ đệ đại điển thiếu niên kiểm tra hoàn tất, hắn mấy cái luyện khí 3 tầng thiếu niên, dược cốc cũng cho cơ hội, thế nhưng cũng không thể để cho thí kim trụ đánh tới lấy chuẩn phía trên. Cửa thứ 2 khảo hạch chính là lấy chuẩn khảo nghiệm, không có tu vi nhưng đối với lực lượng trưởng khống không đủ dược cốc cũng là không muốn. Dạ Thương thiếu đạo này trình tự, trực tiếp chờ cửa thứ 3 là được. Lúc này trước đối Dạ Thương biểu hiện cười nhạt nhưng thiếu niên kia biết Dạ Thương có thể làm được trình độ đó không có nhiều đơn giản, luyện khí tầng 4 tu vi thiếu niên 10 cái có 9 cái bị loại bỏ, luyện khí tầng 5 cũng có gần một nửa không thể qua được. Nắm đấm công kích thí kim trụ, không chỉ là khảo nghiệm lực lượng, đối với tự thân ngoan kình cũng là một cái khảo nghiệm, sợ thụ thương là rất khó phát huy ra toàn lực. Cửa thứ 2 khảo hạch xong việc, còn lại cũng liền hơn 400 người, loại bỏ đại bộ phận. Cái này bao gồm Tần Sơn, Tần Hải qua được, dù sao hắn tu vi thuộc về đám thiếu niên này ở giữa đỉnh cấp. Hôm nay khảo hạch liền đến nơi này. Đã tham gia cửa thứ 2 khảo hạch có thể đến bên kia lĩnh một lọ phục cốt sinh cơ mỡ, mặc dù là xương nước, trong vòng nửa tháng cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sở Lăng Tiêu đứng lên tuyên bố khảo hạch kết thúc. Dạ Thương rời khỏi lôi đài khu vực trở lại Khâu Chân cùng Khâu Nguyên bên cạnh. HTTP. Không sai, rõ là tốt lắm, tay không có chuyện gì chứ. Khâu Nguyên dùng sức vỗ Dạ Thương bả vai. Không có việc gì, bị thương ngoài da. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Hừm, trở lại nghỉ ngơi một ngày cho khỏe ban đêm, ngày mai còn có hai ải khảo hạch, hy vọng có thể thuận lợi qua được. Khâu Chân mở ra Dạ Thương nói ra. Tân Hải hư lạnh một tiếng, chặt đi hai bước, trước đội ngũ một bước hồi thảo cốc. Chớ để ý, hắn chính là cái này đức hạnh, ai nha, hí. Đường Thiên vỗ Dạ Thương bả vai nói ra, vỗ sau Đường Thiên nhe răng trợn mắt ngược lại hút khí lạnh, bởi vì hắn tay phải còn cuốn băng gạc. Đường nước vẫn còn ở trong đội ngũ Tân Sơn, mặt lạnh khạc ra hai chữ. Được, các ngươi nói thế nào đều là theo Xích Viêm Thành đi ra, muốn di hòa vi quý. Khâu Chân xem Tân Sơn còn muốn lên tiếng, trực tiếp mở miệng ngăn lại. Trở lại thảo cốc khách sạn, Dạ Thương ăn một khỏa bồi nguyên đan liền bắt đầu tu luyện. Bắc Cực Phong trong nhà lá, Yến Bắc Cực uống nước trà, Tần Chân đứng nghiêm một bên. Ngươi là nói tiểu tử kia đoạn thời gian trước vẫn là luyện khí 2 tầng. Yến Bắc Cực nhìn Tần Chân hỏi. Dạ, nghe nói là thần tinh thành bên kia trong núi lớn đi ra, căn cứ nhà của ta hai cái ra tướng nói, bọn họ nhìn thấy Dạ Thương thời điểm, Dạ Thương còn không có chút nào tu vi. Tần Chân mở miệng nói, hắn biết tiếp xuống được hai ải rất khó, nói ra Dạ Thương ưu điểm, có lẽ Yến Bắc Cực có thể ngoại lệ lưu lại Dạ Thương ở Bắc Cực Phong. Sư tổ biết ý ngươi, nếu như là quá khứ còn dễ nói, hiện tại coi như là sư tổ muốn ngoại lệ cũng khó, lần này thu đồ đệ đại điển giám thị trưởng lão không tốt lắm nói, nếu như hắn không thể thông qua khảo hạch, lưu lại cũng chỉ có thể là hạ nhân thân phận. Yến Bắc Cực mở miệng nói. Tần Chân không nói gì, cùng Dạ Thương không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng hắn cũng giải khai Dạ Thương tính cách, làm người hầu Dạ Thương là tuyệt đối sẽ không làm. Tu luyện một đêm, Dạ Thương tắm một cái tắm thu thập một chút sẽ đến nhà ăn, cùng Khâu Chân đám người cùng nhau ăn cơm. Dạ Thương, các ngươi biết dược cốc khảo hạch cửa thứ 3 cùng cửa thứ 4 sao? Ăn xong đồ đạc buông chén đũa xuống, Khâu Chân mở miệng hỏi. Không biết, xin thỉnh Khâu đội trưởng giải thích nghi hoặc. Dạ Thương nhãn tình sáng lên, nếu như trước đó giải khai vậy có thể nhiều cơ hội một chút. Ta biết ngươi ý tưởng, thật biết cùng không biết không có khác biệt, cửa thứ 3 sự chịu đựng khảo hạch, là vây quanh sơn môn Thanh Thạch Phong chạy 4 canh giờ, không kiên trì nổi người loại bỏ, số vòng không đủ người loại bỏ. Cửa ải này khảo hạch mấu chốt là hợp lý phân phối thể lực cùng sự chịu đựng. Khâu Chân mở miệng nói. Một vòng 25 dặm, 15 vòng hợp cách, nói cách khác một canh giờ muốn chạy 4 vòng cũng chính là 100 dặm trên dưới. Đường Thiên mở miệng nói, hắn là biết nội dung khảo hạch, rất nhiều người đều biết. Dạ Thương coi một cái, 4 canh giờ muốn chạy khoảng 400 dặm, độ khó quả thực không thấp, hắn ở trong núi sâu một ngày xa nhất cũng mới đi ra ngoài 600 dặm, bất quá đó là Hoàng Sơn Đại Trạch, độ khó cao hơn một ít. Chương 13, trấn phái linh khí. Một vòng 25 dặm, 15 vòng hợp cách, nói cách khác một canh giờ muốn chạy 4 vòng cũng chính là 100 dặm trên dưới. Đường Thiên mở miệng nói, hắn là biết nội dung khảo hạch, rất nhiều người đều biết. Dạ Thương coi một cái, 4 canh giờ muốn chạy khoảng 400 dặm, độ khó quả thực không thấp, hắn ở trong núi sâu một ngày xa nhất cũng mới đi ra ngoài 600 dặm, bất quá đó là Hoàng Sơn Đại Trạch, độ khó cao hơn một ít. Nếu như không được, liền sớm một chút buông tha, chớ bị loại bỏ mất mặt. Tân Hải kỳ quái nói ra, có thể hay không yên tĩnh điểm, mất mặt, các ngươi người Tần gia không đủ mất mặt sao, Tần Sơn không có loại bỏ. Nghe Tần Hải nói, Đường Thiên nhất chỉ Tần Sơn quát, hắn không nhịn được, trong khoảng thời gian này Tần Hải là càng ngày càng quá mức. Mắng ta, ngươi cho ta sợ ngươi. Không được thì tìm một chỗ thử xem. Bị Đường Thiên đục mạ, Tần Hải kiểm thượng mang không ngừng, hắn không ngờ tới Đường Thiên biết một chút không cố kỵ Tần gia thể diện. Ý ngươi là ta sợ ngươi. Buồn cười. Thời gian địa điểm ngươi nói. Đường Thiên không có chút nào nhượng bộ. Được, trong ổ nội chiến không sợ bị người chê cười. Khâu Chân mở miệng ngăn lại. Đa tạ, Khâu đội trưởng ngươi nói một chút cửa thứ tư. Dạ Thương hướng về phía Đường Thiên chắp tay một cái, hắn biết này Đường Thiên là vì bản thân xuất đầu. Cửa thứ tư chính là lực ý chí khảo hạch, treo đan đỉnh sườn núi, ta kể cho ngươi nói này đan đỉnh sườn núi đi. Khâu Chân thở dài, bởi vì cửa thứ tư rất khó, Dạ Thương không có gì cơ hội. Đan đỉnh sơn núi là dược cốc một cái đặc thù tồn tại, đỉnh cao nhất là dược cốc trấn phái linh khí Bát Long đỉnh sở tại địa phương, đó là dược cốc khai phái tổ sư hộ thân linh khí. Những năm gần đây Bát Long đỉnh liên tục trưng bày ở đan đỉnh nhai thượng, đó cũng là dược cốc hộ sơn đại trận hạch tâm, bởi dược cốc mấy đại thái thượng trưởng lão chấn thủ. Bát Long đỉnh đã thông linh, ở dược cốc chỉ có mấy đại thái thượng trưởng lão liên thủ mới có thể thôi động, mới có thể kích phát hộ sơn đại trận, lúc thường dù ai cũng không cách nào tiếp cận, cho dù là dược cốc cốc chủ. Bát Long đỉnh là linh khí, thời thời khắc khắc đánh cuộc thả ra huy áp, treo đan đỉnh sườn núi liền phải đối mặt Bát Long đỉnh chấn áp, đây là đối lực ý chí khảo nghiệm. Đan đỉnh sơn núi không chỉ là khảo hạch nhập môn địa phương, dược cốc nguyên bảng cùng đan bảng đệ tử cũng bình thường trèo, đi tôi luyện bản thân. Đang ở Khâu Chân vừa dứt lời thời điểm, tiến nhập khách sạn dược cốc đệ tử tinh anh tiếp lời nói ra. Đây là dược cốc đệ tử thông chi mọi người đi sơn môn quảng trường tiến hành hôm nay khảo hạch. Dạ Thương đi ở cuối cùng, hắn biết hôm nay khảo hạch rất khó, nhưng vẫn phải kiên trì. Tiểu tử, năm nay không được, sẽ thấy đi tu luyện, sớm muộn gì có thể thành. Dược cốc đệ tử cười nói với Dạ Thương, Dạ Thương hôm qua biểu hiện mọi người đều thấy ở trong mắt, mặc dù là luyện khí tầng 5 cũng không có hắn biểu hiện xuất sắc. Ta sẽ nỗ lực. Dạ Thương gật đầu. Dược cốc đệ tử tinh anh cười gật đầu. Dạ Thương biết này đệ tử tinh anh hiểu lầm bản thân ý tứ, hắn nói nỗ lực là nỗ lực tham gia khảo hạch, không phải khảo hạch thất bại cố gắng. Đoàn người đi tới Dược Cốc Sơn Môn Quảng Trường. Hôm nay Dược Cốc Sơn Môn Quảng Trường nhân số cũng không có coi là loại bỏ rất nhiều người mà giảm thiểu, quảng trường vẫn là người ta tấp nập. Còn có tham gia thu đồ đệ đại điển tư cách 400 người đi tới trước lôi đài. Sở Lăng Tiêu theo ghế ngồi đứng lên, an bài Dược Cốc đệ tử chấp pháp, đi thanh thạch phòng, đây là muốn giám sát tại khảo hạch thứ 3. Nếu có người ăn gian vậy sẽ phải ngăn lại, có người thể lực theo không kịp sẽ loại bỏ. Dược cốc đệ tử tinh anh đúng chỗ sau, Sở Lăng Tiêu hướng về phía đứng ở trước đài một cái áo bào trắng phía trên thêu ngân đỉnh dược cốc đệ tử gật đầu. Đây là dược cốc nguyên bảng đệ tử, dược cốc nguyên bảng đệ tử đứng ở trên lôi đài. Ta là Khải Minh, nếu như các ngươi có thể đi vào dược cốc, vậy ta chính là các ngươi sư huynh, ở chỗ này ta trước chúc mừng các vị sư đệ sư muội, kế tiếp là khảo hạch cửa thứ 3, quảng trường bên cạnh thanh thạch phong các ngươi thấy. Ải khảo hạch thứ 3 chính là sự chịu đựng khảo hạch, các ngươi muốn vây quanh thanh thạch phong chạy 4 canh giờ, 16 vòng hợp cách, nếu như không kiên trì nổi, rời khỏi liền có thể, ngoài ra các ngươi nhớ kỹ là chọn ưu tú trúng tuyển. Khải Minh đứng ở trên lôi đài tuyên bố ải khảo hạch thứ 3 chính thức bắt đầu. Quy tắc vừa ra, rất nhiều người xì xào bàn tán, năm trước là 15 vòng, năm nay biến 16 vòng, độ khó tăng thêm. Còn dư lại khảo hạch thành viên ở dược cốc đệ tử chấp pháp dưới sự hướng dẫn tiến nhập sơn đạo. D7. Theo Sở Lăng Tiêu vung tay, một đám người bắt đầu chạy, Dạ Thương không muốn bị loại bỏ trực tiếp liền chạy trốn ra ngoài, tốc độ cùng báo một dạng, rất nhanh thì đuổi theo luyện khí tầng 8 cũng chính là đỉnh cấp khảo hạch thành viên đầu lĩnh đội thứ nhất liệt. Thấy Dạ Thương đi lên, Tân Hải hừ lạnh một tiếng ra tốc. Dạ Thương, không nên gấp gáp, hợp lý phân phối thể lực. Đường Thiên một bên vọt tới trước, vừa hướng Dạ Thương hô một tiếng, hắn cũng không cam tâm Tân Hải làm náo động chạy phía trước đi. Yên tâm. Dạ Thương không có giảm tốc độ, cùng báo một dạng vọt tới trước, như vậy chạy động với hắn mà nói không coi vào đâu. Dạ Thương săn thú thời điểm, truy một đầu tật phong báo, truy qua nửa trời, cuối cùng đem tật phong báo chém giết. Một chén trà, chạy nhanh vòng thứ nhất bỏ chạy xong, lúc này vừa mới bắt đầu mọi người thể lực cao, tốc độ cũng mau, phía sau sẽ rất khó có cái tốc độ này. Năm nay tham gia khảo hạch thiếu niên cũng không tệ. Sở Lăng Tiêu nhìn Yến Bắc Cực cùng Liễu Dương Vũ vừa cười vừa nói. Đây chỉ là hiện nay, có khả năng nhất nhìn ra tiềm lực vẫn là cửa thứ 4. Liêu Dương Vũ vừa nhìn cấp tốc chạy động đám người, một vừa mở miệng nói. Tiểu gia hỏa kia ở tốc độ cao nhất chạy, như thế chạy cũng không sáng suốt a. Nhìn thấy Dạ Thương thân ảnh, Yến Bắc Cực vuốt tròm râu nói ra. Lúc này Dạ Thương không ở đội thứ nhất liệt, chắc là ở đội thứ nhất liệt cùng đội thứ 2 trong hàng ở giữa, chủ yếu là đội thứ nhất liệt tốc độ quá nhanh. Mặc dù Dạ Thương chạy hết tốc lực, hiện nay còn theo không kịp. Dạ Thương minh bạch đây là đội thứ nhất xếp viên không có hết tốc lực tiến về phía trước, đấu khí thuộc về đấu khí, ai cũng không có thi triển tốc độ cao nhất chạy động, như vậy sẽ thần tốc tiêu hao thể lực. Lúc này Dạ Thương thế nhưng tốc độ cao nhất chạy động, hắn không muốn bị hạ xuống khoảng cách, như vậy sẽ rất khó đuổi theo, còn như thể lực Dạ Thương không lo, hắn am hiểu loại này đường dài chạy động. Chạy động vẫn còn tiếp tục, 400 người trùng trùng điệp điệp chạy động, khoảng cách không có kéo ra, phía trước thực lực, phía sau liều mạng theo. Một canh giờ trôi qua, nhanh nhất đã chạy hết 6 vòng, Dạ Thương chạy 5 vòng, chủ yếu là phía trước quá nhanh, Dạ Thương tốc độ cao nhất chạy cũng đuổi không kịp. Dạ Thương hiện nay ở vào bình thường, bởi vì 2 vòng qua đi, phía sau người cũng phát lực. Đứng sau lưng Yến Bắc Cực Tần Chân tương đối gấp, bởi vì hiện tại còn lại khảo hạch người đều quá mạnh, cơ bản đều là luyện khí tầng 5 ở trên tu vi, Dạ Thương luyện khí 3 tầng tu vi quá thấp, ai cũng có thể nhìn ra Dạ Thương là tốc độ cao nhất chạy động, miễn cưỡng có thể đuổi theo mọi người tiết tấu. Nhưng này dạng tốc độ cao nhất chạy động đối thể lực tiêu hao rất nhiều, rất khó kiên trì nổi. Khảo hạch vẫn còn tiếp tục, bất quá rất nhiều người ánh mắt đều ngừng ở lại Dạ Thương trên thân. Không phải Dạ Thương thấy được, là Dạ Thương tu vi thấp ở trong đám người này có chút không hợp nhau. Chương 14, tiểu nhân bị ổi. Rất nhiều người nghĩ là Dạ Thương còn có thể kiên trì bao lâu. 2 canh giờ đi qua, nhanh nhất đã 12 vòng, Dạ Thương là 10 vòng, vẫn là ở vào bình thường. Tiểu gia hỏa này là mầm mống tốt, chính là tu vi thấp, năm nay không được, 1-2 năm sau nhất định được. Sở Lăng Tiêu đối Dạ Thương đánh giá cũng cao lên. Dạ Thương ót cũng xuất mồ hôi, hắn biết như thế chạy xuống đi, có thể hoàn thành 16 vòng, sẽ thành tích có thể sẽ đệm, sẽ bị khôn sống ngu chết quy tắc loại bỏ. Lại một lần nữa chạy đến khởi điểm, Dạ Thương rút ra sau lưng hắc thiết thương, cánh tay vung lên đem hắc thiết thương chiếu vào núi đá ở giữa, sau đó gia tốc. Còn có thể gia tốc. Yến Bắc Cực thân thể đứng lên, Liễu Dương Vũ hai mắt cũng toát ra hai đạo tinh mang. Không lý trí a, lòng cầu thắng tiếp xúc. Sở Lăng Tiêu thở dài, còn có 2 canh giờ, nếu như quá mức tiêu hao thể lực, đó là chạy không xong là 1 giờ. Dạ Thương tốc độ tăng nhanh, siêu việt từng cái tham gia khảo hạch thiếu niên, một vài thiếu niên không cam lòng, có thể lại không dám tốc độ cao nhất chạy động. Ở trong đội ngũ bài danh Dạ Thương cũng là càng ngày càng cao, chậm rãi tiếp cận thê đội thứ 2. 3 canh giờ đi qua, thê đội thứ nhất đã chạy hết 16 vòng, Dạ Thương ở đệ nhất và thê đội thứ 2 giữa, bất quá hắn nghĩ đuổi theo kịp thê đội thứ nhất có một ít khó khăn. Tuy là lúc này mọi người thể lực tiêu hao đều rất lớn, dù sao thê đội thứ nhất thành viên luyện khí tầng 8 luyện khí tầng 7 tu vi tại đó bày đây. Dạ Thương cũng hoàn thành 15 vòng nhiều, bất quá lúc này đã có một ít tham gia khảo hạch thiếu niên rời khỏi, 3 canh giờ cường độ cao chạy động đã hao hết bọn họ thể lực. Nếu như lần khảo hạch này thu lấy đạt tiêu chuẩn thành viên, này Dạ Thương có thể thông qua, bất quá đại trưởng lao ý là thà ít mà tốt, chỉ cần trước 1/3 thành viên. Sở Lăng Tiêu mở miệng nói, vậy cũng cửa thứ tư còn có thể lại có bao nhiêu người, 100 người. Yến Bắc Cực cao mày nói ra, không dối gạt sư thúc nói, lần này thu đồ đệ chỉ cần 30 người, không thể đạt đến yêu cầu, dù cho một cái không thu cũng không nhân nhượng. Sở Lăng Tiêu mở miệng nói, cái này đúng chiêu phế vật có ích lợi gì, phí phạm tài nguyên. Liêu Dương Vũ mở miệng nói, Dạ Thương rất nhanh cũng hoàn thành 16 vòng. Dạ Thương nỗ lực lên, không tới 4 canh giờ không nên buông tha, không phải đạt đến yêu cầu là được, là chọn ưu tú tấn cấp. Ở Dạ Thương lại một lần nữa đường băng điểm ban đầu thời điểm, Tần Chân hô một câu, đây là Tần Chân lần thứ 2 cùng Dạ Thương lời nói giao lưu. A. A hướng về phía Tần Chân cơ cánh tay một cái, Dạ Thương phát ra một tiếng như dã thu gầm nhẹ, tốc độ không giảm tiếp tục chạy động. Sở Lăng Tiêu cùng Liễu Dương Vũ xem Tần Chân một cái. Bọn họ không hiểu Tần Chân là nơi nào cho ra, rõ ràng không phải dược cốc đệ tử. Ha ha, đây là ta đệ tử Tần Ngạo Hiên hài tử, Ngạo Hiên thấy bên cạnh ta không ai chăm sóc, phải hắn đến cho ta diệt cái trà đổ cái nước. Yến Bắc Cực vừa cười vừa nói. Sở Lăng Tiêu cùng Liễu Dương Vũ không nói gì thêm, tuy là Tần Chân lúc này mở miệng nói chuyện không thích hợp, có thể Yến Bắc Cực mở miệng, mặt mũi này hai người muốn cho. Bên này Dạ Thương chậm rãi tiếp cận thê đội thứ nhất. Ở thứ 17 vòng thời điểm. Dạ Thương tiếp cận thê đội thứ nhất. Đang ở Dạ Thương mới vừa tiếp cận thời điểm, thê đội thứ nhất trong đột nhiên bóng người lóe lên, bóng người một cước đá vào Dạ Thương phần eo, đem Dạ Thương đá ngã trên mặt đất. Tần Hải. Xuất thủ công kích Dạ Thương người là Tần Hải, thấy Dạ Thương tiếp cận thê đội thứ nhất, Tần Hải trong lòng cơn tức rất lớn, luyện khí 3 tầng tu vi lại cái gì tư cách tiếp cận thê đội thứ nhất. Thê đội thứ nhất thông qua khảo hạch thế nhưng vững vàng. Dạ Thương té xuống đất, để đám người hoành động lên. Tới trước quan sát dược cốc thu đồ đệ đại điển quá nhiều người, rất nhiều là cùng khổ xuất thân, Dạ Thương chính là bọn họ đại biểu, hiện tại Dạ Thương bị đánh lén, đám người kia phẫn nộ, yêu cầu trừng phạt Tần Hải. L. Mọi người bình tĩnh chớ nóng, trong khảo hạch cũng không có nói rõ ràng không cho phép công kích, bất quá tiếp xuống được công kích nữa người khác người loại bỏ. Sở Lăng Tiêu đứng lên ngăn lại rối loạn, đồng thời cũng tuyên bố quy tắc mới. Quy tắc mới lập tức bởi dược cốc đệ tử chấp pháp đến Thanh Thạch Phong truyền đạt. Đồng thời Dạ Thương cũng đứng lên khỏe miệng chảy xuôi tiên huyết, ban nãy Tần Hải một cước kia rất nặng. Đứng lên Dạ Thương sát mép một cái, hít sâu một hơi tiếp tục chạy động. Nội phủ thụ thương còn không buông tha, khó phải phẩm chất, Sở sư huynh, hắn đã 17 vòng, nếu không để cho hắn lại chữa thương chứ. Tiếp tục như vậy sẽ hạ xuống nội thương. Ngồi ở Sở Lăng Tiêu bên cạnh một cái nam tử đứng dậy. Hai vị sư thúc, các ngươi thấy thế nào? Nhìn Dạ Thương chạy động thân thể có chút thoáng qua. Sở Lăng Tiêu trong lòng cũng nhận được rung động. Quy tắc chính là quy tắc, một điểm nội thương cùng lấy được muốn kết quả so sánh, bản tọa muốn kết quả với hắn mà nói quan trọng hơn. Liêu Dương Vũ mở miệng nói, trong giọng nói nhìn không ra một chút tâm tình chập chờn. Dạ Thương chạy một trận, lay động thân thể ổn định lại, tốc độ dần dần tăng lên, bất quá khỏe miệng liên tục đổ máu, khí sắc cũng thay đổi phải tái nhợt. Thời gian một chút trốn, cách 4 canh giờ càng ngày càng tiếp cận, thê đội thứ nhất tốc độ giảm lại, lúc này tất cả mọi người không chịu nổi tiêu hao. Một giờ này mới chạy 2 vòng nhiều một chút, Dạ Thương bởi thụ thương chỉ có thể đi theo thê đội thứ nhất trên đuôi, thật là đuổi không kịp. Theo một tiếng chuông đồng tiếng vang, ải khảo hạch thứ 3 kết thúc, Dạ Thương cùng thê đội thứ nhất người một dạng chạy xong 19 vòng, thế nhưng thời gian chậm một chút. Đến lúc đầu địa điểm, Dạ Thương cầm lại bản thân hắc thiết thương, chậm rãi hướng lôi đài điểm tập hợp đi tới. Thế nào, tư vị không dễ chịu đi. Thấy Dạ Thương qua đây, sớm đến trên lôi đài Tần Hải cười lạnh một tiếng. Hắn là thê đội thứ nhất, là nhất định có thể tấn cấp, sở dĩ tâm tình đặc biệt được, chủ yếu cũng là bởi vì phá hoại Dạ Thương thành tích. Dạ Thương không nói chuyện, yên lặng đi qua Tần Hải một đám người vị trí chỗ ở, mới vừa đi qua 3-4 bước Dạ Thương mạnh mẽ phải quay đầu, mở chừng hai mắt như là vồ mồi manh thú, hắc thiết thương liền hướng Tần Hải cổ quét qua. Dạ Thương thật sự là không đè ép được bản thân cơn tức, cũng không muốn tiếp tục đè ép, này Tần Hải là leo trên lỗ mũi mặt, ngươi để cho hắn một bước, hắn sẽ không dừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đối phó thứ người như vậy sẽ một gậy đập chết, không được cho hắn bính đáp cơ hội. Còn như kết quả Dạ Thương không thèm nghĩ nữa, nếu như bởi vì sợ kết quả, không thấy giới hạn nhường nhịn, Tần Hải nhiều người như vậy đi, hôm nay Tần Hải có thể đạp bản thân một cước, vậy ngày mai đã có người tới tắt mình bạc hai. Dạ Thương một thương này rất đột nhiên, đừng nói là Tần Hải, mặc dù là trước lôi đài ghế trên ngồi dược cốc cao tầng cũng không còn ngờ tới. Làm Dạ Thương hắc thiết thương đến trước người Tần Hải mới phản ứng qua đến, cái cổ lắc một cái tránh ra yết hầu bộ vị, bất quá bả vai phải rơi vào hắc thiết thương mũi thương xuống. Tần Hải sắc mặt đại biến, lúc này lui không kịp, vì tránh cho bị Dạ Thương một thương chém thành hai khúc mà, thân thể vọt tới trước tránh ra hắc thiết thương đoạt nhận, không bị báng súng kết kết thật thật nện ở trên xương quai xanh. Két. Một tiếng giòn tan, Tần Hải bả vai tỏa cốt bị Dạ Thương một hắc thiết thương đập nát, thân thể mềm nhũn, bị một thương đập phải quỳ trên mặt đất. Tiến lên một bước, Dạ Thương một cước đá vào Tần Hải bụng đan điền, đem Tần Hải đá bay. Đem Tần Hải đá bay, Dạ Thương thân thể chớp động, hắc thiết thương tiếp tục hướng Tần Hải cổ đâm tới, nếu xuất thủ, Dạ Thương cũng không dự định lưu hậu lo lắng. Dừng tay. Khải Minh xuất hiện ở Dạ Thương trên đường đi tới, một tay bắt lại Dạ Thương hắc thiết thương. Chương 15, đánh tới cửa. Vì sao? Dạ Thương lạnh lùng nhìn Khải Minh, biết hôm nay rất khó giết chết Tần Hải, ra không ngờ chưa thành công, dược cốc phương diện chèn tay vào cũng rất khó có cơ hội. 7 AU. Dược cốc thu đồ đệ đại điển thời gian, tất cả mọi người không cho phép động thủ chém giết. Khải Minh mở miệng nói. Không cho phép động thủ chém giết, vậy ta trên thân dấu chân này làm sao tới? Dạ Thương tay phải mang thương, tay trái chỉ hông vết chân. Đó là một ngoài ý muốn, chúng ta tới không kịp ngăn lại, hiện tại ngươi không thể động thủ lần nữa. Nhiều người nhìn như vậy đây, ngươi không thể làm trái dược cốc quy định. Khải Minh buông ra cầm lấy hắc thiết thương tay phải, mở miệng giải thích. Dạ Thương gật đầu, hắn biết lúc này kiên trì vô dụng cũng không còn chỗ tốt, muốn đi vào dược cốc, sẽ tuân thủ dược cốc quy củ. Dạ Thương, ta không để yên cho ngươi. Đứng dậy Tần Hải phun một ngụm huyết, hung tợn nhìn Dạ Thương. Dạ Thương tu vi thấp, một cước không có đá nát hắn đan điền, nhưng là để cho hắn đã bị không nhẹ đả kích, tỏa cốt vỡ vụn, đan điền chân khí bất ổn. Tiếp xuống được cửa thứ tư khảo hạch hắn cơ hội là không có cơ hội gì. Tùy ý, ngươi cũng nhớ kỹ, đừng cho ta cơ hội. Dạ Thương trở lại đội ngũ ở giữa. Hai vị sư thúc, thiếu niên này có một ít tốt cùng, có phải hay không đem hắn tư cách tước đoạt? Một cái ngồi ở ghế trên lam bảo nam tử mở miệng nói, hắn là Vong Vân Phong phong chủ nguyên thái đệ tử Lô Tĩnh, lần này là Vong Vân Phong đại biểu. Lô Tĩnh sư đệ, ngươi như thế đánh giá hắn không thích hợp, chẳng lẽ bị đạp một cước liền yên lặng nhận? Làm cái gì cũng không còn phát sinh. Như vậy đệ tử cũng không còn cái gì tiên đồ, hắn hành vi có chút quá nóng không giả, nhưng cũng là tính tình thật. Không đợi Yến Bắc Cực nói chuyện với Liêu Dương Vũ, Sở Lăng Tiêu mở miệng nói, hắn đối Dạ Thương rất tán thưởng. Tam quan lại, Dạ Thương biểu hiện hắn đều thấy ở trong mắt, cửa thứ hai biểu hiện có ngoan kình, đó là thà rằng bị thương cánh tay cũng muốn hoàn thành khảo hạch, cửa thứ ba biểu hiện cực kỳ dẻo dai, dung luyện khí 3 tầng tu vi, đuổi theo thê đội thứ nhất, đây không chỉ là sự chịu đựng vấn đề, cũng là nghị lực cùng phẩm chất biểu hiện. Hành vi quá đáng. Bản tọa xem không một chút nào quá đáng, cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn, có cơ hội nên xuất thủ liền ra tay, hắn không thành công mới là tiếc nuối phương. Liên tục không có mở miệng Liêu Dương Vũ xem Lô Tĩnh một cái nói ra. Lô Tĩnh hướng về phía Liêu Dương Vũ cùng không có đứng dậy Yến Bắc Cực chắp tay một cái sau đó ngồi xuống, đừng nói là hắn, coi như là hắn sư tôn Vong Vân Phong phong chủ Nguyên Thái, cũng muốn cho Liêu Dương Vũ mặt mũi. Liêu Dương Vũ ở dược cốc thế nhưng nhân vật cường thế, mặc dù là cốc chủ cũng muốn cho để cho vài phần. Sở Lăng Tiêu đứng dậy tuyên bố thông qua khảo hạch thành viên, Dạ Thương cũng ở đây trong, cũng là cuối cùng một cái, có thể nói chỉ thông qua đội thứ nhất liệt người, phía sau toàn bộ loại bỏ. Hai vị sư thúc, hôm nay sắc trời không còn sớm, còn có hai vị này có thương tích, có phải hay không để cho bọn họ nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai lại tiếp tục. Sở Lăng Tiêu mở miệng nói, lúc nói chuyện, hắn hai mắt nhìn về phía Dạ Thương. hắn hết sức coi trọng Dạ Thương, không hy vọng trên người bị thương Dạ Thương như vậy tiến nhập cửa thứ tư, như vậy sẽ ảnh hưởng trạng thái, còn như Tần Hải hắn thật sự là không thích. Chuyện này, ngươi xem an bài. Liêu Dương Vũ nói xong cũng nhắm mắt lại, giống như thu đồ đệ đại điển sự tình với hắn không quan hệ nhiều lắm. Yến Sư Thúc, người xem đây. Sở Lăng Tiêu nhìn về phía Yến Bắc Cực. Cũng tốt, còn lại đều là không sai hạt giống tốt, sư điệt phải phái người đi thảo cốc dò xét một cái, đường ra không cần thiết nhiễu loạn. Yến Bắc Cực đứng lên, nói mình quan điểm sau, liền mang theo Tần Chân rời khỏi. Yến Bắc Cực đi, Sở Lăng Tiêu đứng dậy tuyên bố quyết định, khảo hạch ngày mai tiến hành, đồng thời ném ra một lọ đan dược cho Khải Minh, cấp hai người bọn họ một người khỏa. Ngoài ra hôm nay ngươi mang đội chấp pháp đến thảo cốc tuần tra, ta không hy vọng thấy có ảnh hưởng ngày mai khảo hạch sự tình phát sinh. Không thấy bất luận kẻ nào một cái, Liêu Dương Vũ đứng dậy rời đi. Khải Minh đi tới trước lôi đài cầm trong tay đan dược phân cho Tần Hải một khỏa, đón lấy liên quan lọ đều cho Dạ Thương. Trở về hai người các ngươi thật tốt chữa thương, không nên trễ mãi ngày mai khảo hạch, là long là trùng thì nhìn ngày mai cửa ải cuối cùng. Ngoài ra ta cường điệu một điểm, các ngươi có thủ hắn gì, đều có thể để xuống, nếu như nháo sự. Đó chính là không được cho ta Khải Minh mặt mũi, vậy ta cũng sẽ không khách khí, ngoài ra ta bất kể là đến xem lễ vẫn là dụng tâm kín đáo, cũng không muốn lướt qua con đường này. Cuối cùng Khải Minh là đối xem lễ đám người nói. Dạ Thương mở ra đan dược lọ liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong còn có 3 viên đan dược, liền hướng về phía Khải Minh chắp tay một cái, Khải Minh thiện ý hắn có thể cảm giác được. Hừm, đây là thông lạc đan, ngươi ăn vào một khỏa, thương thế hẳn là không thấy vấn đề. Nay cũng không tệ chữa thương đan. Ta thật muốn cắt xén các ngươi. Khải Minh cười hướng về phía Dạ Thương nói ra. Dạ Thương lại lần nữa biểu thị lòng biết ơn. Hắn nghe Sở Lăng Tiêu nói, là để cho Khải Minh cho mình cùng Tần Hải một người một khỏa. Dư thừa hai khỏa Khải Minh lưu lại cũng là phải. Có thể Khải Minh không có làm như vậy. Đây là đại khí. Ngày mai khảo hạch dường như khó. Thực lực là một mặt, khảo nghiệm còn có khác phương diện. Nhớ kỹ nhất định phải kiên trì nữa. Không phải sợ thụ thương. Dược cốc sẽ đối với khảo hạch đệ tử phụ trách. Xem khảo hạch thành viên đều đi theo dược cốc đội chấp pháp đi, Khải Minh hướng về phía Dạ Thương nói ra. Ta biết. Dạ Thương gật đầu, điểm này Dạ Thương minh bạch, ở trong khảo hạch thụ thương, dược cốc đều có thể cấp cho đan dược trị liệu. Khải Minh mang theo Dạ Thương trở lại thảo cốc khách sạn, đến trước khách sạn cách đó không xa, Khải Minh liền dừng lại, có thể nói đem Dạ Thương đưa đến khách sạn. Trở lại nơi ở cùng Khâu Chân cùng Đường Thiên chào hỏi, Dạ Thương ăn thông lạc đan liền bắt đầu điều tức, hắn muốn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ngày mai thế nhưng mấu chốt nhất một cửa. Ở Dạ Thương điều tức thời điểm, khách sạn người đến, là dược cốc đệ tử. Cái này dược cốc đệ tử mặc áo bào trắng, trên ống tay áo cũng mang theo ngân sắc dược đỉnh ký hiệu. Thấy người này, mới vừa cho Tần Hải băng bó đùa tỏa cốt đi ra thông khí Tần Sơn thập phần hưng phấn, trực tiếp tiến lên nên tiếp, đại sảnh ca. Hừm, mang ta đi nhìn một chút tiểu hải. Nam tử này gật đầu, hướng về phía Tần Sơn phất tay một cái. Ở Tần Hải bên trong gian phòng. Nam tử này kiểm tra một chút Tần Hải thương thế, mặt biến phải âm lãnh lại, thật là ác độc thủ đoạn. Nam tử này là Tần Hải đại ca, Tần Chiến. Ở 6 năm trước tiến nhập dược cốc, hiện tại đã là đệ tử tinh anh, ở nguyên bảng phía trên cũng có một chỗ ngồi. Đến dược cốc sau, Tần Hải liền cho Tần Chiến đi tin, Tần Chiến làm tông môn nhiệm vụ hôm nay mới trở về, không thấy Tần Hải cùng Dạ Thương xung đột. Đại ca, ngươi muốn báo thủ cho. Tần Hải cắn răng nói ra. Động tới ngươi môn chính là đánh ta mặt, bất kể là ai. Ta cũng sẽ không buông qua hắn, người ở nơi nào? Tần Chiến đứng lên nói ra. Liền ở trong khách sạn. Không đợi Tần Hải nói, Tần Sơn liền mở miệng. Tần Chiến mang theo Tần Hải cùng Tần Sơn ra khỏi phòng, ở Tần Sơn dưới sự hướng dẫn, liền hướng Dạ Thương gian phòng đi tới. Tần sư đệ, ngươi đây là có sự tình sao? Lúc này Khải Minh xuất hiện. Khải Minh phụ trách thảo cốc an toàn, hắn quan tâm trọng điểm chính là Xích Viêm thành nhân mã trô khách sạn. Chương 16, bốn quan khảo hạch. Xích Viêm thành có 3 người vào vòng khảo hạch cửa thứ 4, cần trọng điểm quan tâm, ngoài ra Dạ Thương cùng Tần Hải có xung đột, đây cũng là hắn cần thiết phải chú ý địa phương. Dạ, Khải Sư Huynh, hai cái này là đệ đệ ta, cái này là ta thân đệ đệ. Tần Chiến chỉ Tần Hải nói ra, là Tần Sư đệ đệ đệ ô hát, hôm nay ra một điểm ngoài ý muốn. Khải Minh vừa cười vừa nói. Nói rõ đi. Khải Sư Huynh, ta biết ngươi là lần này đội chấp pháp đội trưởng, nhưng ngươi không nên cản ta. Tần Chiến nhìn Dạ Thương gian phòng nói ra. Nói rõ cũng tốt, ở thu đồ đệ đại điển thời gian, thảo cốc chấn không cho phép có xung đột. Khải Minh nụ cười trên mặt cũng không thấy, hắn biết Tần Chiến đến không có chuyện tốt, bây giờ biết Tần Chiến là Tần Hải ca ca, liền biết. Ngươi đây là theo ta đối nghịch, theo chúng ta Thiên Nhạc Phong làm khó dễ. Tần Chiến nhìn Khải Minh nói ra. Đối nghịch, chưa nói tới, ngươi cũng không cần cầm Thiên Nhạc Phong đệ ta, hôm nay ta ở, có một số việc ngươi cũng không cần nghĩ. Nghe được Tần Chiến nói, Khải Minh nụ cười trên mặt cũng không thấy. Hôm nay ta không cùng ngươi chiến, ta sẽ giết người, ngươi ngăn được. Tần Chiến cười lạnh một tiếng. Lời này vừa ra, bên trong khách sạn đi ra xem náo nhiệt người liền biết, Tần Chiến thực lực không bằng Khải Minh, nhưng Tần Chiến không cùng Khải Minh ngạnh kháng, sẽ giết Dạ Thường, Khải Minh cũng rất khó ngăn lại. Tần Chiến, ngươi phải biết rằng, đây là sở sư thúc mệnh lệnh, ngươi muốn chống lại tông môn mệnh lệnh sao? Khải Minh hít sâu một hơi nói ra. Sở sư thúc xuống mệnh lệnh này sao? Ta không biết, đến lúc đó ta sẽ cùng sở sư thúc giải thích, sư tôn ta cùng sư huynh cũng sẽ cùng sở sư thúc giải thích. Tần Chiến tuyên bố không nguyện ý chịu thua, đem sư tôn đều mang ra đến. Tần Chiến cùng Khải Minh đối thoại, để cho trong nhập định Dạ Thương tỉnh lại, đẩy cửa ra liền đi tới cửa. Đại ca, chính là hắn. Thấy Dạ Thương xuất hiện, Tần Sơn rất chân chó chỉ vào Dạ Thương hô một câu. Tần Chiến, ta có lẽ ngăn không được ngươi, thế nhưng ngươi không chú ý một việc, ta là đội chấp pháp đội trưởng, nhưng không phải đội chấp pháp trong người mạnh nhất, để phòng rừng bọn họ phái người phá đám, tông môn cho đội chấp pháp an bài mấy vị đặc thù tồn tại, nếu như hôm nay ngươi cố ý muốn động thủ, ta không ngại có bất hảo kết quả phát sinh. Khải Minh nguyên bản căng thẳng mặt để xuống, mà là xuất ra cùng một chỗ lệnh bài, lúc này đội chấp pháp kẻ khác cũng xuất hiện ở trong khách sạn. Nhìn thấy cái trận thế này, Tần Chiến híp mắt nhìn Dạ Thương, nhưng là không dám động, hắn nhìn ra, Khải Minh hôm nay là với hắn chống lại, muốn động Dạ Thương rất khó, cơ hồ không thể nào. Khải Minh, ngươi theo ta đối nghịch không có chỗ tốt. Tần Chiến híp mắt nhìn Dạ Thương, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Đừng nói những thứ vô dụng này, nếu như ngươi không phải Lâm Thiên Tuyệt sư đệ, dược cốc có mấy người nhận thức ngươi. Làm ta sợ, ngươi còn không có tư cách, cút. Nói ra cuối cùng Khải Minh trực tiếp là giống. Tần Chiến mặt biến sắc phải tái nhợt, đưa tay chỉ Khải Minh, xoay người rời khỏi, Khải Minh bây giờ là một điểm mặt mũi đều không cho, trực tiếp vẽ mặt. Tần Chiến đi, Tần Hải cùng Tần Sơn hai người xám xịt về phòng của mình. Đa tạ Khải Minh đội trưởng. Dạ Thương hướng về phía Khải Minh chắp tay một cái, hắn biết Khải Minh cùng Tần Chiến xung đột toàn bộ là bởi vì mình. Gia hỏa này quá kiêu ngạo, ỷ vào bản thân sư huynh cường một điểm, liền diêu võ dương oai, rất chọc người giận. Khải Minh vừa cười vừa nói. Hắn sư huynh chính là Lâm Thiên Tuyệt. Dạ Thương mở miệng hỏi. Hừm, đó là chúng ta dược cốc trẻ tuổi trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhân tài kiệt xuất, cực kỳ bao che khuyết điểm. Được, không nói những thứ này, ngươi nhanh đi chữa thương, ngày mai cửa thứ tư khảo hạch cũng không dễ dàng qua. Khải Minh hướng về phía Dạ Thương gật đầu. Dạ Thương lại lần nữa hướng về phía Khải Minh chắp tay một cái, xoay người tiến vào phòng. Dạ Thương minh bạch này dược cốc xem là bình thản, nhưng bên trong cũng là minh tranh ám đấu. Ở khách sạn ngoài ra bên trong một căn phòng, Khâu Chân, Khâu Nguyên cùng Đường Thiên Chính uống rượu. Khâu thúc thúc, thần gia làm sao, ra như thế mấy cái rác rưởi. Đường Thiên uống một hớp rượu, có một ít tức giận nói ra. Ha ha, cái này thật không có cách nói, bất quá Tần Hải cùng Tần Sơn là không có gì lớn triển vọng, Tần Chiến tính cách cũng quá liều lĩnh. Khâu Chân gật gật đầu nói. Một đêm trôi qua, Dạ Thương từ trong phòng đi ra, khí sắc hồng nhuận nhìn không ra có nội thương gì, trái lại Tần Hải một cánh tay mất tự nhiên mang. Khí sắc cũng rất yếu ớt. Dạ Thương ngươi khôi phục như thế nào đây? Đường Thiên đi tới Dạ Thương bên cạnh mở miệng hỏi. Thật là tệ không nhiều lắm. Dạ Thương lung lay cái cổ nói ra. Đan dược kia thật đúng là rất tốt xứ. Đường Thiên vô vô Dạ Thương bả vai, vừa cười vừa nói. Dạ Thương gật đầu, có mấy lời hắn chưa nói, thông lạc đan dược hiệu là rất mạnh, nhưng một đêm có thể khôi phục như lúc ban đầu, cùng thể chất mình cũng có liên quan, hắn 5 tuổi đến 7 tuổi thời điểm. Cách mỗi nửa tháng, cổ lão đa sẽ dùng dược thảo cho hắn tắm, phương thuốc kia là trúc viên thôn đời đời đại đại truyền xuống tới, tất cả đứa bé ở cái tuổi này đều có thể ngâm nước, hiệu quả chính là cường thân kiện thể, thợ săn giỏi không có một bộ tốt thân thể là không được. Tắm hiệu quả là rất rõ ràng, bị dã thú cắn bị thương, đổ máu chỉ là một hồi, chốc lát sẽ ngừng, mặc dù thương cân động cốt, cũng sẽ rất nhanh tốt. Ăn cái gì sau? Dạ Thương đoàn người đi theo dược cốc đội chấp pháp đi tới quảng trường. Dạ Thương, Đường Thiên cùng Tần Hải đi tới quảng trường trước lôi đài, lúc này trước lôi đài người không nhiều lắm, chỉ có không tới 100 người. Lúc này Dạ Thương cũng thấy Tần Chiến đứng ở một cái lam bảo nhân sau lưng, Dạ Thương biết cái kia lam bảo nhân chắc là Thiên Nhạc Phong đại biểu. Sở Lăng Tiêu đứng lên, đầu tiên là đối này 100 người thông qua cửa thứ 3 biểu thị chúc mừng, sau đó tuyên bố cửa thứ 4 bắt đầu. Lúc này quảng trường tới trước vài đầu huyền điêu, bên trên đều có đệ tử chấp pháp, ở đệ tử chấp pháp dưới sự an bài. Tham gia khảo hạch người phía trên huyền điêu, hướng đông phương phi hành. Dạ Thương cũng thấy, Liêu Dương Vũ, Yến Bắc Cực cùng Sở Lăng Tiêu bọn người có chính mình đi tuần thú. Bay một khắc đồng hồ, một mặt thẳng thẳng Nhập Vân Sơn Phong xuất hiện, đoàn người bay đến ngọn núi mặt bên là như là đao tức vách núi, ở vách núi một bên, có ba chữ to, Đan đỉnh sơn núi. Dạ Thương đám người xuống Huyền Điêu, lúc này Dạ Thương mới hiểu được, sơn môn trên quảng trường tại sao không ai đây, cảm tình xem lễ người chạy tới nơi này. Dạ Thương tính toán, lấy Huyền Điêu tốc độ, phi hành nửa khắc đồng hồ, khoảng cách đã rất xa, những người này có thể đuổi quả là không dễ dàng. Liếc mắt nhìn đám người, Dạ Thương sẽ đi thăm Đan đỉnh sơn núi. Đan đỉnh sơn núi ngược lại không phải là thẳng từ trên xuống dưới rất khó trèo, Đan đỉnh sơn núi chính diện có chi chít nổi lên tảng đá, nếu như cầm lấy tảng đá trèo cũng không phải khó, ở trong đá ở giữa có từng cái thạch đài, xem bộ dáng là nghỉ ngơi dùng. Ngẩng đầu nhìn lại, Dạ Thương nhìn không ra này Đan đỉnh sơn núi cao bao nhiêu, có bao nhiêu thiếu như vậy bình thai. Đây chính là cửa thứ tư khảo hạch địa phương, Đan đỉnh sơn núi. Tiếp xuống được các ngươi liền hướng bên trên trèo, đây không chỉ là khảo hạch, đối với các ngươi mà nói cũng là một cái rèn luyện, hợp cách tiêu chuẩn là 3000m, nếu như các ngươi cũng không thể đạt đến 3000m, bản kia lấy thả ít mà tốt nguyên tắc, dược cốc năm nay liền một người không thu, đạt đến 3000m sau, sẽ dựa theo các ngươi leo lên độ cao thu 30 người. Sở Lăng Tiêu mở miệng nói, ngẩng đầu nhìn cắm vào tầng mây Đan đỉnh sơn núi, Dạ Thương biết, lần này dược cốc hành trình thành bại ở hành động lần này. Chương 17, cực hạn leo lên. Ngẩng đầu nhìn cắm vào tầng mây Đan đỉnh sơn núi, Dạ Thương biết, lần này dược cốc hành trình thành bại ở hành động lần này. Tân Hải sắc mặt khó coi lên, Dạ Thương một cước kia nội thương, an thông lạc đan, đi qua một đêm liệu tu dưỡng đã khôi phục không sai biệt lắm, có thể tỏa cốt đoạn, này muốn bỏ Đan đỉnh sườn núi là tiến hành không được. Do dự một chút, Tân Hải trong đám người đi ra, đi tới Sở Lăng Tiêu trước người, van bối bởi vì bị người đánh trộm thụ thương, bị thương trên người, không thể tiến hành khảo hạch, xin thỉnh tiền bối mở ra một con đường, đã trễ đẳng cấp ở lại dược cốc. Cái này không hợp quy củ. Sở Lăng Tiêu lắc đầu. Sở sư huynh, hắn lưu lại làm dược cốc đệ tử không hợp quy củ, mà dù sao qua tam quan, tư chất vẫn không tệ, chúng ta Thiên Nhạc Phong thiếu khuyết một ít tạp dịch, để cho hắn đến Thiên Nhạc Phong làm tạp dịch, năm sau trở lại tham gia thu đồ đệ đại điển, như vậy thì dường như thích hợp. Thiên Nhạc Phong đại biểu mở miệng nói. Không trở thành dược cốc đệ tử, làm tạp dịch, này ngược lại là có thể. Sở Lăng Tiêu nghĩ một hồi, gật đầu. Dạ Thương trong lòng xem thường cười cười, hắn biết kết quả này là bởi vì Tần Chiến liên quan, trên thực tế Tần Hải vẫn là tiến nhập dược cốc, tạp dịch cùng đệ tử hiện tại chỉ là một ý kiến, có Tần Chiến chiếu cố, ở Thiên Nhạc Phong Tần Hải khẳng định với hắn tạp dịch đãi ngộ bất đồng. Xử lý xong Tần Hải sự tình, Sở Lăng Tiêu liền tuyên bố khảo hạch bắt đầu, đồng thời cũng cường điệu, nếu có người xuất thủ công kích kẻ khác trực tiếp loại bỏ. Dạ Thương sau lưng hát thiết thương, đi tới Đan đỉnh sườn núi trước, hai tay cầm lấy nổi lên tảng đá. Liền hướng bên trên leo lên. Ở Dạ Thương leo lên thời điểm, kẻ khác thân thể trà sát vọt lên đến, tốc độ cực nhanh hướng bên trên leo lên. Nỗ lực lên. Cách Dạ Thương rất gần đường thiên, vượt quá Dạ Thương thời điểm, hướng về phía Dạ Thương gật đầu. Tiểu tử này, không biết hôm nay còn có thể hay không thể gánh nổi. Sở Lăng Tiêu nhìn không chút hoang mang hướng bên trên leo lên Dạ Thương lẩm bẩm nói ra. Sở sư huynh, nếu như thiếu niên này không thể thuận lợi thông qua khảo hạch, để hắn đến chúng ta Vô Vi Phong đi. Chúng ta Vô Vi Phong đệ tử tạp dịch cũng là thiếu. Vô Vi Phong đại biểu mở miệng nói. Làm cái gì, các ngươi đây là muốn sớm phân người sao? Liêu Dương Vũ nhìn Vô Vi Phong đại biểu hừ lạnh một câu. Sư thúc hiểu lầm, nói thật, đệ tử thì không muốn hắn rời khỏi dược cốc. Đây là một khỏa hạt giống tốt, cơ sở là kém chút. Đây là hậu thiên khuyết điểm có thể bù đắp, nhưng có một ít tiềm chất là tiên thiên ưu thế rất rõ ràng. Nếu như hắn rời khỏi dược cốc, đi nơi khác, đó chính là dược cốc tổn thất. Vô Vi Phong đại biểu hướng về phía Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Hàn sư đệ thu một cái đệ tử giỏi, Vô Vi Phong có người kế tục. Liêu Dương Vũ hướng về phía Vô Vi Phong đại biểu gật đầu, trong ánh mắt có một tia tán thưởng, Hàn đương chính là Vô Vi Phong phong chủ, cũng là Liêu Dương Vũ sư đệ. Dịch sư đệ rất có kiến giải. Sở Lăng Tiêu đối Vô Vi Phong đại biểu Dịch Thủy cái nhìn đại cục rất tán thành. Tiến Bắc cực hướng về phía bên cạnh thân Tần Chân gật đầu. Tần Chân cũng minh bạch, Dạ Thương không cần rời khỏi dược cốc. Mặc kệ có thể thông qua hay không cửa thứ tư, đều sẽ có người thu lưu Dạ Thương. Lúc này trèo Đan đỉnh sườn núi khảo hạch thành viên tốc độ có biến hóa, tốc độ nhanh nhất một nhóm người tốc độ dáng, không có bắt đầu nhanh như vậy. Dạ Thương ở phía sau bên vẫn là chậm rãi bò, hắn biết thực lực mình cùng người ta chênh lệch rất lớn, bên trong đan điển chân khí không có người nào thâm hậu, nếu như thần tốc leo lên, tiêu hao sẽ gia tăng, rất khó kiên trì đến cuối cùng. Phía trước người càng ngày càng chậm, thậm chí bò hai cái sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Có người thậm chí đến trên bình đài khôi phục đi. Dạ Thương khoảng cách cùng phía trước nhất cũng là càng ngày càng gần. Thấy Dạ Thương đi lên, hắn đánh ngồi khôi phục người, lên tiếp tục leo lên. Lúc này Dạ Thương ót cũng rướm mồ hôi, hắn cũng minh bạch vì sao phía trước người, tu vi cao hơn hắn, còn muốn nghỉ ngơi, áp lực vô hình từng đợt hướng phía dưới trùng kích. Lúc này mới hơn 1000 mét, Dạ Thương cũng không dám tưởng tượng bên trên bao lớn áp lực, phải biết rằng này đan đỉnh sườn núi mắt thường có thể thấy độ cao thì có 6, 7000 mét. Dạ Thương không có dùng bản thân bên trong đan điền chân khí, chỉ dựa vào bản thân thân thể lực lượng đi leo lên, hắn không dám phí phạm chân khí, hậu kỳ là cần. Lúc này liền thể hiện ra Dạ Thương 2 năm trước săn thú rèn luyện ra được tốt thể năng, tuy là gian nan, nhưng còn có thể kéo dài hướng bên trên bò. Không có chân khí hộ thể, Dạ Thương bàn tay đã bị núi đá cắt, từng đạo vết máu ở lại trên tảng đá. Tuy là với hắn người khoảng cách rút ngắn một điểm, nhưng Dạ Thương vẫn là đệm. Nay đem gần 100 người là ai cũng không chịu để cho Dạ Thương vượt qua đi, bọn họ nghỉ ngơi thuộc về nghỉ ngơi, chỉ cần Dạ Thương theo kịp bọn họ liền ra tốc leo lên, để cho Dạ Thương này luyện khí 3 tầng tu vi vượt qua đi, lúc đó thật mất mặt. Hiện tại còn lại 100 người, thấp nhất cũng là luyện khí tầng 6 tu vi, thực lực mạnh hơn Dạ Thương ra quá nhiều. Không sử dụng chân khí, thuần kháo thân thể lực lượng leo lên, đây là quá khứ không có chuyện gì. Sở Lăng Tiêu vuốt càng dưới trong râu, nhìn Dạ Thương thân ảnh nói ra. Là hắn về điểm này chân khí sử dụng cũng vô dụng. Đứng ở Thiên Nhạc Phong đại biểu cùng Tần Chiến bên cạnh Tần Hải nói thầm một câu. 3. Sở Lăng Tiêu ống tay háo vung lên, một đạo kình khí quất vào Tần Hải trên mặt, đem nảy ngã nhào một cái. Người thân phận gì? Một cái tạp dịch có dũng khí nghị luận dược cốc sự tình, có dũng khí có lần tới, chạm. Tần Chiến, dẫn hắn xuống, giáo một cái hắn quy củ. Thiên Nhạc Phong đại biểu Lạc Đạo Nguyên mặt lạnh hướng về phía Tần Chiến đại giáo một câu. Chuyện này để cho hắn rất mất mặt, nhưng này người ném phải nhường hắn một điểm phản bác cơ hội không có, là Tần Hải không hiểu quy củ, ngoài ra ở thân phận và địa vị phía trên, hắn cách Sở Lăng Tiêu còn có khoảng cách, nếu như nói hắn là Thiên Nhạc Phong bồi dưỡng phong chủ người thừa kế, Sở Lăng Tiêu chính là dược cốc bồi dưỡng cốc chủ người thừa kế. Dịch sư huynh, cái này Dạ Thương cho chúng ta Tử Vi Phong thế nào? Mấy cái ghế ngồi ở giữa, duy nhất một nữ tử mở miệng nói. Đường sư muội, này Dạ Thương không phải ta Vô Vi Phong, chỉ cần hắn có thể ở lại dược cốc, tới chỗ nào đều là giống nhau. Dịch Thủy vừa cười vừa nói. Nếu có luyện khí tầng 5 tu vi, những người này ai cũng không đáng chú ý. Yến Bắc Cực mở miệng nói. Sư Thúc nói không sai, hắn lấy luyện khí 3 tầng tu vi cũng có thể làm được trình độ này, nếu như là luyện khí tầng 5, thông qua 4 quan thật không có độ khó. Sở Lăng Tiêu gật đầu. Lúc này leo lên người, bò phải cao nhất đã tới 2000m, Dạ Thương vẫn còn ở 1,600m chỗ. Lúc này trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi, tóc đã đính vào trên mặt, trên tay máu cùng mồ hôi ở trên đá lưu lại một cái trường ấn. Đan đỉnh trên đỉnh núi truyền đến áp lực như là sóng lớn, một sóng tiếp theo một làn sóng, trùng kích Dạ Thương muốn ngẩng đầu cũng rất khó. Gào. Áp lực thật lớn để cho Dạ Thương trong lòng không chịu thua chiến ý bắn ra, phát ra một tiếng giống như dã thu gầm nhẹ một tiếng sau kế tục hướng bên trên tiếp tục bò. Theo Dạ Thương một tiếng hô, hai cái chỉ vào áp lực nhấc chân leo lên khảo hạch thành viên. Người run một cái rất xuống. Làm cái gì? Một cái bạch y thanh niên chửi bới một câu. Ngươi quỷ gào gì, hù dọa cho ta kém chút rơi xuống. Ở Dạ Thương đỉnh đầu 200m chỗ Đường Thiên hô một tiếng. Chương 18, cực hạn leo lên. Có ý tưởng này không chỉ là Đường Thiên một người, kẻ khác cũng giống như vậy, đều bị Dạ Thương này một tiếng nói dọa cho giật mình. Rơi xuống hai thiếu niên, bị dược cốc người dùng yêu thú biết bay tiếp được, mang tới Sở Lăng Tiêu đám người trước người. Ta không phục. Một thiếu niên đi vài bước, đi tới Sở Lăng Tiêu trước người mở miệng nói. Làm sao không phục? Sở Lăng Tiêu cười nhìn lấy thiếu niên này hỏi. Hắn này mặc dù chưa tính là công kích người ta, nhưng cũng ảnh hưởng ta. Thiếu niên này liếc mắt nhìn đan đỉnh nhai thượng Dạ Thương thân ảnh nói ra. Hắn này không phải là cái gì âm ba công pháp, chỉ là giống một tiếng nói cho mình nỗ lực lên, tính không có công kích, ngươi tên là gì? Nếu như ngươi không cam lòng có thể tiếp tục bò, 3 canh giờ khảo hạch thời gian, hiện tại đi qua nửa canh giờ. Ngươi còn có cơ hội. Sở Lăng Tiêu trên mặt còn mang theo tiểu ý, Dạ Thương này một tiếng nói hắn cũng thật bất ngờ, đều hù dọa hắn giật mình. Đệ tử Sở Ninh, đệ tử cái này đi. Sở Ninh hướng về phía Sở Lăng Tiêu cúi thân, bước nhanh chạy đến đan đỉnh vách đá, tiếp tục leo lên. Tiểu tử này tâm tính không sai, Sở Sư Huynh, hắn cũng họ Sở A. Dịch Thủy nhìn Sở Lăng Tiêu, vừa cười vừa nói. Ha ha, hắn là đại ca của ta nhỏ nhất nhi tử, ở mấy năm trước gặp qua một lần. Ban nãy ngược lại quên mất tên gọi là gì. Sở Lăng Tiêu vừa cười vừa nói. Đang ở mấy người lúc nói chuyện, leo lên phía trên hơn 50m Dạ Thương dừng lại một hồi, lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, đón lấy lại hướng bên trên phóng đi. Sao, tiểu tử này làm cái gì? Vẫn chưa bỏ. Một đám đem tinh lực toàn bộ đối mặt áp lực khảo hạch người, lại bị dạ thương dọa cho giật mình, bất quá không có ai rớt xuống. Phía dưới đuổi đi lên Sở Ninh ngược lại cười, tiếp tục, hù chết đám người này. Gầm nhẹ một tiếng dạ thương lại lần nữa xông lên hơn 50m, lúc này hắn cách 2000m không xa, bất quá bò cao nhất đã sắp đến hơn 2300m, hơn nữa trạng thái so dạ thương tốt hơn rất nhiều. Ngưng lại một cái, dạ thương lại lần nữa gầm nhẹ vọt tới trước, bất quá khoảng cách một lần so một lần ngắn. Sở sư huynh, ngươi nói tiểu tử này có thể đi đến rất cao. Dịch Thủy nhìn Sở Lăng Tiêu hỏi. 2.300 đến 2.500 tả hữu đi. Tu vi hạn chế hắn quá nhiều. Suy tính một chút, Sở Lăng Tiêu mở miệng nói. Có thể 2.500 sao? Nếu như hắn có thể đến 2.500, vậy tu luyện một năm, năm tới là nhất định có thể thông qua. Mấy phong đại biểu trong duy nhất nữ đại biểu Đường Thiên Thiên mở miệng nói. Đó là nhất định. Sở Lăng Tiêu gật đầu. Không sẽ là 2.500, hoặc là 3.000 trở lên, hoặc là rơi xuống không có thành tích. Hôm nay lần đầu tiên mở miệng Liễu Dương Vũ mở miệng nói. Không biết là ở đâu cho ra quái tiểu tử, thu đồ đệ này đại điện có hắn, thật đúng là có chút ý tứ. Yến Bắc Cực đối Liễu Dương Vũ nói rất tán thành, vừa nhìn dạ thương thì không phải là cái loại này đơn giản bỏ vợ nửa chừng. Sau lưng trên núi đá huyết thủ ấn xin ý kiến phê bình do hắn ngoan kình. Vọt tới 2.500m thiếu niên tìm khắp tảng đá bàn đánh bóng bàn nghỉ ngơi, dạ thương lúc này đến 2.300m địa phương, leo lên mấy bước dạ thương sẽ dừng lại thở dốc. Theo độ cao tăng thêm, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Dạ thương đi đến 2.500m thời điểm, người hắn đã đều đến 2.600m, đừng xem này 100m, này 100m, hắn luyện khí tầng 8, tầng 7 học viên đã bỏ gần nửa canh giờ. Đến 2.500m, dạ thương đến trên bình đài, xuất ra tùy thân một cái nai con ra túi tiền, uống một hớp rượu mạnh, sau đó khôi phục thể lực. Mặc dù là ở trên bình đài cũng không nhẹ nhõm, đỉnh núi truyền đến áp lực không được gián đoạn. Từng đợt sóng đánh thẳng vào, dường như không đem dạ thương lao xuống không được bỏ qua. Nghỉ ngơi một hồi, dạ thương đứng dậy, đem sau lưng huyền thiết thương lấy ra, đối với mình hai cái cánh tay hỏa hai cái, đón lấy đem trong túi ra hiệu rượu toàn bộ đổ đến hai cánh tay cùng trên hai tay. Hắn làm cái gì vậy? Thấy dạ thương động tác, xem lễ sắc mặt người đều biến, Đường Thiên Thiên thậm chí đứng lên. Ai, khảo hạch này với hắn mà nói quá tàn khốc, hắn thể lực tiêu hao quá đại, hai cánh tay chắc là chết lặng mất đi chi giác. Đây là dùng đau đớn tìm đến cảm nhận. Dịch Thủy hơi xúc động nói ra. Ở mấy người lúc nói chuyện, dạ thương lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, hướng bên trên thần tốc leo lên, này một cái trùng kích sông 30 mấy mét. Sau khi dừng lại, đỉnh đầu ở trên thạch bích nghỉ ngơi một chút, đón lấy lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa hướng phía trước leo lên, bất quá trùng kích khoảng cách cũng là càng lúc càng ngắn. Đan đỉnh nhai thượng hình như là có yêu thú lại chiến đấu, tiếng gầm nhỏ liên tiếp truyền đến, đây là dạ thương tiếng hô, không khuất phục tiếng hô. Dạ thương đến 2.600m thời điểm, người hắn đã đến 2.700m, chính giữa đã có mười mấy người buông tha, cũng có mấy cái là rơi xuống. Dạ thương, không được thì thôi đi, năm tới trở lại. Nhìn hai cánh tay tàn khốc, tóc đã bị ướt đẫm mồ hôi dạ thương, ở dạ thương bên trên hơn 10m chỗ Đường Thiên hô một tiếng. Thở dốc dạ thương lắc đầu. Ta không có bội phục qua mấy người, nhưng ngươi tính một cái. Sau đuổi theo, đã cùng dạ thương kể vai Sở Ninh mở miệng nói. Hại ngươi một lần. Xin lỗi. Nói xong câu đó dạ thương tiếp tục bắt đầu leo lên. Một cái nửa thời thần trôi qua, cao nhất đã đến 2.900m, dạ thương cũng cách 2.800m không xa, lúc này hắn leo lên một bước đều có thể tiêu hao lực khí toàn thân. Bất quá đến 2.900m chỗ mười mấy người, trạng thái cùng dạ thương cũng giống vậy, mỗi một bước đều hết sức gian nan. Sau hai canh giờ có mười mấy người đến 3.000m, mấy người này đến 3.000m liền bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi, không có tiếp tục leo lên. Nơi này đã là bọn họ cực hạn, ngoài ra xem thế cục, không thấy phải có 30 người có thể 3.000m. Từng cái buông tha, từng cái rơi xuống, ở lại đan đỉnh nhai thượng người cũng là càng ngày càng ít. Đến 2.900m thời điểm, dạ thương thấy Đường Thiên. Tốt lắm, đi, chúng ta cùng đi. Đường Thiên lúc này cũng rất nhếch nhác, hắn là mới vừa tiến vào luyện khí tầng 8, bỏ 2.900m, cũng hao hết hắn trong thân thể sở hữu năng lượng. Dạ thương, không nên buông tha, đi lên. Liên tục cùng dạ thương kể vai Sở Ninh mở miệng hô to một câu. Thời gian một chút trốn, dạ thương ba người cách 3.000m đại bình thai càng ngày càng gần, bất quá khảo hạch người càng ngày càng ít, trừ đã tới 23 người, hắn không phải rơi xuống chính là bỏ quyền, này 23 người, không phải luyện khí tầng 8, chính là tầng 7 đỉnh phong. Nỗ lực, không nên buông tha. Theo 3.000m bình thai một thiếu niên tiếng la, kẻ khác cũng đều bắt đầu cho mấy người nỗ lực lên. Tiếp tục, trở lại. Tiếng la càng ngày càng cao, cái này cũng may mà 3000m bình thai là đan đỉnh nhai thượng một cái khu vực đặc biệt, áp lực tương đối nhỏ, bằng không toàn bộ phải rơi xuống. Càng về sau, không chỉ là đến 3000m khảo hạch thiếu niên nữa hô, đan đỉnh dưới núi bên xem lễ nhân viên cũng bắt đầu hô. Dạ Thương đem thân thể mình bên trong số lượng không nhiều lắm chân khí sử dụng được, hướng 3000m bình thai trùng kích. Cách 3 canh giờ càng ngày càng gần, Dạ Thương, Đường Thiên cùng Sở Ninh ba người cách 3000m bình thai cũng càng ngày càng gần. Được, chúng ta dược cốc cần chính là loại tinh thần này. Sở Lăng Tiêu có một ít kích động. Dạ Thương ba người leo lên méo mọi người tâm, Đường Thiên cùng Sở Ninh cũng đến cực hạn. Đường Thiên tu vi vẫn có một ít thấp, Sở Ninh tu vi là tương đối cao, đến luyện khí tầng 8 đỉnh phong, nhưng hắn so người ta nhiều bò hơn 1000 mét, cũng hao hết tất cả lực lượng. Chương 19, tiến nhập dược cốc. Cách 3 canh giờ càng ngày càng gần, Dạ Thương ba người cũng đến 3000m bình thai. Tiến lên. Sở Ninh hướng về phía Dạ Thương hô một câu. Các ngươi tới trước. Lúc này Dạ Thương liền giơ tay lên khí lực cũng không có. Sở Ninh cầm lấy 3000m trên bình đài một tảng đá, thân thể cùng run một dạng, nhúc nhích hai cái, mới leo lên. Đường Thiên cùng Sở Ninh một dạng, cũng là tư thế xấu xí, cầm lấy tảng đá chổng mông lên đi đến 3000m trên lôi đài. Dạ Thương tay phải nắm tảng đá dùng sức chống đỡ, tay phải bắt được trên bình đài, tay trái tiếp tục chống thân thể hướng trên bình đài leo lên. Làm thân thể út sấp trên thạch đài, Dạ Thương tinh thần buông lỏng trễ, đã bất tỉnh. Dạ Thương này một bộ đi qua, thân thể một năm lệnh ra, theo thạch đài tuột xuống, lúc này cách Dạ Thương gần nhất Đường Thiên cùng Sở Ninh thân thể đều không khí lực, căn bản không bắt được Dạ Thương. Hôn mê Dạ Thương như là đoạn xí điều mà, theo 3000m bình thai chạy xuống. Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh hãi, cũng may có dược cốc đệ tử chấp pháp cưới huyền điêu đem Dạ Thương tiếp được. Sau đó lại có hắn đệ tử chấp pháp đem thông qua khảo hạch đệ tử tiếp xuống được. Sở Lăng Tiêu đến Dạ Thương trước người, ngồi xổm người xuống cho Dạ Thương ăn một viên đan dược, sau đỗ hướng về phía Dạ Thương phía sau lưng vỗ hai trưởng. Dạ Thương mở mắt, sau đó bản thân ngồi dậy. Không muốn lên, trước khôi phục một chút. Sở Lăng Tiêu hướng về phía Dạ Thương gật đầu. Đón lấy Sở Lăng Tiêu tuyên bố khảo hạch kết quả, tổng cộng 26 người thông qua, chính là lúc trước leo lên 3000m bình thai 23 người, cùng với Dạ Thương, Đường Thiên cùng Sở Ninh. Sở Sư Minh, không phải nói thà ít mà tốt, không thể leo lên đến 3000m thì không thể trúng tuyển sao. Hắn chưa thành công đi. Lô Tĩnh chỉ Dạ Thương hướng về phía Sở Lăng Tiêu nói ra, hắn cùng Sở Lăng Tiêu không hòa thuận, cái này ở dược cốc không phải bí mật, có phản bác Sở Lăng Tiêu cơ hội, Lô Tĩnh cũng sẽ không bỏ qua, Dạ Thương cũng chỉ là một vật hy sinh. Lô Sư Minh, ngươi làm sao có thể nói Dạ Thương không có lên đi đây? Bên trên bây giờ còn hẳn có huyết thủ ấn. Liếc mắt nhìn bởi dược cốc đệ tử cấp bao ghim hai cánh tay cùng hai tay Dạ Thương một cái, Đường Thiên Thiên mở miệng nói. Được, này 26 người chính là năm nay thông qua khảo hạch người. Lăng Tiêu, Thái Tuyền Phong có 10 năm không có thu nhận người mới, này 26 người ta Thái Tuyền Phong muốn. Vẫn ngồi như vậy Liễu Dương Vũ đứng dậy. Tam Sư Huynh, cái này không được đâu. Nói như thế nào cũng không có thể bắt gọn, đây không phải là để cho chúng ta 11 phong đến không. Vừa nghe Liễu Dương Vũ nói, Yến Bắc Cực không nguyện ý, lần này thông qua khảo hạch đệ tử đều quá xuất sắc, Yến Bắc Cực cũng không muốn bỏ qua, quá khứ khảo hạch cửa thứ 3 là 10 năm vòng, cửa thứ 4 2,500m, năm nay khảo hạch hà khắc. Đồng dạng tuyển gia cũng xuất sắc, ngoài ra lúc này kiên trì cũng là thích hợp, cũng không tổn thương cùng Liễu Dương Vũ sư tình cảm anh em. Chính là A, sư thúc, ngươi làm sao cũng muốn cho chúng ta phân mấy cái. Sở Lăng Tiêu mở miệng nói. Vậy được, các ngươi nhất phong lĩnh đi một cái, ba người bọn hắn các ngươi không thể đụng vào. Liễu Dương Vũ ống tay háo vung lên đem Dạ Thương, Đường Thiên cùng Sở Ninh mang tới sau lưng. Liễu Dương Vũ hành vi để cho hắn phong đại biểu rất không nói gì, tuy là Dạ Thương ba người tu vi không phải cao nhất, nhưng rõ ràng sự chịu đựng, nghị lực đều vượt xa kẻ khác. Tam Sư Huynh, ta muốn 5 cái. Chỉ cho 1 cái, Yến Bắc Cực đương nhiên mặc kệ. 3 cái, không quan tâm ta liền toàn bộ mang đi. Liễu Dương Vũ xem Yến Bắc Cực một cái, đón lấy ống tay áo vây một cái, đem 13 cái thông qua khảo hạch đệ tử lay đến phía sau mình. Thấy Liễu Dương Vũ động tác, Yến Bắc Cực tức đến râu mép đầu đầu, đón lấy chọn 3 cái, vung lên ống tay áo chuyển mang theo Tần Chân cùng 3 cái người mới rời khỏi. Liễu Dương Vũ cũng mang theo còn lại 13 người rời khỏi đan đỉnh sơn núi. Sở Sư Huynh A, này Tam Sư Bá cũng quá bá đạo, trực tiếp mang đi hơn phân nửa. Đường Thiên Thiên có chút bất mãn nói ra. Khóa này thông qua khảo hạch đệ tử quá xuất sắc, Thái Tuyền Phong nguyên bản là mạnh, ai? Sở Lăng Tiêu cũng bất đắc dĩ, bản thân cháu ruột mình cũng không có thu vào trong tay, hắn cũng rất không nói gì, ngoài ra trong lòng cũng có mừng rỡ. Liễu Dương Vũ mắt cao hơn đầu, đi qua mấy năm Thái Tuyền Phong cũng không chiêu thu đệ tử. Là thật thà ít mà tốt, Sở Ninh bị Liêu Dương Vũ nhìn trúng, cũng nói tiềm chất. Thu đồ đệ đại hội tán, Dạ Thương tên chú chắc chắn bị người nhớ kỹ. Đan đỉnh nhai thượng từng đạo huyết thủ ấn, người đi theo môn nói hôm nay phát sinh qua sự tình. Đi qua dầm mưa dại năng huyết thủ ấn lại khó có thể ma diệt, hắn chứng kiến một thiếu niên quật khởi, đương nhiên lúc này nói sau. Dạ Thương nhóm mấy người này bị mang tới Thái Tuyền Phong đại điện. Sư tôn trở về, những thứ này là thông qua khảo hạch thành viên sao? Này ba cái làm sao thảm như vậy? Trong đại điện một người đàn ông trung niên thấy Liêu Dương Vũ xuất hiện, từ trên ghế đứng lên, hai mắt đánh giá Dạ Thương cùng 13 người. Cung Huyền, những thứ này đều là Thái Tuyền Phong đệ tam đại đệ tử, này ba cái ngươi tự mình chỉ bảo, còn lại 10 cái, phân cho ngươi 10 cái sư đệ, đừng có trần chỗ ấy cũng không cần, nghi thức bái sư sau này hay nói. Liêu Dương Vũ sau khi ngồi xuống, hướng về phía Lây Cung Huyền phất tay một cái. Các ngươi tiến nhập dược cốc chẳng phân biệt được lần lượn, bản thân báo tuổi bài cỡ. Cung Huyền mỉm cười hướng về phía Dạ Thương đám người nói. Theo báo tuổi, 13 người cỡ liền tống ra đến, lớn tuổi nhất 18 tuổi, là một nữ tử, tiêu Nam Cung Đại, nhỏ nhất chính là Dạ Thương. Đón lấy Cung Huyền trực tiếp sắp xếp thứ tự, Nam Cung Đại là Đại Sư Tỷ, tên gọi tắt Nam Cung 1, Đường Thiên Niên, kỷ xếp hạng đệ thất, Cung Huyền trực tiếp la lên Đường Thất, Sở Ninh xếp hạng thứ 9, trực tiếp là Sở Cửu, Dạ Thương cuối cùng một cái, bị Cung Huyền xưng hô Tiểu Thập Tam. Trong vòng một năm, tu vi không thể liên tiến tăng cấp, đều đi tạp dịch phòng đưa tin, Cung Huyền theo ngươi mấy cái sư đệ nói, bọn họ không hợp cách, mọi người cũng đừng tốt hơn. Dặn dò một tiếng, Liêu Dương Vũ trực tiếp đi. Ba người các ngươi ở chỗ này chờ, dư đi theo ta. Nghe Liêu Dương Vũ nói, Cung Huyền thử thử nha mang theo trừ Dạ Thương ba người không tính 10 người đi. Cứ như vậy, đây cũng quá không phụ trách ta. Đường Thiên một bên xoa bả vai vừa nói. Sở Ninh vuốt vuốt hai tay cũng không nói chuyện, quả thực à, Liêu Dương Vũ quả thực không có làm sao chú trọng bọn họ. Đem mấy người hướng đệ tử ném một cái cũng không quản. Chuyện của tôi lốt nét. Nửa canh giờ, Cung Huyền trở về. Đây là công pháp cơ bản Huyền đỉnh kinh chép tay, ba người các ngươi một người một quyển, còn có cái này là các ngươi tháng này tài nguyên tu luyện, đi, đi sư bá nơi ở. Ném cho Dạ Thương ba người một bản viết tay, một người một lọ đan dược, sau đó liền ra đại điện. Cung Huyền nơi ở là Thái Tuyền Phong mặt bên một cái nhỏ trúc phong. Căn này nhà trúc nhỏ là sư bá ta ở lại, bất quá cũng khéo. Này trúc phong đông nam tây có một tòa bãi bỏ phòng trúc, các ngươi thu thập một chút, liền có thể ở lại. Sư tôn cho các ngươi định ra là một năm tam cấp, ta đối với các ngươi yêu cầu cũng không cao, 3 tháng, chính là 3 tháng nhất cấp đi. 3 tháng tu vi không có tấn cấp, ta sẽ trực tiếp ném các ngươi vào vạn thú lâm. Cung Huyền vừa cười vừa nói. Sở Ninh cùng Đường Thiên biến sắc, này Cung Huyền so Liễu Dương Vũ còn rất, mặc dù không biết vạn thú lâm ở nơi nào, nhưng chỉ cần không phải kẻ đần độn cũng biết không phải địa phương tốt gì. Tân bản Hồng Song Hỉ nói, không. Nhất kém chính là lại thêm tân, mọi người vén vén điểm, truy thư điểm một cái, buổi chiều còn có lại thêm, vén hung ác, ban đêm tiếp tục lại thêm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, Dược Cốc Điển Tịch. Ngoài ra các ngươi ba cái cần gì loại hình chiến kỹ nói với ta một tí. Cung Huyền ngồi ở phòng trúc trước trên ghế xích đu, loạn trọng người hỏi. Ta cần kiếm pháp, đúng vì sao xưng hô sư bá, không phải sư thúc. Sở Ninh mở miệng nói, lời thưa, ta là sư tôn đại đệ tử, các ngươi sau đó mặc kệ tiến nhập ai môn hạ, các ngươi sư tôn cũng không ta đại, minh bạch chưa, Đường Thất ngươi cần gì loại hình chiến kỹ? Dạ Thương ngươi, giống một tiếng gầm, Cung Huyền nhìn Đường Thất cùng Dạ Thương hỏi, đao pháp, Đường Thất nói mình yêu cầu, thương pháp, chiến tiện các loại, Dạ Thương sờ sờ sau lưng hắc thiết thương nói ra, Dạ Thương sau lưng hắc thiết thương với hắn hơn 2 năm, đó là cùng một chỗ huyền thiết chế tạo. Bởi vì trúc viên thôn không có điều kiện và cao đoàn chế tạo kỹ thuật, sở hữu Dạ Thương hắc thiết thương rất thô ráp. Được, sáng sớm ngày mai tới chỗ của ta cầm, đây là tích cốc đan, ăn một viên quản 3 ngày, các ngươi đi thu thập mình địa bàn đi. Cung Huyền lại lần nữa ném cho Dạ Thương 3 người một lọ đan dược, đón lấy phất tay một cái đổi người. Đường Thiên cùng Sở Ninh chọn Nam cùng Tây, Dạ Thương chỉ có thể đi phía đông. 13. Ngọn núi này phía đông có vách đá thẳng đứng, sâu không thấy, phía dưới còn có chướng khí. Sở dĩ ngươi không tới gần bên kia. Thấy Dạ Thương chọn phía đông, Cung Huyền mở miệng nói một câu. Cung Huyền là Thái Tuyền Phong đại đệ tử, cùng Sở Lăng Tiêu, Lô Tĩnh cùng Đường Thiên Thiên bọn người là đồng dạng tồn tại, đều là phong chủ người thừa kế. Cung Huyền ngốc tại chỗ này một cái cầu an tĩnh, một nguyên nhân khác chính là chấn thủ Thái Tuyền Phong đạo này vách đá thẳng đứng. Trước đây nơi này là Thái Tuyền Phong 4 người đóng giữ, hiện tại Cung Huyền tu vi đại được, mới một người ngốc tại chỗ này. Hướng về phía Cung Huyền gật đầu, Dạ Thương liền hướng phía đông đi. Đi ra 7-8 dặm, Dạ Thương thấy một bàn phòng trúc, mặc dù không tính rách nát, nhưng là có thể nhìn ra thật lâu không có người ở qua. Ở trong sân Dạ Thương thấy một bả phá xài đao, cầm lên, Dạ Thương liền đem trong viện cỏ dại chỉnh lý, cũng sẽ hàng rào trúc chung quanh tạp thụ thanh lý, lúc này mới đi quét tước phòng trúc. Nửa canh giờ, Dạ Thương mới đưa nơi này thu thập sạch sẽ, thu thập sạch sẽ sau Dạ Thương thì nhìn bắt đầu đả tọa tu luyện, đây cũng không phải Liễu Dương Vũ cùng Cung Huyền đệ lực, Dạ Thương bản thân đối tu luyện có cực kỳ hương thịnh có hứng. Nay vừa tu luyện chính là cả buổi một đêm, hừng đông thời điểm, thu thập một chút, sau lưng Huyền Thiết Thương Dạ Thương đi tới Cung Huyền nơi ở. Ở trúc trước lầu, Cung Huyền nhàn nhã loạn choạng xích đu, tiểu thập tam đến phải thật sớm, trạng thái cũng không tệ, thương thế như thế nào đây? Hồi sư bà nói, ta thương thế tốt lên không sai biệt lắm. Dạ Thương gật đầu. Thật là tệ không nhiều lắm, ngươi thân thể này thật đúng là cường hãn, hai tên khốn kiếp này làm sao qua đây? Đứng dậy kiểm tra một chút Dạ Thương thương thế sau, Cung Huyền mở miệng chửi một câu. Đang ở Cung Huyền mắng xong, Đường Thiên cùng Sở Ninh hai người đỏ mặt xuất hiện. Lần tới đừng để cho ta chờ các ngươi, đây là các ngươi cần chiến kỹ điển tịch, nửa tháng sau cho ta cầm về. Cung Huyền đem ba quyển điển tịch ném cho Dạ Thương ba người. Sư bá, có cái gì? Không thân pháp điển tịch. Đường Ninh mở miệng hỏi. Đệ tử mới nhập môn, chỉ có một lần miễn phí lấy được chiến pháp cơ hội, muốn thân pháp điển tịch, vậy kiếm chút tông môn công hơn ra đi. Cung Huyền nhìn Đường Ninh nói ra. Vũ khí cũng không có. Sở Ninh mở miệng hỏi. Đương nhiên, còn cần hỏi sao? Cung Huyền lật Sở Ninh một cái nói ra. Sư bá, tông môn điểm công lao làm sao tới? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hừm, tiến nhập tụ nguyên giai sau thì có tư cách đi đan đỉnh phong công hơn đại điện đi đón tông môn nhiệm vụ. Ngoài ra có thể ở tông môn đệ tử bảng xếp hạng chiếm giữ một chỗ ngồi, mỗi tháng đều có điểm công lao vào sổ. Cung Huyền mở miệng nói. Cái này tạm thời vẫn là không phải suy nghĩ. Sư bá vậy ngài làm việc trước lấy, ta đi tu luyện. Cầm Cung Huyền ném cho mình điện tịch, Dạ Thương liền hướng bản thân ở lại chút lâu đi. Hai người các ngươi không nóng nảy tu luyện à, vậy ta liền nói với các ngươi nói Vạn Thú Lâm đi. Cung Huyền không nhanh không chậm cùng Sở Ninh cùng Đường Thiên giới thiệu Vạn Thú Lâm. Vạn Thú Lâm là Thái Tuyển Phong phía sau cách đó không xa một chỗ không có người ở địa phương, bởi vì tình hình ác liệt, dược cốc gần trong gang tấc cũng không có đạt được chỗ ấy, nơi đó có mấy ngàn dặm phạm vi. Bên trong độc trùng xà kiến tương đối nhiều, nhiều nhất một loại độc trùng đều thị huyết phi nghĩ, loại độc trùng đẳng cấp cũng không phải cao, chỉ có nhất giai đỉnh phong, nhưng số lượng khổng lồ, cho dù là một đầu tam giai, tứ giai yêu thú, bị thị huyết phi nghĩ để mắt tới, một lát sau cũng chỉ sẽ còn lại bạch cốt một đống. Ngoài ra còn có hắc vi hạt tử đẳng cấp cũng không cao, cùng thị huyết phi nghĩ một dạng chính là số lượng nhiều, bất đồng là chúng nó đối với yêu thú và nhân loại hốc cùng cốt tủy có hứng thú, theo trong miệng chui vào. Sau đó con mắt cùng mũi chui ra ngoài, ai? Ta chưa nói xong đây, các ngươi chạy cái gì? Cung Huyền hướng về phía một bên nói vừa chạy Sở Ninh cùng Đường Thiên ngoắc tay. Lúc này Sở Ninh cùng Đường Thiên ai cũng không dừng lại, đều nhanh tốc độ chạy, Vạn Thú Lâm quá hung tàn, không phải nỗ lực tu luyện không đạt được yêu cầu nói, bị Cung Huyền ném vào liền thật xong đời, Cung Huyền sẽ không để cho hai người toi mạng, nhưng hung hăng hám hại hắn môn một cái là không có bất cứ vấn đề gì. Dạ Thương bên này trở lại chút sau lầu. Liền không kịp chờ đợi mở ra Huyền Đỉnh Kinh. Đầu tiên chiếu vào Dạ Thương mi mắt là Huyền Đỉnh Kinh giới thiệu. Huyền Đỉnh Kinh là dược cốc đệ tử cấp thấp tu luyện công pháp cơ bản, Huyền Đỉnh Kinh là luyện khí cùng tụ nguyên giai tu luyện công pháp, dựa theo môn công pháp này có thể tu luyện tới tụ nguyên đỉnh phong. Đi lên nữa là chỉ có nội môn đệ tử có thể tiếp xúc được linh đỉnh trải qua, linh đỉnh đã là ngưng đan cùng phân tâm giai tu luyện người sử dụng công pháp, có thể tu luyện tới phân tâm giai đỉnh phong. Đối ứng vấn hư cùng Hạo Thiên cảnh giới là thiên đỉnh trải qua. Đây là dược cốc căn cơ, không phải đệ tử nòng cốt cùng trưởng lão cấp là tiếp xúc không tới. Thiên đỉnh trải qua cũng không phải cao cấp hơn, cao cấp nhất là thánh đỉnh kinh là có thể tu luyện tới trong truyền thuyết thánh cảnh cấp độ. Thánh đỉnh kinh mới là dược cốc tu luyện công pháp hợp lưu, huyền đỉnh kinh, linh đỉnh trải qua cùng thiên đỉnh trải qua chẳng qua là trong tam thiên. Bất quá thánh đỉnh kinh đã đánh rơi, ở huyền đỉnh kinh lời mở đầu bên trong liền ghi chú rõ, ai có thể tìm về thánh đỉnh kinh thánh đỉnh thiên, có thể là dược cốc cung phụng. Nhìn đến đây Dạ Thương lắc đầu, này Thánh đỉnh kinh Thánh đỉnh thiên cũng không biết đánh rơi bao nhiêu năm, muốn tìm trở về, nói dễ vậy sao? Bay qua ngắn gọn thiên, Dạ Thương sẽ đi thăm, Huyền đỉnh kinh nội dung quan trọng chính là lấy thân hóa đỉnh, vận hành lộ tuyến cũng là hết sức phức tạp. Nhớ kỹ sau, Dạ Thương liền vận chuyển đan điền chân khí dựa theo Huyền đỉnh kinh lộ tuyến bắt đầu vận hành, dùng 2 canh giờ, Dạ Thương mới đưa chân khí dẫn vào Huyền đỉnh kinh vận hành lộ tuyến, cũng vận chuyển một chu thiên, đây coi như là chính thức nhập môn. Đừng xem Huyền đỉnh kinh vận hành lộ tuyến phức tạp, nhưng vận hành chân khí lên tốc độ cực nhanh, so Dạ Thương trước đây tu luyện đơn giản tụ khí cùng xúc khí công pháp, rất mạnh nhiều. Huyền đỉnh kinh nhập môn, Dạ Thương sẽ không có dừng lại, một lần đánh tiếp tục tu luyện, liên tục tu luyện tới buổi chiều mới dừng lại. Mở rộng một cái kích thước lưng áo, Dạ Thương phát hiện mình tu vi có rõ ràng tăng trưởng, tiếp tục như thế, dùng không phải vài ngày liền có thể đạt đến luyện khí tầng 4. Đến trúc lâu cách đó không xa dòng suối nhỏ bên trong tắm một cái tắm, trở lại trong trúc lâu, Dạ Thương ăn một khỏa tích cốc đan cùng bồi nguyên đan liền tiếp tục tu luyện. Dạ Thương không biết là, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở phòng trúc bên ngoài một khỏa gậy trúc trúc hơi. Xem Dạ Thương an tĩnh tu luyện, đạo nhân ảnh này rời khỏi, đi tới cung huyền chỗ phòng trúc. Chương 21, luyện khí tầng 4. Xem Dạ Thương an tĩnh tu luyện, đạo nhân ảnh này rời khỏi, đi tới cung huyền chỗ phòng trúc. Sư tôn. Bóng người đến phòng trúc trước, trong nhà trúc cung huyền đi nhanh đi ra. Hừm, này ba tiểu tử đều là hạt giống tốt, đối với bọn họ nghiêm khắc điểm, ngày mai hô mấy cái đệ tử tạp dịch qua đây, đem ngươi nơi này dọn dẹp một chút, tái kiến tạo mấy nóc trúc lâu, đệ tử tạp dịch lưu lại. Ba người bọn hắn còn nhỏ, sinh hoạt hàng ngày còn cần chiếu cố. Liêu Dương Vũ hướng về phía cung huyền gật đầu, đồng thời mở miệng giao phó. Đệ tử minh bạch. Cung huyền gật đầu. Giao phó xong, Liêu Dương Vũ liền rời đi. Tu luyện một đêm, rửa mặt một cái, Dạ Thương đánh trước một vòng quyền, sau đó trở lại trong nhà trúc, đem cung huyền cho mình chiến kỹ điển tịch mở ra. Truy phong thương pháp, đây là một bộ thương pháp, đứng ở trong sân Dạ Thương liền bắt đầu tinh tế mài, lúc này hắn rất cảm tạ cổ lão đa. Mặc dù là trúc viên thôn là thợ săn thôn, nhưng cũng không có quên mất đối Dạ Thương văn hóa chỉ bảo, sở dĩ trong điển tịch chữ không làm khó được Dạ Thương, một ít chữ viết cổ Dạ Thương cũng nhận. Xuất ra hắc thiết thương, Dạ Thương liền ở trong sân bắt đầu diễn luyện truy phong thương pháp. Tu luyện một trận, Dạ Thương thở dài một hơi, bởi vì không có tu luyện ra truy phong thương pháp hiệu quả. Truy phong thương pháp, truy cầu có hai điểm, một điểm là nhanh chóng, chú trọng lấy nhanh chế chậm, một điểm khác là mạnh mẽ, yêu cầu sức mạnh lớn. Thương ra như là dao long. Tu luyện có nửa canh giờ, bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng, Dạ Thương đều không tìm được cảm giác. Thở dài một hơi, Dạ Thương an vị đến trong sân nhỏ suy nghĩ, suy tính làm sao có thể làm được hai điểm này, suy nghĩ cả buổi Dạ Thương vẫn là không có tìm được cảm giác, ra kết luận chính là tu vi không đủ, cường độ thân thể không đủ. Đứng dậy, thở ra một hơi, Dạ Thương liền tiếp tục tu luyện, Dạ Thương dự định là trước tu luyện cơ sở, đem chân khí trước tăng lên. Tu vi lên tu luyện chiến kỹ mới có thể làm ít công to. Hai ngày kế tiếp Dạ Thương đều ở đây nỗ lực tu luyện, chính giữa cung huyền đến qua một lần, cho Dạ Thương giảng giải tu luyện nan đề, liên quan tới truy phong thương pháp vấn đề, cung huyền trả lời để cho Dạ Thương sáng tỏ thông suốt. Truy phong thương pháp là cấp 2 chiến kỹ, cũng chính là tụ nguyên tu vi tu luyện người tu luyện, cung huyền cho Dạ Thương cầm lại truy phong thương pháp cũng là không có cách làm sự tình, bởi vì tàng thư các không có nhất giai thương cùng chiến tiện chiến kỹ. Cái này Dạ Thương trong lòng thực tế một ít, tu luyện bất thành truy phong thương pháp không phải là mình vấn đề. Đại giáo Dạ Thương một tiếng, có vấn đề phải đi tìm hắn, cung huyền liền rời đi. Hắn biết rõ làm sao chỉ bảo người ta, nếu như tay chùa giáo, nhiều nhất dạy dỗ một cái giống nhau như lúc bản thân, thời điểm mấu chốt chỉ điểm liền có thể, dư thời điểm vẫn là phóng tay tốt. Đến Thái Tuyền Phong ngày thứ 5, Dạ Thương tu vi thành công tiến nhập luyện khí tứ cấp, điều này làm cho Dạ Thương thật cao hứng, theo trúc viên thôn đi ra không tới 2 tháng. Thực lực có thể để thăng không ít, lúc trước vài lần. Thực lực có tiến bộ, Dạ Thương phải đi tu luyện truy phong thương pháp, mặc dù không có thể luyện ra thương pháp trong cảnh giới, nhưng đối với bản thân vẫn có đề cao. Ở Dạ Thương lúc thời điểm tu luyện cung huyền đến, đây là ngươi áo bảo, không phải cho ngươi đưa tới, ngươi cũng sẽ không đi qua cầm. Nhìn cung huyền nhét vào cái bàn trúc áo bảo, Dạ Thương liền cầm lên đến, hướng trong phòng đi tới một nửa Dạ Thương đứng lại, sư bá, áo bảo màu trắng không phải nội môn đệ tử áo bảo sao? Tân nhập môn thành viên theo ngoại môn đệ tử làm lên sao? Bình thường mà nói, đệ tử mới nhập môn trong người phân thượng đều là ngoại môn đệ tử, bất quá chúng ta Thái Tuyền Phong ngoại lệ, chỉ cần chính thức tiến nhập Thái Tuyền Phong đều là nội môn đệ tử. Cung huyền vừa cười vừa nói ra điểm này so với hắn so sánh tự hào, đây chính là Liêu Dương Vũ cường thế, điểm này dược cốc là tán thành. Thái Tuyền Phong chỉ có tạp dịch, nội môn đệ tử tinh anh cùng đệ tử nòng cốt, duy chỉ có không có ngoại môn đệ tử. Nguyên lai là như vậy. Dạ Thương gật đầu, hắn nguyên vốn cho là mình phải trải qua ngoại môn đệ tử quá mức. Tiểu thập tam ngươi cũng không cần quá cực khổ, truy phong thương pháp ngươi làm quen một chút là tốt rồi, không muốn qua ý cưỡng cầu, ngoài ra không có việc gì liền đến sư bá chỗ ấy uống chút trà buông lỏng một chút. Cung huyền nhìn Dạ Thương trên nót còn có mồ hôi, liền mở miệng nói, hắn không hy vọng Dạ Thương áp lực quá lớn, dù sao 14 tuổi Dạ Thương vẫn là một đứa bé. Cảm ơn sư bá, Dạ Thương biết. Dạ Thương hướng về phía cung huyền gật đầu. Được. Người sư bá kia đi, còn muốn đến hai tên khốn kiếp kia nơi đấy nhìn một chút, hai người bọn họ hôn đản cũng không có người bất lo. Hướng về phía Dạ Thương phất tay một cái, Cung Huyền rời khỏi. Đến Đường Thiên cùng Sở Ninh chỗ ấy, Cung Huyền cũng không sắc mặt tốt, thấy Đường Thiên không có tu luyện trực tiếp chính là mở miệng chửi mắng. Đường Thiên rất ủy khuất, hắn chính là mới vừa dừng lại lấy hơi liền bị Cung Huyền bắt lại, cầm Dạ Thương làm ví dụ, mắng Đường Thiên á khẩu không trả lời được. Sở Ninh bên kia cũng không chạy mất, cầm phá ấm trà nấu nước muốn pha trà Sở Ninh bị chửi thảm hại hơn, Cung Huyền nói sẽ chờ 3 tháng xem kết quả, ai không có tấn cấp, như vậy Vạn Thú Lâm thấy. Mấy ngày kế tiếp Dạ Thương đều nỗ lực tu luyện, ngày này Dạ Thương theo trong trúc lâu đi ra, vừa muốn đi lúc tắm rửa, thấy một cao cỡ một người bạch điểu rơi vào trúc trước lầu bên không xa địa phương, một cái cánh phía trên tràn đầy vết máu. Đây là cái gì điểu? Vẫn là còn nhỏ. Nhìn bạch điểu trên thân lông vũ cùng mổ, Dạ Thương đoán được đây là một thụ thương yêu thú, là con nhỏ yêu thú, có rất lớn phát triển không gian, xem lợi mổ cùng lợi trảo, Dạ Thương còn biết cái này bản thân không tới tên là gì điểu. Nếu như trưởng thành nhất định là không được yêu thú, nếu như có thể phục tùng, đó chính là cực phẩm phi hành tọa kỵ. Có ý nghĩ Dạ Thương liền hướng bạch điểu chậm rãi tới gần. Cách bạch điểu còn có 6-7 trượng thời điểm, bạch điểu liền cảnh giác, điều này làm cho Dạ Thương càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Con chim này là dị chủng, hắn quá khứ săn thú thời điểm, có như vậy tính cảnh giác yêu thú rất ít. Thấy Dạ Thương, bạch điểu bắt đầu chạy, Dạ Thương liền bắt đầu truy, như vậy cơ hội Dạ Thương cũng không muốn bỏ qua. Dạ Thương tốc độ rất nhanh, nhưng bạch điểu tốc độ cũng không chậm, tuy là dược thụ thương không thể phi hành, nhưng hai cánh phát ở giữa, chạy động tốc độ so với bình thường yêu thú nhanh nhiều, so Dạ Thương trước đây kích sát Hắc Lân Sư tốc độ nhanh hơn ra vài lần, đây cũng chính là Dạ Thương tu vi đến luyện khí tầng 4, lúc này mới không có truy tìm. Không có bị bạch điểu bỏ rơi, Dạ Thương sẽ không sợ, luận sự chịu đựng, Dạ Thương ở trúc viên thôn trong đại hoang thế nhưng chạy qua mấy canh giờ. Hắn không phải tin tưởng cái này bạch điểu còn có thể chạy mấy canh giờ. Một đuổi một chạy, một người một chim cách nhỏ trúc phong liền càng ngày càng xa, bạch điểu là hoảng hốt chạy bừa, Dạ Thương là ở phía sau theo sát mà. Gần nửa canh giờ, một người một chim ở trong núi rừng chạy đi trăm dặm. Dạ Thương muốn mắng người, nay bạch điểu thụ thương dược huyết liên tiếp lưu, nhưng chỉ có không dừng lại, cho dù là dừng lại chiến đấu cũng được a. Đang ở Dạ Thương có một ít khó chịu thời điểm, bạch điểu dừng lại, không ngừng kêu to. Để cho ngươi chạy. Làm sao không chạy? Dạ Thương thân thể chớp động, liền đuổi theo bạch điểu. Truy sau khi đi lên, Dạ Thương mặt biến sắc, hắn biết bạch điểu vì sao không chạy, vì sao phát ra như vậy tiếng kêu to. Bạch điểu hai móng bị hai cái người cánh tay kích thước hồng sắc xúc tua cuốn lấy, liên tiếp hướng phía trước lôi kéo. Dạ Thương tiến lên một bước, huy động trong tay hắc thiết thương liền hướng hồng sắc xúc tua chém tới. Ầm. Nhất thanh âm hưởng truyền ra, Dạ Thương thân thể hướng phía sau chặn lại, hồng sắc xúc giác không có chặt đứt không nói, phản chấn rất mạnh, kém chút để cho Dạ Thương đứng không vững thân thể. Chương 22, dưới núi động phủ. Dạ Thương biết có vài yêu thú da rất cứng rắn, trực tiếp cứng rắn bổ, cứng rắn chạm là vô dụng, hoặc tiếp xúc có lẽ sẽ có hiệu quả. Cùng Dạ Thương phỏng trừng một dạng, loại này thủ đoạn mềm dẻo đánh rằng có là có hiệu, hồng sắc xúc tua bị Dạ Thương hắc thiết thương vẽ ra một đao miệng máu. Nay thụ thương xúc giác không có bung ra bạch điểu, ngoài ra một cái không có thụ thương xúc giác ngược lại bung ra bạch điểu. Bung ra bạch điểu hồng sắc xúc tua, một cái thần tốc phản này đem Dạ Thương quất ngã, đón lấy đem Dạ Thương hai chân cuốn lấy, cùng lôi kéo bạch điểu một dạng, hướng phía trước luôn. Hai cái xúc tua lôi kéo Dạ Thương cùng bạch điểu hướng phía trước kéo đi, cơ hồ đem một người một chim nhét chung một chỗ. Dạ Thương tay phải siết hắc thiết thương, hướng cuốn lấy bạch điểu hồng sắc xúc tua tiếp xúc hoa, lúc này Dạ Thương bất tiện xử lý quấn quanh ở chân mình phía trên hồng sắc xúc tua, hắn và bạch điểu nhét chung một chỗ, không có thi triển không gian, nhất định phải giải phóng mở một cái mới được. Theo Dạ Thương trong tay hắc thiết thương liên tiếp xuất kích, cuốn quýt lấy bạch điểu xúc tua bị chặt đứt nửa đoạn. Bạch điểu cùng Dạ Thương một dạng, cũng không thuận lợi giải cứu bản thân, bất tiện giải cứu bản thân bạch điểu, túi đầu dùng lợi mổ công kích này Dạ Thương hai chân phía trên hồng sắc xúc giác. Nhìn thấy bạch điểu như vậy hành vi, Dạ Thương trong lòng rất khiếp sợ, bạch điểu đã có linh tính, biết mình đối với nó không sát tâm, mà hồng sắc xúc tua thế nhưng chí mạng, minh bạch lúc này cần đồng thời ngăn địch. Theo hồng sắc xúc giác lôi kéo, một người một chim bị kéo ra rừng cây. Đến một mảnh chỗ trống, không có cây cối ngăn cản, một người một thú hoạt động tốc độ tăng nhanh, bất quá cuốn quýt lấy bạch điểu lợi trảo hồng sắc xúc tua cũng bị Dạ Thương hắc thiết thương tiếp xúc nhanh hơn muốn gãy, sợ bị Dạ Thương cắt đứt, hồng sắc xúc tua bung ra bạch điểu. Giải trừ trói buộc bạch điểu cũng không hề rời đi, cùng Dạ Thương kéo ra điểm khoảng cách sau, lợi mổ tiếp tục công kích lấy Dạ Thương dưới chân hồng sắc xúc tua. Lúc này Dạ Thương mặt biến sắc, theo kéo động, hồng sắc xúc tua chiều dài dư thừa, Dạ Thương có thể nhìn thấy bộ phận cũng thay đổi to. Thô nhất địa phương đã có đầu người kích thước. Hồng sắc xúc giác một cái vung ấy, dư thừa bộ phận họa một vòng tròn, đem Dạ Thương trói phía trên hai đạo. Dạ Thương cầm lấy hắc thiết thương cánh tay bị cuốn lấy, hồng sắc xúc giác tiếp tục hướng phía trước kéo lấy Dạ Thương, ngoài ra một cái công kích tới Bạch Điểu. Có phòng bị Bạch Điểu ngược lại không có bị hồng sắc xúc giác cuốn lấy, đang tránh né hồng sắc xúc tua đồng thời liên tiếp hướng Dạ Thương bên này trùng kích, liên tiếp công kích Dạ Thương trên thân quấn quanh hồng sắc xúc tua. Vách núi. Ở Dạ Thương suy tính làm sao thoát thân thời điểm, một đạo sâu không thấy vách núi xuất hiện. Tình huống như vậy để cho Dạ Thương trong lòng mát lạnh, nhìn vẫn còn ở chiến đấu Bạch Điểu, Dạ Thương giống một tiếng, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói, đi. Đi nhanh lên. Không để ý Dạ Thương nói, Bạch Điểu kêu lên một tiếng bén nhọn, một cái phát sát, lợi mổ liền ghim vào Dạ Thương trên thân tàn nhiễu hồng sắc xúc tua phía trên. Cách vách núi càng ngày càng gần, Dạ Thương tâm ở bên trong thanh minh, mình tới mức độ này, là gieo gió gặt bão, có thể Bạch Điểu là bị bản thân truy qua đây, là giúp đỡ Bạch Điểu tháo ra trói buộc. Có thể nhân quả dù sao ở trên người mình, không cần thiết lôi kéo Bạch Điểu vì mình đệm lưng, đưa ra không có bị trói buộc tay trái ấn đến Bạch Điểu trên thân, đón lấy dùng hết lực khí toàn thân, mạnh mẽ đẩy, đi. Bạch Điểu bị Dạ Thương đẩy ra, nhưng cũng không có chạy trốn ra ngoài, bị thứ hai hồng sắc xúc tua cuốn chặt lấy, một người một chim đồng thời bị kéo đến bên dưới vách núi. Thân thể tại hạ rớt thời điểm, Dạ Thương cũng phát hiện này hồng sắc xúc tua là cái gì, là điệu long trùng. Điệu long trùng cũng kêu quỷ tuyến, là một loại rất phổ biến yêu thú, thậm chí mà nói cũng không tính yêu thú. Phổ thông điệu long trùng, không có bao nhiêu sức chiến đấu, ăn cũng là thi thể động vật hủ thực, rất ít chủ động công kích. Dạ Thương gặp qua lớn nhất điệu long trùng cũng chính là lớn bằng ngón cái, dài 4-5 trượng. Nhưng trước mắt này điệu long trùng, quá to lớn, chiều dài đã không có cách nào khác phòng trừng, tráng kiện nhất địa phương đã có người eo to mảnh nhỏ, phải biết rằng điệu long trùng phát triển giống như là tăng thêm thân thể chiều dài. Dài 3 trượng địa long trùng thân thể có lớn bằng ngón cái, dài 5 trượng địa long trùng thân thể cũng là lớn bằng ngón cái, nhưng trước mắt này điều địa long trùng thân thể đã đạt đến người eo to mảnh nhỏ. Theo rơi xuống, Dạ Thương cũng biết, địa long trùng vì sao chỉ có hai cái xúc giác ở trên vách núi công kích, nó thân thể bị cố định ở vách núi thẳng đứng. Ở trên vách núi có một khỏa cổ thụ, địa long trùng thân thể bị rễ cây tử tử kẹp lại. Tế ục. Địa long trùng là rất lười biếng sinh vật, một lần ăn chán chê sau rất có thể nghỉ ngơi thật lâu. Có thể là ở nó còn nhỏ thời điểm, đang ngủ thời gian, bị sinh trưởng cổ thụ hệ dễ kẹp lại có chưa ra. Dạ Thương cùng Bạch Điểu liên tiếp rơi xuống, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, đây là xúc giác bị kéo thẳng sau căng thẳng thanh âm, đón lấy Dạ Thương cùng Bạch Điểu ở xúc giác lôi kéo xuống, bắn lên đến, sau đó sẽ tiếp rơi xuống. Lại một lần nữa rơi xuống, đã từng bị trọng thương cùng lần trước kịch liệt lôi kéo địa long trùng xúc giác kéo không ngừng bọn họ. Xé xúc giác quấn quanh Dạ Thương cùng Bạch Điểu hướng phía dưới tiếp tục rơi xuống. 3. Dạ Thương cảm giác mình bị ném thoái, cả người đau lợi hại, ngửa mặt nhìn không trung, 5-6 trượng trên vách đá, hai cái hồng sắc xúc giác vẫn còn ở lay động. Dạ Thương biết này không có ngã chết là bởi vì địa long trùng xúc giác dài đủ. Lay động một cái thân thể, Dạ Thương phát hiện mình cánh tay phải té đoạn, địa phương khác thương thế cũng không phải nghiêm trọng. Bạch Điểu đứng ở Dạ Thương bên cạnh, nó ngược lại so Dạ Thương quá nhiều. Ở địa long trùng bung ra nó thời điểm, nó vỗ cánh, giảm nhỏ xung lượng, ngược lại không có té bị thương. Ngồi dậy, Dạ Thương sờ về phía trong lòng, Dạ Thương vào trong ngực chứa đan dược. Tìm tòi sau khi đi ra, Dạ Thương phát hiện mình tích cốc đan, bồi nguyên đan đều không sao, chứa thông lạc đan lọ vỡ vụn, bất quá đan dược ngược lại không có bị phá hoại. Ăn một viên thông lạc đan sau, nhìn một chút Bạch Điểu thụ thương dược, Dạ Thương đem một viên cuối cùng thông lạc đan cho Bạch Điểu ăn. Ăn thông lạc đan sau, Dạ Thương quét mắt cảnh vật chung quanh, hắn phát xuống chân mình xuống là một cái bình thai, phương viên có 2-3 trượng diện tích bình thai. Dạ Thương đưa đầu hướng bên dưới bình đài nhìn lại, sương mù mưa bụi căn bản nhìn không thấy. Xoay đầu lại, Dạ Thương hướng bình thai địa phương khác nhìn lại, này vừa nhìn Dạ Thương phát hiện không tầm thường địa phương, trên vách đá dựng đứng có người công phu động tới vết tích, nhìn kỹ đi, Dạ Thương xem ở dây leo che giấu xuống, có một cái cửa đá, phải nói là cửa động, ở cửa đá hai phía còn có rõ ràng chữ viết. Bên trái là tỉnh thân, bên phải là ngộ đạo. Nhìn dây leo che giấu cửa động, dẫn theo hắc thiết thương, Dạ Thương liền hướng bên trong đi tới. Nếu như là lúc thường Dạ Thương sẽ không như thế làm, tối thiểu cũng muốn tính trước làm sau, nhưng hiện tại không được. Nơi này quá nguy hiểm, bình thai diện tích nhỏ, nếu như bên trong động có yêu thú gì lao tới, rất dễ dàng bị bước đến bình thai bên ngoài quả có chiến đấu còn không bằng trong động tiến hành. Nguyên bản Dạ Thương coi là bên trong động âm u ẩm ướt, độc xà con kiến bò sát. Hiện tại chiếu vào Dạ Thương mi mắt chân bóng thông đạo, trừ lối vào có chút rêu xanh, bên trong động rất sạch sẽ, ở đỉnh còn nạm đường kính nửa tấc Dạ Minh Châu. Quay đầu hướng thạch bích nhìn lại, Dạ Thương thấy vết đao, nhìn kỹ lại, Dạ Thương phát hiện một đạo vết đao có 2-3 thước khoảng cách, nói cách khác một mặt thạch bích, 5-6 đao chém liền đi ra. Cầm hắc thiết thương, dạ thương hướng vách tường đánh một cái, theo đánh, thạch bích phát ra thanh thúy tiếng vang, bụi đá không rơi xuống, một điểm vết tích không có xuất hiện, điều này làm cho dạ thương biết thạch bích trình độ cứng cáp. Chương 23, Vạn đạo bảo điện. Cầm hắc thiết thương, dạ thương hướng vách tường đánh một cái, theo đánh, thạch bích phát ra thanh thúy tiếng vang, bụi đá không rơi xuống, một điểm vết tích không có xuất hiện, điều này làm cho dạ thương biết thạch bích trình độ cứng cáp. Đồng thời cũng để cho dạ thương cũng minh bạch, trước đây mở cái này động phủ tiền bối, tu vi đã đến một cái thâm bất khả chắc tình trạng. Nghiêng đầu qua chỗ khác thấy Bạch Điểu an tĩnh đi theo bên cạnh mình, còn bất chợt vỗ cánh, dạ thương biết bên trong động phủ này không có nguy hiểm gì. Yêu thú đối với trực giác nguy hiểm một dạng so với nhân loại mạnh hơn, hiện tại Bạch Điểu yên tĩnh như vậy, vậy nói rõ bên trong động phủ này không có cường đại yêu thú, tối thiểu không có ở đẳng cấp phía trên cho Bạch Điểu áp chế yêu thú. Dẫn theo hắc thiết thương, dạ thương chậm rãi đi tới, tuy là xác định không có cao đẳng cấp yêu thú, có thể dạ thương lo lắng có cơ quan cái gì, đó là yêu thú không còn cách nào cảm nhận. Đi tới 3-4 trượng khoảng cách, một cái phương viên 3 trượng thạch thất xuất hiện ở dạ thương trước mắt. Bên trong thạch thất để bàn đá, ghế đá, tiếp tục hướng bên trong xem, thấy tình cảnh, để cho dạ thương không tự chủ được lùi một bước. Bàn bên trong ghế ngồi có một chỗ hài cốt, trên hài cốt bên treo trường bào đã phong hóa, trường bào rách nát một luồng khoát lên trên hài cốt, dạ thương thấy qua, ở trúc viên thôn bên cạnh trong núi lớn săn thú, nhân cùng yêu thú hài cốt dạ thương đều gặp, chỉ là ở trong sơn động này, hài cốt xuất hiện có một ít đột nhiên, điều này làm cho dạ thương không có thói quen. Ổn định một cái tâm tình, dạ thương đi tới trước bàn, quan sát tỉ mỉ lấy hài cốt. Cái này hài cốt cùng quá khứ dạ thương nhìn thấy hài cốt có một ít bất đồng, cái này hài cốt tràn ngập lộng lẫy, giống như là ngọc thạch, một điểm tổn thương vết tích cũng không có. Đánh giá hài cốt, dạ thương có thể xác định cái này hài cốt chủ nhân lúc còn sống thân thể rất cao lớn, phải có cao 6 thước thấp, mặc dù là tử vong, hài cốt ngồi ở chỗ kia còn tràn ngập khí phách. Theo dạ thương tới gần, mang theo khí lưu, để cho hài cốt trên thân trường bảo triệt để phong hóa, trở thành cho tàn, hài cốt hoàn toàn để lộ ở dạ thương trước mắt. Dạ thương hướng về phía hài cốt hạ thấp người cúi chào, hắn không tin quỷ thần, nhưng tiến vào bên trong hang núi này, dù sao xem như là làm phiền cái này hài cốt ăn nghỉ. Thẳng người lên sau, dạ thương ở hài cốt trước người trên bàn phát hiện một ít chữ viết. Chữ viết hẳn là dùng ngón tay viết xuống, hơi ngoài ngó, nhưng đều thật sâu khắc vào trên bàn đá. Đổi một vị trí, dạ thương túi đầu đem trên bàn bụi thổi một chút, hài cốt trên thân áo bào phong hóa, nhường bàn phía trên nhiễm một ít bụi. Nhìn kỹ lại, dạ thương phát hiện bên trên là hài cốt lưu lại di ngôn, cùng với một ít bản thân cuộc đời. Hài cốt lúc còn sống tên kêu Phong Trần, là dược cốc trấn thủ ở Thái Xuyên trưởng lão, Thái Xuyên. Dạ thương cau mày một cái, hắn chưa nghe nói qua danh tự này, chẳng lẽ chính là trước mắt sâu không thấy thung lũng sao? Đón lấy phía dưới ghi chép nói rõ Phong Trần nguyên nhân cái chết, hắn là bởi vì Thái Xuyên u minh khí bạo phát, đi vào dò xét, kết quả gặp mặt u minh thu vương, ở chém giết u minh thu sau, cũng nhiễm u minh khí, không thể đem u minh khí khiếp trừ, cuối cùng bỏ mình. Phong Trần di ngôn là để cho người hữu duyên đem thánh đỉnh kinh trả cho dược cốc, hắn đang chú đóng Thái Xuyên thời điểm, cầm tông môn thánh đỉnh kinh, hy vọng tiến nhập trong truyền thuyết thánh cảnh, nhưng chưa thành công, hy vọng người hữu duyên đem thánh đỉnh kinh trả cho dược cốc, hắn tất cả chỗ đến độ ở lại người hữu duyên. Thánh đỉnh kinh. Nhìn thấy ba chữ này, dạ thương cực kỳ khiếp sợ, thánh đỉnh kinh không phải là dược cốc trấn phái bảo điện sao? Ngẩng đầu khắp nơi nhìn lại, dạ thương cũng không thấy thánh đỉnh kinh ở nơi nào. Có thể Phong Trần nói để cho người hữu duyên đem thánh đỉnh kinh giao nộp cho dược cốc, thánh đỉnh kinh liền nhất định tồn tại, có thể dạ thương ở thạch thất bên trong tìm cả buổi cũng không tìm được thánh đỉnh kinh. Chẳng lẽ là có người đến qua, đem thánh đỉnh kinh lấy đi? Bất quá dạ thương thấy phải khả năng này không lớn, bản thân lúc đi vào sau trên hải cốt áo bào mới phong hóa. Lại lần nữa quan sát hải cốt, dạ thương chú ý tới hải cốt ngón áp út, hải cốt trên ngón vô danh mang theo một cái chiếc nhẫn màu bạc. Chiếc nhẫn chữ vật. Chẳng lẽ là chiếc nhẫn chữ vật? Dạ thương nghe cổ lao đa nói qua, ở bên ngoài trên thế giới, cao đoan tu luyện người biết sử dụng chiếc nhẫn chữ vật, đó là một loại đặc thù pháp bảo, bên trong có tu di không gian, có thể chứa đựng đồ đạc. Nghĩ tới đây, dạ thương hướng về phía hải cốt túi thân, sau đó đem giới chỉ lấy xuống. Cầm giới chỉ lật xem một cái, không nhìn ra trò, dạ thương cắn đứt tay mình chỉ, hướng trên mặt nhẫn nhỏ lên một giọt tiên huyết, rất nhiều bảo vật cần nhỏ máu nhận chủ, điểm này thường thức dạ thương vẫn có. Tiên huyết rơi vào trên mặt nhẫn, rất nhanh thì bị giới chỉ thu nhận, lúc này quan sát giới chỉ dạ thương có một loại minh ngộ, cảm giác đi theo giới chỉ có gắn liền. Rõ là chiếc nhẫn chữ vật. Dạ thương cái ý niệm này khẽ động, một cái không gian đặc thù liền hiện ra ở dạ thương trong đầu. Không gian đặc thù có 3 trượng vuông vắn, không gian hai phía tất cả bày lấy giá hàng, trung gian là một cái mộc chế bàn, ở trên bàn chỉnh tề mang lên này một loa tử điện tịch. Vừa chuyển động ý nghĩ, Dạ Thương đem điện tịch toàn bộ lấy ra. Cuốn thứ nhất chính là Thánh Đỉnh Kinh, cổ xưa văn bản trên viết ba cái chữ viết cổ, là Thánh Đỉnh Kinh. Đây chính là dược cốc chân phái điện tịch, Thánh Đỉnh Kinh. Dạ Thương có một ít kích động, cầm lấy điện tịch liền bắt đầu duyệt, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, là Huyền Đỉnh Kinh, nhìn một chút, Dạ Thương phát hiện cùng cung huyền cho mình giống nhau như lúc. Điều này làm cho Dạ Thương xác định đây chính là dược cốc chân phái điện tịch Thánh Đỉnh Kinh không giả. Đem lần này điện tịch để xuống, Dạ Thương nhìn cuốn thứ 2 điện tịch. Cuốn thứ 2 trong điện tịch vừa viết lấy Giả Thiên Thủ ba chữ, sau khi mở ra, Dạ Thương tỉ mỉ mài, hắn phát hiện Thái Tuyển Phong phong chủ tuyệt kỹ thành danh hám thiên thủ chỉ là Giả Thiên Thủ trong một bộ phận, lần này Giả Thiên Thủ là phong trần bản thân sáng tạo ra, thì không cần trả cho dược cốc. Cuốn thứ 3 điện tịch so trước 2 quyển cổ xưa nhiều, điện tịch tên là Vạn Đạo Bảo Điện. Dạ Thương mở ra Vạn Đạo Bảo Điện, chính giữa bay ra nhất trương gia thú, trên gia thú có chữ viết. Nhặt lên nhìn một chút, Dạ Thương biết Vạn Đạo Bảo Điện lai lịch.